Chúng nó không nghĩ muốn trung niên nữ nhân thân thể. Giống như là ngay từ đầu mưu hại hắn kia chỉ tà ám, nhìn đến hắn như vậy người trẻ tuổi, liền lập tức vứt bỏ phía trước lão nhân hình tượng. Trừ bỏ tiền tiểu thư, hắn còn kết giao mấy nữ hài tử, chính là vì cho hắn này đó đồng loại tìm thân thể. Nô Huy tiếp tục nói, đánh kết giao cờ hiệu, hắn chọn loại hình đều không sai biệt lắm, đều là quan hệ xã hội đơn giản, gia đình xuất thân bình thường, cho dù có dị trạng cũng không quá sẽ khiến cho cảnh giác loại hình. Tiền tiểu thư, hắn chua xót mà nói, gần nhất không đi làm, vẫn luôn đều ở biệt thự. Kia chỉ tà ám khuyên nàng từ trước ta liền biết là phải đối nàng động thủ, cho nên vẫn luôn đi theo nàng bên người, tưởng nhắc nhở nàng. Tuy rằng Tiền Mộng không phải chính mình bạn gái, bất quá liền tính là không quan hệ người, Nô Huy cũng không nghĩ lại có người ở chính mình trước mặt thụ hại. Bất quá Tiền Mộng nhìn không thấy hắn. Đương nhiên, nếu thấy hắn, sợ tới mức chết khiếp, cảm thấy hắn mới là ác quỷ cũng nói không chừng. Đại khái là thích nhìn đến hắn vô vọng nỗ lực, những cái đó tà ám cũng không đi quản hắn. Giống như là đang xem hắn chê cười. Kia mấy cái cùng Nô Huy. Tà ám kết giao quá nữ hải tử liên lạc phương thức ngươi biết không? Đan sử liền biết chuyện này cấp bách. Không biết. Nô Huy lắc đầu. Rốt cuộc hắn bị nhốt ở biệt thự, không rõ ràng lắm này tà ám ở bên ngoài kết giao tình huống. Hắn cũng chỉ là nghe tà ám cùng đồng loại hưng phấn mà nói có mấy nữ hải tử mau tới rồi có thể chiếm cứ thời điểm. Đúng lúc này An Điềm nhấc tay. Người siêu hồn. Đan sử đương nhiên hỏi. Phảng phất An Điềm lục soát cái hồn là thực bình thường sự. Lục soát. An Điềm liền cùng một cái vội vàng đi tới cảnh sát cầm giấy bút, bay nhanh mà đem bốn cái nữ sinh tên họ viết ở trên tờ giấy trắng, phía dưới là nữ sinh liên hệ phương thức còn có địa chỉ từ từ, lúc sau đưa cho đan sử nói, cũng may còn không có động thủ, này bốn cái nữ sinh là an toàn. Bất quá, tính thượng Tiền Mộng một hơi kết giao năm cái bạn gái, này, đây là Hải Vương đi. An Điềm liền nhịn không được nhìn Ngô Huy liếc mắt một cái. Ngô Huy, ủy khuất. Hoan ma quỷ cảm thấy chính mình hôm nay hoan đã chết. Ta một cái đều không quen biết. Hắn lẩm bẩm mà nói. Mặc kệ như thế nào, ngươi ở tà ám trung sinh sống thật lâu, sẽ biết tà ám càng nhiều tin tức, hy vọng ngươi có thể tới cục cảnh sát hiệp trợ điều tra, giúp chúng ta hoàn thiện loại này tà ám tư liệu cùng tin tức cùng đặc điểm. Như vậy ngẫm lại, liền lại là một cái không miên tăng ca đêm. Đương nhìn đến biệt thự đã phong hảo, sẽ không làm những người khác sống tới, đan sử đứng lên mang theo liên tục gật đầu Ngô Huy cùng nhau đi ra ngoài. Đi ngang qua An Điểm bên người, đan sử dưới chân dừng một chút, nghiêng đầu. Anh Tuấn trên mặt tràn đầy phức tạp mà nhìn chờ mong nhìn chính mình tiểu cô nương. An An, làm tốt lắm. Vất vả. Hắn xoa xoa nàng đầu nhỏ. Kia bắt được này đó tà ám, một con. 2 vạn. Đều cho ta đi, quay đầu lại. Cho ngươi thu tiền. Đan sử đau cũng vui sướng mà tiếp nhận trói quỷ phù. Chương 45 đệ 45 chương. Ta đây. An Điểm chỉ chính mình. Nàng chủ động muốn nhiều giúp đỡ. Ngươi hôm nay đi tham gia tiệc rượu đi đi. Cũng quái mệt. Về nhà nghỉ ngơi đi. Đan sử nhìn An Điểm cười một chút. Hắn ánh mắt ôn hòa rất nhiều, đối An Điểm nói, khá tốt. An Điểm vẫn là cái tiểu cô nương, còn có tốt đẹp nhân sinh, mỗi ngày ngồi xổm địa cung, hoặc là mỗi ngày không phải bắt quỷ chính là ở đen tuyển trong phòng ngủ, làm người thoạt nhìn trong lòng quái khó chịu. Hắn hy vọng An Điểm có thể có được mấy cái bạn tốt, làm nàng trở nên tươi sống vui sướng lên. Nhìn thoáng qua đứng ở An Điểm sau lưng Phó Gia người, ngẫm lại Phó Gia luôn luôn phong bình không tồi. Hơn nữa tựa hồ rất coi trọng An Điểm, đan sử yên tâm, khách sáo mà đối Phó Thiên Trạch nói, còn phải phiền toái Phó Tổng giúp ta đưa An An về nhà. Tiểu cô nương liền không cần tăng ca đi. Bằng không, nếu liền tăng ca đều cuốn lên tới, bọn họ kia một văn phòng người đều đừng nghĩ ngủ. Nàng là ta mang ra tới. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt mà nói, đương nhiên ta muốn đem nàng bình an đưa về nhà. Đan sử gật gật đầu, mang theo bọn họ đều ra tới, phong biệt thự, đi trước. Cửa. Chỉ còn lại có Phó Gia xe còn ở. Đi thôi. Phó Thiên Trạch đối không bất lo toàn gia nói. Hắn cảm thấy đau đầu thật sự. Thiên gia chuyện này. Ta sẽ thông chi Tiền Tổng thu tiền. Thu tiền. An An cứu Tiền Mộng một mạng, chẳng lẽ không cần đưa tiền. Đây là ai ra đạo lý. Phó Tổng liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt chi gian mang theo vài phần lãnh đạm mà nói, cứu người chẳng lẽ không nguy hiểm. Cái loại này tà ám nhưng không bình thường. Lại nói tiếp liền đặc biệt khủng bố, rốt cuộc. Nghe vừa mới kia tuổi trẻ quỷ quái nói lên thời điểm, phảng phất là đem hắn sống sờ sờ mà cấp xé xuống ra người, rút ra khung xương, như vậy tà ác tà ám, chẳng lẽ làm An Điểm làm không công. Xem ở Tiền gia hôm nay cấp tốc, còn phải cứu giúp Tiền Mộng, Phó Thiên Trạch không có ngăn lại Tiền Thái Thái trước làm nàng cấp An Điểm thu tiền. Bất quá chuyện này, hắn chuẩn bị trực tiếp đi đưa Tiền Tổng gọi điện thoại. Hơn nữa tuyệt đối không có khả năng hữu nghị giới. nghe nói Tiền Mộng được cứu vớt sau một tiếng cảm ơn cũng chưa đối An Điểm nói qua. Lại cảm tình bị thương, thể xác và tinh thần bị thương, chẳng lẽ đối ân nhân cứu mạng liền không cái nói lời cảm tạ sức lực. Phó Thiên Trạch đối nàng liền rất không có hảo cảm, chuẩn bị ấn lúc trước lão cảnh đãi ngộ. Trực tiếp muốn 500 vạn. Người nói cũng đúng. Nếu không phải An An, chúng ta này người một nhà đều cho hết. Tuy rằng tà ám không thấy thượng nàng này trung niên thái thái, bất quá phó nhị thái thái liền cảm thấy, này đó tà ám tùy tiện hại cá nhân kỳ thật cũng là thuận tay chuyện này. Ngẫm lại còn mang theo tuổi trẻ xinh đẹp chắc nguyệt, phó nhị thái thái tức khắc lòng còn sợ hãi, ngồi ở trong xe quay đầu lại nhìn thoáng qua chậm rãi biến mất ở trong bóng tối, đã không có ánh đèn tiểu biệt thự, sờ soạn một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Nàng liên đối An Điểm nói, An An, ngươi hôm nay lại đã cứu chúng ta ra một lần. Nàng tươi cười từ ái lại cảm kích, đều muốn đi sờ sờ An Điểm trắng nõn, như cũ tinh thần sáng láng khuôn mặt nhỏ. Lại nói tiếp kỳ quái, đại buổi tối, An Điểm vội cả đêm, tựa hồ tinh thần càng tốt. Con hảo, An Điểm khiêm tốn mà nói, An An cứu chúng ta bảo hộ phí. Chắc Nguyệt sợ An Điểm có hại, nhỏ giọng nhắc nhở. Không có việc gì, đều tính ở tiền ra cho ta phí dụng trên đầu. Các ngươi không phải cũng là đi theo tiền ra mới có thể lại đây, ương cập cá trong chậu sao. An Điểm tuy rằng thích tiền, bất quá cũng còn tính có hạ cuối. Nàng hôm nay tâm tình thật sự thực hảo, một bên luôn mãi mà vớt ve túi sách huyết sắc tiền tệ, nghĩ lại 20 chỉ tà ám, này cũng không ít tiền đâu, trong mộng tưởng quan tài càng gần một bước. Nàng đôi mắt trộm mà cong lên tới. Phó Thiên Trạch chính nhìn nàng, thấy nàng trộm mà cười, chưa nói cái gì, chỉ là khi bọn hắn trở về phó gia, An Điểm thay đổi trên người quần áo. Hắn đứng ở An Điểm phía sau nhìn một lần nữa thay áo thun tiểu cô nương nói, không bằng ở nhà ở một đêm. Phòng của ngươi còn ở. An Điểm phía trước ở phó gia ở nhờ phòng cho khách còn giữ, không có cho người khác ngủ lại quá. Tỷ như phó giản mấy cái bằng hữu lại đây, tuy rằng người không ít, bất quá Phó Thiên Trạch cũng không có làm cho bọn họ đi trụ cái kia phòng. Hắn nói làm An Điểm nghĩ, không có dối dám, lắc đầu nói, cảm ơn Phó Tổng hảo ý, bất quá liền từ bỏ. Không thói quen. Ta nhận giường. An Điểm cứng đờ mà cười. Phó Thiên Trạch trầm mặc trong chốc lát. Có thể ở cho thuê trong phòng hô hô ngủ nhiều ra hỏa nói cái gì nhận giường không nhận giường ngốc lời nói đâu. Bất quá, cũng không cần tích cực vạch trần. Ngay từ đầu ta cho rằng ngươi không phải Mao Sơn phái đệ tử. Hắn đột nhiên trầm dai nói, không nghĩ tới ngươi cùng đàn sử quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn gần nhất nhìn kia đem vặn vẹo dao nhỏ vẫn luôn ở cân nhắc. Hắn cùng An Điểm tiếp xúc không nhiều lắm đều có thể phát hiện dị thường, đàn sử là Mao Sơn phái tinh anh. Còn có thể hoàn toàn không biết. Nhưng hắn đối An Điểm thực thân thiết. Hắn nhiều ít liền thế An Điểm yên tâm rất nhiều. Đương nhiên, những việc này hắn vẫn luôn đều không có nhắc tới quá. An Điểm cũng là hiện tại mới biết được hắn hoài nghi quá nàng giả mạo sự. Nàng kinh ngạc quay đầu lại nhìn Phó Thiên Trạch. Cái gì? Ngươi lúc ấy tự xưng Mao Sơn phái đệ tử thời điểm qua chỗ dạ, chỉ là không nghĩ tới ta cũng có nhìn lầm thời điểm. Phó Thiên Trạch thản luôn. An Điểm đột nhiên cảm thấy. Phó gia này một đám mẫn cảm tới cực điểm thiên phú, thật sự làm cương sợ hãi. Đầu tiên là Trác Thái Thái, lại là Phó Tổng, thế nhưng ánh mắt đầu tiên, nàng cái đuôi liền tàng không được. Ta xác thật không phải Mao Sơn phái đệ tử, nhưng cũng không phải cố ý giả mạo. Chính là Phó Tổng ngươi hiểu đi, ta tuổi còn nhỏ, không có cái môn phái liền không quá chịu tín nhiệm. Hơn nữa ta cùng Mao Sơn phái chi gian tiểu cô nương ở Phó Thiên Trạch trước mặt rũ xuống đầu nhỏ tiểu tiểu thanh mà nói, ta lừa ngươi, cho ngươi xin lỗi. Bất quá ta là có thật bản lĩnh, không phải giả danh lừa bịp. Nàng cảm thấy phó gia người đều khá tốt, không muốn tiếp tục lừa gạt bọn họ, rồi dám một chút nói, ta cùng Mao Sơn phái quan hệ quái phức tạp, bọn họ đều đối ta thực hảo. Như vậy nhiều đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng truy nàng, xem như đối nàng thực hảo. Kỳ thật Mao Sơn phái đối nàng vẫn luôn đều đặc biệt hảo. Chính là quá nhiệt tình. Đối xã khủng tới nói, loại này nhiệt tình quả thực làm cương thống khổ. Nàng cảm thấy một cái trong quan tài. Vẫn là chỉ ngủ chính mình một cái càng thoải mái điểm. Không có việc gì. Về sau cũng có thể nói như vậy. Phó Tổng không để ý loại sự tình này. Ha! Đan sử nếu không có làm khó dễ ngươi, thuyết minh Mao Sơn phái cam chịu che chở ngươi. Ngươi nói chính mình là Mao Sơn phái đệ tử, ra cửa sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Thiệp thế chưa thâm cương thi đối gạt người áp lực rất lớn, còn lòng mang áy náy, cảm thấy như vậy không tốt. Nhưng ở trên thương trường đảo quanh nhiều năm, một lòng so mực nước còn hát Phó Tổng đối gạt người hoàn toàn không có tâm lý chướng ngại, còn xúi dục tiểu cô nương lôi kéo Mao Sơn phái ra hổ cáo mượn oai hùng. Hắn liền đối An Điểm nói, còn có, về sau trường điểm tâm. Trường điểm tâm? Không có gì. Ta ý tứ là, về sau cùng người khác lui tới, cảm thấy người không tồi, liền đưa tới ta trước mặt làm ta nhìn xem. Loại này đơn thuần tiểu cô nương thật là. Ở phó tổng trong mắt quá hảo lừa dễ khi dễ, này quả thực một lừa một cái chuẩn. Phó tổng liền rất lo lắng, cái này vì phó gia giải quyết không ít phiền toái, cùng phó gia quan hệ cũng không tệ lắm, thân thế cũng nhấp nhô tiểu cô nương về sau lại làm người lừa còn cho người ta đếm tiền. Hắn quyết định về sau đa lưu tâm bên người nàng người, giúp nàng phán đoán bên người người đều là tốt là xấu. Suy nghĩ một chút, quả thực vì An Điểm giàu thúi ruột. Phó tổng liền nhịn không được xoa khỏe mắt. Hảo nha. An Điểm ngoan ngoãn gật đầu. Xem. Chẳng qua là cảm thấy hắn là người tốt, nàng liền cái gì đều đáp ứng, một chút đều không nghi ngờ hắn bụng dạ khó lường. Hắn bụng dạ khó lường sao? Phó tổng quả quyết phủ nhận. Hắn không mạnh khỏe. Không ý xấu. Đi thôi. Ta đưa ngươi. Hắn đối An Điểm nói. An Điểm không muốn ở tại phó gia, hắn cũng không có hỏi nhiều. Nhưng phó tổng cũng mệt mỏi một ngày. Người sống cùng cương thi thân thể tố chất không thể so. An Điểm hiện tại tinh thần hảo, nhưng phó thiên trạch chỉ là cái người thường, hẳn là sẽ thực mỏi mệt đi. Phó tổng không nói chuyện, mang theo nàng trực tiếp thượng phó ra xe, nhìn An Điểm cùng phó ra người nhất nhất cáo biệt, liền mang theo nàng về tới An Điểm cho thuê phòng. Đại buổi tối, thời gian này trong tiểu khu đã lặng ngắt như tờ, trong tiểu khu cũng cơ hồ không có còn đèn sáng quang thức đêm gia đình. Tuy rằng còn có đường đèn, bất quá thiên thực hắc. Phó Thiên Trạch cùng từ trước giống nhau đưa An Điểm lên lầu, đi tới lầu 5 thời điểm, lầu 5 hàng hiên đèn không có lượng, hàng hiên đen tuyền. Phó Thiên Trạch sờ sờ túi áo tây trang, khẽ nhíu mày. Hắn không mang di động. Cẩn thận một chút thang lầu. Trong bóng tối, một con mềm mụt nữ hải tử tay chuẩn xác mà cầm cổ tay của hắn, nhẹ giọng nói, Phó Tổng, nhấc chân. Đột nhiên đụng vào làm hắn đầu quả tim mạc danh mà run rẩy một chút. Phó Thiên Trạch ở trong bóng tối theo bản năng nhấc chân, dẫm lên nhất dài bậc thang. Thức mau, An Điểm di động sáng lên quang. Ánh sáng hạ, nàng nheo lại mắt tránh đi chói mắt ánh sáng, lại đối cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn trầm ngâm tóc đen nam nhân ngoan ngoãn mà nói, hiện tại có thể. Mềm mại, nho nhỏ, lại có thể bắt lấy dao nhỏ tay thực mau bông ra. Phó Thiên Trạch như cũ nhìn trước mắt bậc thang, trầm mặc. Phó Tổng, làm sao vậy? An Điểm bất an hỏi. Nàng vội vàng khắp nơi nhìn nhìn, tinh tế mà nghe nghe, không ngửi được cái quỷ gì mùi vị. Không thành vấn đề tới. Không có việc gì. Lên lầu đi. Mềm mại lạnh lùng xúc cảm, giống như là một mảnh lông chim xẹt qua cổ tay của hắn, liền tính là hiện tại biến mất, nhưng lại còn có nhợt nhạt nhàn nhạt tàn lưu xúc cảm, nhẹ nhàng mà vờn quanh hắn. Phó Thiên Trạch cảm thấy cảm giác này tới đột ngột lại kỳ quái, ngẩng đầu nhìn nhìn chính lo lắng mà nhìn chính mình, ánh mắt thanh triệt đơn thuần tiểu cô nương, nhíu nhíu mày, cảm thấy chính mình đại khái là thật là gần nhất quá mệt mỏi, tinh thần không quá đủ dùng. Hắn thực mau thu hồi đột nhiên hỗn loạn suy nghĩ. Đi theo An Điểm lên lầu. Cũng may tiếp theo tầng lầu ánh đèn như cũ sáng lên. An Điểm thu hảo di động. Vừa mới trong bóng tối lẫn nhau đụng vào, giống như là một hồi ảo giác. An Điểm không để ở trong lòng. Tổng không thể làm phó tổng ở hàng hiên khái cái vỡ đầu chảy máu đi. Đây chính là nàng đại kim chủ. Nhưng quý giá đâu? Ngắm lại đi theo phó tổng đi cấp lao cảnh đuổi quỷ, một chút liền kiếm lời 500 vạn cự khoản. Nếu không phải sợ dọa đến phó tổng, cương thi đều nguyện ý bối hắn lên lầu. Bạch Kim cấp phục vụ. Tiền tổng ra phí dụng, liền làm ơn cấp phó tổng. Tuy rằng sau lưng đi theo chính mình nam nhân thực trầm mặc, bất quá An Điểm chính là thích khách hàng ăn tinh thu tiền, thiếu một ít hàn huyên. Hai người trầm mặc tới rồi trong nhà, nàng mở ra cửa phòng, thấy phó tổng xoay người liền phải xuống lầu, do dự một chút, đột nhiên nho nhỏ mà kêu phó tổng một tiếng. Phó Thiên Trạch quay đầu lại. Hắc ám trong phòng, tiểu cô nương đôi mắt ôn nhuận sáng ngời. Phó tổng, hôm nay, cảm ơn ngươi. Cảm ơn hắn đối nàng thiệt tình thiện ý. Cũng cảm ơn hắn cho tới nay đối nàng trợ giúp. Không chỉ có là phó tổng. Còn có nàng 18 năm sinh mệnh gặp được như vậy nhiều đối xử tử tế yêu quý nàng người. Địa cung người nhà, Mao Sơn phái sư trưởng, rất nhiều bằng hữu. Này đó thiện ý. So tiền tài càng chân quý, cũng càng mỹ lệ. Chương 46 đệ 46 chương. Không cần nói lời cảm tạ. Cũng không cần tưởng quá nhiều. Phó Thiên Trạch lãnh đạm mà nói. Không đáng giá nhắc tới. Hắn cái gọi là trợ giúp, bất quá là hắn năng lực tí tẹo, không đáng An Điểm như vậy cảm tạ. Hắn liền đối từ đen tuyển phòng lộ ra đầu nhỏ An Điểm nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Kia phó tổng cũng là. An Điểm ngoan ngoãn mà nói, gần nhất như vậy mệt, phó tổng cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Uống nhiều nước ấm. Phó tổng khỏe miệng run rẩy một chút. Hắn trong lòng không biết có bao nhiêu lời nói tưởng phung tào, bất quá nhẫn nhịn, gật đầu nói, cảm ơn quan tâm. Hắn rất sợ dây tiếp theo An Điểm lại làm hắn nhiều phơi nắng, bước nhanh xuống lầu. An Điểm phun ra một hơi, trở về phòng, lần này không có gì tâm sự. liền An gia phá sự nhi cũng đều giải quyết. Biết An gia gần nhất quá đến không tốt, An tổng sức đầu mẹ chán, nàng trong lòng vui vẻ nhiều. Bởi vì này, An Điểm ngủ đến càng tốt. Chờ buổi tối tất tất tắc tắc mà ma ma răng nanh, nàng kéo lên che quang bức màn, hướng trên giường nằm thẳng, chuẩn bị làm chính mình hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nàng trực tiếp ngủ một giấc này ngủ tới rồi 3 ngày sau, chờ đến đã trời tối, An Điểm rốt cuộc cảm thấy chính mình ngủ đến miễn cưỡng còn hành, xoa đôi mắt từ trên giường bỏ dậy, liền thấy chính mình di động thượng mãn bình đều là tin tức. Nàng lật xem một chút, nhìn đến tiền ra cho chính mình tài khoản thượng đánh khoảng 500 vạn, ngẫm lại này tài khoản hẳn là phó tổng cung cấp, liền thuận tiện cấp phó thiên trạch đã phát một cái tin nhắn cảm tạ một chút hắn hỗ trợ. Mặt sau tin tức, nàng lại phiên phiên, lật qua Mao Sơn phái đệ tử hàng ngày thổ lộ, mãn bình tình yêu, còn có phó giảng cùng Trác Nguyệt mấy cái muốn cùng nhau ra cửa chơi tin tức, nàng nghĩ nghĩ, trước cấp đan sử gọi điện thoại. Đan sử cho nàng đã phát tin tức, thoạt nhìn là có việc tìm nàng. An An. Đan sử thực mau liền tiếp điện thoại. Là có cái gì quan trọng sự sao? An Điểm lăn ở trên giường hỏi. Nếu là không có quan trọng sự, nàng nhìn thoáng qua thời gian, đã buổi tối 10 giờ rưỡi. 10 giờ rưỡi, hẳn là đi ra cửa mua siêu thị giá đặc biệt bổng cốt, thuận tiện ngồi ngồi đêm khuya xe buýt, nhìn xem phụ cận có cái gì có thể kiếm tiền cơ hội. Nàng ngủ 3 ngày, hiện tại tinh thần không tồi. Ngươi còn nhớ rõ phía trước Trác tổng trong nhà, Trác tiểu thư được đến người kia ngẫu nhiên sao? Đan sử dứt khoát hỏi. Nhớ rõ. Người nọ ngẫu nhiên còn cống hiến cho chính mình vài cái huyết hồng hồng dây buộc tóc, đừng nhìn dây buộc tóc thoạt nhìn không có gì chứng dùng, khá vậy có thể đương đùa hộ mệnh, lúc trước ở cái kia vứt đi trong trường học quảng dùng. Hùng chi mấy người kia ngẫu nhiên đồ vật cổ quái thật sự, nói lệ quỷ không phải hoàn chỉnh lệ quỷ, càng máy móc hình thức hóa, khá vậy quỷ quỷ khí. An Điểm đương nhiên còn nhớ rõ ngoạn ý như này, liền nghe được điện thoại một chỗ khác đan sử ngưng trọng mà nói, có người lại thấy kia siêu thị. Kia có gặp được nguy hiểm sao? Không có. Là chúng ta cục cảnh sát, không phải một cái chỗ. Bất quá biết một ít này án tử tình huống, ngày hôm qua tăng ca đi đêm lộ cảnh sát tăng ca thế nhưng như vậy thường xuyên hơn nữa thói quen, đan sử liền rất phức tạp mà nói, về nhà trên đường đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, liền thấy này siêu thị ở hẻm nhỏ buôn bán. Hắn không có đi gần, chỉ xác định xác thật là chúng ta muốn tìm siêu thị, hơn nữa tạm thời còn không có khách hàng. Theo vị kia cảnh sát đánh bạo quan sát, này siêu thị tựa hồ chỉ có thể chờ có khách hàng chủ động tới cửa. Lần này vận khí tốt, dừng lại tại đây điều ngõ nhỏ không có người tới cửa. Đan sử hôm nay ban ngày cấp An Điểm đã phát tin nhắn, muốn hỏi một chút nàng có cảm thấy hứng thú hay không. Đối với đại buổi tối luôn là bị bắt tăng ca, đan sử liền có một loại muốn cũng áp bách thủ hạ cương thi, làm nàng cũng cảm thụ tăng ca tâm tình. Bất quá An Điểm ban ngày không hồi phục, đan sử dùng chính mình xuất thân Mao Sơn phái kia phong phú kinh nghiệm tức khắc minh bạch, ban ngày, cương đang ngủ. Hắn tiếc nuối mà không có lại quấy rầy. Không nghĩ tới rồi buổi tối, hắn đều đã dẫn người xuất động lại đi nhìn xem hôm nay có thể hay không còn tại chỗ gặp được kia siêu thị, An Điểm liền tới rồi điện thoại. Kia còn chờ cái gì? Đương nhiên là lôi kéo cương thi cùng nhau tăng ca. Tăng ca. An Điểm chậm gì gì mà lặp lại. Buổi tối quảng cơm. Đan sử ôn hòa mà, dùng một loại phá lệ mặt người dạ thú thanh âm nói. Tiểu cô nương đã từ trên giường bò dậy, bay nhanh mà thay quần áo. Hiển nhiên quản cơm đối nàng tới nói là rất quan trọng sự. Nàng một bên cùng đan sử xác định địa điểm, phát hiện lần này siêu thị khai trương địa điểm thế nhưng ở làng đại học phụ cận một cái trung học bên cạnh, tức khắc liền cảm nhận được một loại gấp gáp cảm. Nàng cũng không cảm thấy chính mình là cái siêu nhân, cũng không có cứu vớt thế giới ý tứ, bất quá cũng không hy vọng chính mình nhận thức người, tỉ như này phụ cận người quen gặp được nguy hiểm. Đơn giản mà cùng đan sử ước định hảo ở nơi nào hội hợp, nàng mở cửa xuống lầu. Liền thấy hàng xóm Tiểu Giang chính dẫn theo một ít vật dụng hàng ngày lên lầu. Thấy An Điểm thời gian này muốn ra cửa, Tiểu Giang lo lắng hỏi, đã trễ thế này, liền ngươi một người ra cửa sao? Không có việc gì. Tiểu Giang thoạt nhìn đã từ trước bạn trai bóng ma đi ra, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn học xong đối xử tử tế chính mình, không trước kia như vậy tiết kiệm. An Điểm cảm thấy như vậy khá tốt. Tuy rằng tình yêu rất quan trọng, nhưng càng quan trọng vĩnh viễn đều đến là trước càng ái chính mình mới đúng. Nàng liên cùng Tiểu Giang nói, ta cùng nhận thức người cùng nhau đi ra ngoài. Nàng không phải ái hàn huyên người, chỉ là làm Tiểu Giang không cần vì chính mình lo lắng là được, có thể đi xuống lầu hai bước, Tiểu Giang đột nhiên kêu nàng một tiếng. An Điểm. Tiểu Giang nhìn An Điểm bóng dáng kêu một tiếng. Làm sao vậy? Không có việc gì. Chỉ là ta khả năng muốn thoái tô. Tiểu Giang bài trừ một cái tươi cười. An Điểm mở mịt mà nhìn nàng. Thoái tô liền thoái tô. Nàng lại không phải chủ nhà. Kia. Tài kiến. Nàng đồng dạng bài trừ tươi cười, kiên cường mà hàn huyên. Nhìn nàng rõ ràng không tốt lời nói, còn nỗ lực cùng chính mình hàn huyên, Tiểu Giang phiền muộn tâm tình đột nhiên phụt một tiếng. Nàng lắc lắc đầu, trong mắt mang theo thoải mái tươi cười đối An Điềm nói, ngày thường ta muốn đi làm, không lớn có cơ hội gặp được ngươi. Hôm nay nhìn thấy ngươi, tưởng trước tiên cùng ngươi cáo biệt. An Điềm, cảm ơn ngươi. Nàng đến cảm tạ An Điềm, cứu nàng, cũng cứu nàng nhân sinh. Nàng nói kia vài câu ngắn gọn lại an ủi nói, làm nàng đột nhiên minh bạch rất nhiều rất nhiều. Có một câu nhất rõ ràng khắc sâu. Rời đi cha nam, không có cả đời cùng cha nam bó ở bên nhau bị hắn hút máu, đây là rất tốt sự. Nàng hẳn là đối chính mình càng tốt điểm nhi. Bởi vì nàng lời nói, làm nàng bừng tỉnh. Cho nên, nàng quyết định thật sự đối chính mình tốt một chút, không cần vì người khác đi nhưng đái chính mình. Làng đại học phụ cận phòng ở, là lúc trước vì làm bạn trai cũ lại đây phương tiện không như vậy buôn ba vất vả mới thuê xuống dưới, kỳ thật ly nàng công tác công ty rất xa. Mà hiện tại Tiểu Giang muốn dọn đến công ty phụ cận, đi làm tan tầm có thể tiết kiệm càng nhiều thời giờ nghỉ ngơi, thiếu một ít buôn ba, nhiều một ít an nhàn. Nàng buông tâm sự của mình, thấy An Điềm suy yếu mà cười một chút, xoay người xoạch xoạch chạy xuống lâu, liền cũng trở về chính mình ra. Chờ An Điềm cuối cùng là không cần cùng hàng xóm hàn huyên, ra tiểu khu đại môn, ấn định vị địa điểm đi theo đan sử hội hợp, mới đi đến trên đường cái, một chiếc màu đen xe từ xa tới gần, khai qua đi, lại đột nhiên quay đầu khai trở về. Cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra Phó Thiên Trạch anh tuấn lánh đạm mặt. An Điềm kinh ngạc xem hắn. Phó Tổng, đi ngang qua A. Nàng vừa rồi còn cùng Phó Tổng đã phát nói lời cảm tạ tin nhắn, không nghĩ tới liền gặp được hắn. Tan tầm. Người đi siêu thị. Thời gian này, Phó Thiên Trạch đã thói quen An Điềm là đi mua giá đặc biệt thương phẩm. Không phải, là đan sử có cái án tử, ta qua đi nhìn xem. Đương nhiên, nàng là lâm thời công, đi không quấy rối mới là trọng điểm. Bất quá xem đan sử cố ý cho chính mình gọi điện thoại, An Điềm liền tưởng, đan sử hẳn là yêu cầu nàng hỗ trợ. Nghe được nàng lại là đại buổi tối không biết đi chỗ nào làm việc nhì, liền cái phương tiện giao thông đều không có, Phó Thiên Trạch xoa xoa khỏe mắt, đẩy ra cửa xe làm nàng lên xe nói, đan sử không có tới tiếp ngươi. Tính, ta đưa ngươi qua đi. Đại buổi tối, An Điềm một cái nũng nịu tiểu cô nương, còn phải bước hai điều chân ngắn nhỏ phịch. Liền thái quá. Nếu gặp được, hắn liền tiện đường đưa đưa nàng. An Điềm không cự tuyệt này phân hảo ý, ngoan ngoãn mà lên xe, nhỏ giọng nói, kỳ thật không xa. Liền ở đối diện cái kia phố trường học phụ cận. Hơn nữa, là ta không làm đan sử tới đón ta. Đan sử mang theo người chính ngồi canh kia siêu thị đâu, khẳng định phi thường khẩn trương. Nàng là đi hỗ trợ, không phải cho người ta kéo chân sau, làm người phân tâm còn kiểu khí mà tới đón chính mình. Ly đến như vậy gần, đi đường cũng không xa. Bất quá tuy rằng nửa đêm gặp được là ngoài ý muốn, nhưng Phó Thiên Trạch đối nàng thật sự thực quan tâm. Phó Tổng là ở quan tâm ta đi. An Điềm liền thành thật hỏi. Xã khủng sao, luôn là thằng cầu. Phó Tổng xoa khỏe mắt không nói lời nào. Phó Tổng đau đầu. Sớm biết rằng liền như vậy vài bước lộ, hắn liền không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Hắn khẽ nhíu mày, anh Tuấn sườn mặt biến mất ở xe quang ảnh dưới, An Điềm nhìn lén hai mắt, cảm thấy Phó Tổng lại không yêu phản ứng chính mình. Lái xe. Phó Thiên Trạch không có đáp lại nàng lời nói, làm tài xế lái xe. Liên nay một đoạn đường ngắn, xe thực mau liền chạy đến mục đích địa. An Điềm xuống xe. Liền thấy Phó Thiên Trạch theo xuống dưới tặng đưa nàng. Bọn họ đối diện một cái chỗ ngoặc đang đứng mấy cái cảnh phục cảnh sát, đều khẩn trương mà quan sát đến một cái từ chỗ ngoặc kéo dài đến nơi xa hẻm nhỏ. Loại này hẻm nhỏ ở trong thành thị nơi nơi đều là, không có gì đặc biệt, bất quá xem bọn họ dáng vẻ khẩn trương, hiển nhiên thực kiên kỵ. Phó Thiên Trạch dưới chân dừng một chút, đi đến chính thấy bọn họ, đi tới đan sử. Nhìn đến Phó Thiên Trạch, đan sử trầm ngâm một chút. Không phải đan sử ảo giác. Như thế nào cảm giác gần nhất? Chỗ nào đều có Phó Tổng. Kia siêu thị còn ở sao? An Điềm liền vội vàng hỏi. Còn ở này siêu thị có điểm tạ tính. Đan sử một bên cùng Phó Thiên Trạch chào hỏi, liền mang theo An Điềm đi đến chỗ ngoặt, làm nàng đi xem chỗ ngoặt kia đầu ngõ nhỏ ánh đèn ảm đạm siêu thị, nhẹ giọng nói, này ngõ nhỏ là chân thật, phía trước chính là phổ phổ thông thông ngõ nhỏ, chúng ta phái cá nhân từ ngõ nhỏ đi qua đi, phát hiện chỉ cần không có tiến vào này siêu thị, kia một đường đi qua đi không có mặt khác vấn đề. Bất quá này siêu thị từ trước vị trí là ngõ nhỏ một đoạn vách tường, giống như là trống rông xuất hiện một cái không gian. Kia đi vào xem qua không có. Ta chuẩn bị vào xem. Đan sử liền nói. Nếu là làm lãnh đạo, đương nhiên phải gánh vác lớn nhất nguy hiểm. Huống chi, trên người hắn bảo mệnh đồ vật càng nhiều một ít, cũng có một ít đặc biệt chạy trốn thủ đoạn. Hắn không chỉ có riêng chỉ là ỷ vào Mao Sơn phái đệ tử thân phận mới ngồi ổn lãnh đạo cương vị. Lúc này ta nhất định phải tự mình tiến siêu thị nhìn xem. Ngươi ở bên ngoài phối hợp tác chiến ta. Đan sử đôi mắt sáng ngời An Điểm nói. Phía trước An Điểm một lời không hợp liền ở ra người hồng tờ giấy thượng viết nàng tên của mình, đan sử trong lòng là cảm thấy xin lỗi nàng. Không thể luôn là làm An Điểm thiệp hiểm đi. Kia hai ta vẫn là kết bạn cùng đi đi. Ta có điểm hứng thú. Đan sử giống như nhìn thấu nàng mơ ước siêu thị ý xấu. An Điểm dễ dùa tranh thủ. Cho nàng một cái kiếm tiền cơ hội. Chương 47 đệ 47 chương. Đan sử trầm ngâm cân nhắc. An Điểm trột dạ mà nhìn lén đan sử. Đan sử hiển nhiên không biết, chính mình trước mặt còn có một con mưu toan đối siêu thị vươn tội ác đôi tay cương. Hắn nhìn nhà mình tiểu lâm thời công liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nói, vậy ngươi nhất định đi theo ta phía sau. An Điểm nói rất đúng, bằng hắn cùng An Điểm kết bạn, vô luận là an toàn vẫn là công tác, đều làm ít công to, lẫn nhau có chiếu ứng. Hắn là lần đầu tiên gặp được loại này quỷ dị siêu thị, đương nhiên sẽ cực kỳ cẩn thận, đương nhiên, này liền không có khả năng mang một bên phó tổng. Phó Thiên Trạch cũng không có muốn đi biểu muội đã từng đi qua siêu thị kéo chân sau ý tứ. Nhìn đến An Điểm vẻ mặt ngưng trọng, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ cứng đờ phảng phất lâm vào tự hỏi bộ dáng, phó tổng theo bản năng mà cho rằng này siêu thị thực khó giải quyết. Hắn chưa nói cái gì, cùng mấy cái cục cảnh sát đứng chung một chỗ, nhìn âm thầm hẻm nhỏ. Một cao một thấp lưỡng đạo bóng dáng chậm rãi theo hẻm nhỏ đi hướng cái kia ảm đạm siêu thị. An tĩnh hẻm nhỏ, đan sử đi ở phía trước, yên tâm mà đem phía sau lưng để lại cho An Điểm. An Điểm hơi hơi hít hít cái mũi, nghe ngõ nhỏ hương vị, phát hiện phía trước đan sử nói đều đối. Toàn bộ ngõ nhỏ vẫn là bình thường ngõ nhỏ, chỉ có siêu thị đột ngột toát ra tới. Bất quá như vậy an tĩnh ngõ nhỏ, tiếng bước chân rất nhỏ lại phá lệ rõ ràng, chậm rãi đến gần siêu thị, An Điểm cảm thấy chính mình ngón tay hơi hơi run rẩy một chút. Muốn sơ thi. Nàng yên lặng mà làm chính mình không cần đi làm chuyện xấu, nhìn đan sử đĩnh bạt bóng dáng dẫn đầu trực tiếp đi vào siêu thị. Nàng theo sau. Anh Tuấn Nam Nhân, xinh đẹp thiếu nữ, đem ảm đạm siêu thị đều phụ trợ đến sáng ngời. Siêu thị tản ra một cổ hủ bại, âm lãnh hương vị, ở ánh đèn âm thầm siêu thị khuyết tán khai. An Điểm nghe, khó nghe, nhưng vấn đề không lớn. Là có tà ám hương vị, bất quá đều không phải nàng đối thủ. Nàng liên lắc đan sử cảnh phục ống tay áo. Đan sử nhìn nàng một cái, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong tay nhéo đùa hộ mệnh một lần nữa nhét vào chính mình túi áo. Nhiều như vậy thương phẩm A. An Điểm lần đầu tiên tiến loại này siêu thị, phảng phất tiểu lao thử rơi vào lu gạo, xem gì gì đều đặc biệt thích, không kịp nhìn. Nàng phát hiện quầy thu ngân liền cùng Trác Nguyệt lúc trước nói như vậy, không có người ở nơi đó buôn bán, phảng phất tùy tiện người khác tưởng lấy đi cái gì liền lấy đi cái gì. Bất quá nàng đôi mắt chuyên chú ở trên quầy thu ngân trong chốc lát. Lôi kéo đan sử tránh đi quầy thu ngân. Quầy thu ngân sau, nàng rõ ràng mà thấy một cái tươi cười bản khắc, nhất thành bất biến, phảng phất giả người tình xảo xinh đẹp bóng người đứng ở nơi đó. Bóng người vẫn không nhúc nhích, đôi mắt lại quay tròn mà theo nàng cùng đan sử phương hướng ở hoạt động. Bất quá này tà ám không có hiện thân, liền một bộ ẩn thân, quầy thu ngân gì cũng không có bộ dáng, cũng không rời đi quầy thu ngân. An Điểm trước không đi quản gia hỏa này, trực tiếp đi Trác Nguyệt cùng chính mình nhắc tới quá con rối cái giá. Nhìn đến hôm nay trên giá, trừ bỏ có nữ hải tử hình tượng thú đông, còn có mấy cái xinh đẹp đáng yêu nam hải tử thú đông. Giống như là, nhìn đến bọn họ muốn đi vào siêu thị mới bày biện ra tới, thực hấp tấp, ngã trái ngã phải hỗn độn mà đặt ở trên giá. Nàng cầm lấy hai cái cảm thụ một chút, liền đối đi ở bên kia trên giá nhíu mày quan sát những cái đó cổ xưa đến tất cả đều là âm lánh cho bụi thương phẩm đan sử nói, đều đặc biệt đẹp, chúng ta nhiều lấy mấy cái đi. Quay thu ngân sau bóng người. Trên mặt tươi cười tựa hồ mở rộng một ít. Ta còn rất thích. An Điểm đem trên giá kia 17-8 thú đông đều đặt ở chính mình mang theo bảo vệ môi trường túi. Đối đan sử nói. Còn có cái gì muốn? Tới cũng tới rồi. Đan sử diệt quỷ còn hành. Bất quá tại đây loại đã chịu tà ám ảnh hưởng siêu thị. Xa xa không bằng An Điểm tới nhẹ nhàng tự tại. Hắn đi tới dung túng hỏi. Vậy nhiều lấy điểm. An Điểm chậm gì gì mà nhìn này siêu thị mỗi loại thương phẩm. Cảm thụ một ít. Nhìn những cái đó ghé vào cổ xưa kẹp thịt bánh mì thượng máu chảy đầm địa đôi mắt, triền ở chai nước trên người từng đạo màu đen tà ám hơi thở, còn có kia một đám đẻ ở thực phẩm bìa mặt thượng các loại nguyên rủa, tự hỏi một chút, cảm thấy chính mình kiếm được có điểm đại. Tuy rằng đây đều là một ít tàn phá quỷ chú, tà ám giải rác đồ vật, không phải thực đăng giá, bất quá mỗi lại tiểu cũng là khối thịt. Nàng tính toán một chút chính mình tiền thưởng. Nếu đi theo đan sử ra cảnh, nàng liền không muốn đào cục cảnh sát góc tường. Hỏi cục cảnh sát thu phí. Chỉ cần cấp phong phú tăng ca tiền thưởng liền thỏa mãn. Cái giá vẫn là năm xưa bạch cốt đánh, tất cả đều là lệ khí. Chữ vật gian còn có hai cái tà ám, tế thành một đoàn, quả thực không mắt thấy. An Điểm tặc hề hề khắp nơi nhìn thoáng qua, phát hiện nơi xa hẻm nhỏ ngoại cục cảnh sát nhóm thấy không rõ lắm nơi này, cả người sát khí liền bắt đầu quay cuồng. Một đôi dữ tợn lành lạnh răng nanh chậm rãi thử ra, ở nổi lên huyết quang đôi mắt phụ trợ dưới, trắng bệnh mặt càng thêm quỷ dị dữ tợn. Dù sao là người quen, nàng liền đối đan sử chớp chớp đỏ như máu đôi mắt. Đan sử vừa mới còn muốn đứng ở thủ hạ phía trước đối mặt nguy hiểm lãnh đạo chỉ lưu lạc đến đi cấp siêu thị đóng cửa. Đừng đem tà ám dọa chạy. Ta đây liền không khách khí. An Điểm trực tiếp đi đến siêu thị kia an tĩnh chữ vật gian cửa, mọc ra bén nhọn màu đen móng tay nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Chữ vật gian môn ở kéo kẹt một tiếng lúc sau, ngã xuống. Đan sử che lại cái chán, nhìn An Điểm quay đầu lại, khẩn trương mà nhìn chính mình liếc mắt một cái. Năm lâu thiếu tu sửa, không thế nào dán chắc. An Điểm thử răng nanh, nhút nhát sợ sệt mà nói. Nàng là một con hòa bình cũng không phá cửa mà vào cương. Trước đêm tà ám chói. Đan sử đau đầu, nhìn đáng thương hề hề lại lực lớn vô cùng cương thi một lóng tay đầu đẩy ngã chữ vật gian môn, lộ ra bên trong chính không dám tin tưởng mà nhìn cửa tiểu cô nương hai chỉ âm lãnh tà ám. Hắn cũng không biết nên đồng tình chỉ xứng trợ thủ chính mình, hay là nên đồng tình chính vẻ mặt ngông tà ám. Nhưng giây tiếp theo, kia hai chỉ tà ám đột nhiên cả người quỷ khí quay cuồng, toàn bộ siêu thị lâm vào tối tăm trung. Đan sử tức khắc biến sắc. An, lui ra phía sau. Hắc ám cùng tà khí chung, đan sử móc ra một trương thanh lôi phủ liền phải đánh ra đi. Hắn vốn gì cũng không có xem thường này siêu thị. Bất quá siêu thị này hai chỉ tránh ở chữ vật gian tà ám vẫn là làm hắn cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Cái loại này phảng phất chỉ cần chạm vào liền sẽ bị giết chết nguy hiểm còn có sinh mệnh nguy cơ cảm, làm đan sử liền tính là trong bóng đêm không thể coi vật, lại vẫn là nhịn không được đi lên trước một bước. Hắn không dám đánh võ thanh lôi phủ, bởi vì hắn phía trước không chỉ có tà ám, còn có An Điểm. An Điểm cường hắn nữa, cũng sẽ không ăn thanh lôi phủ một chút còn cảm thấy hảo quá. Hắn sau lưng còn truyền đến rắc rắc vặn vẹo cổ thanh âm, chẳng sợ trong bóng đêm, đan sử cũng bản năng cảm giác được, chính mình sau lưng phảng phất có cái gì ở từ quầy thu ngân sau đi ra, chậm rãi đến gần rồi chính mình. Này hắn liền không do dự, xoay người liền đem thanh lôi phủ đánh ra đi, rất nhỏ hồ quang chiếu sáng trong bóng đêm, lộ ra một trương tươi cười quỷ dị bình thẳng, nhất thành bất biến tinh xảo nữ hài tử mặt. Kia hồ quang chụp ở nàng trên mặt, nàng nhanh chóng lui về phía sau. Thức mau, rồi lại muốn chậm rãi tới gần. Đan sử bỏ qua thanh lôi phủ, trở tay véo ra phức tạp pháp quyết định cấp này đột nhiên đi ra tà ám một cái tàn nhẫn. Không đợi hắn động thủ, phía sau, một con mang theo một chút mùi máu tươi nhi tay gặp thoáng qua, một bàn tay chế trụ kia tươi cười quỷ dị quỷ ảnh mặt, rắc một tiếng. Quỷ ảnh đầu lăn xuống trên mặt đất. Siêu thị ánh đèn lại một lần thắp sáng. Trên mặt đất, ba viên tà ám đầu lăn lộn tới rồi đan sử dưới chân. Đan sử. Quá mờ, không thấy rõ là bọn họ đầu. Tùy tay một bẻ răng nanh nhọn nhọn tiểu cô nương dùng nhất vô tội biểu tình nói nhất khủng bố nói. Đan sử khỏe miệng run rẩy một chút. Giờ này khắc này, hắn còn có thể nói cái gì? Trước đem cái chết không nhắm mắt, trong ánh mắt chảy ra huyết lệ tà ám đều nhét vào chói quỷ phù. Ta trước lục soát cái hồn. Tuy rằng trở thành thiên sư không mấy ngày, bất quá này một bộ lưu trình An Điểm đã rất quen thuộc. Nàng màu đen bén nhọn móng tay trực tiếp đâm vào tà ám đầu, ba cái lần lượt từng cái đều lục soát một chút. Liền ở nàng khom lưng làm việc nhi công phu, toàn bộ siêu thị trở nên càng thêm cổ xưa hủ bại, giống như là đảo mắt liền trải qua dài dòng năm tháng, trên giá thương phẩm thực mau liền thành hư thối cặn bã. Đan sử đoạt ở An Điểm phía trước, dùng đùa chú đem những cái đó còn không có hoàn toàn mất đi nguyền rủa đồ vật thu vào đùa chú, quay đầu lại, liền thấy An Điểm siêu hồn xong, đã đang sờ thi. Nàng mặt mày hớn hở mà từ kia hai chỉ tránh ở chữ vật gian khủng bố tà ám trên người lấy ra đỏ như máu lông gối, vừa lòng mà ôm. Thuận tiện đem dưới chân kia chỉ quầy thu ngân sau thoạt nhìn liền rất quen thuộc con rối quỷ ảnh sờ soạng hai thanh, vẫn là hồng dây buộc tóc. Tuy rằng không đáng giá tiền, bất quá nàng không chê. An Điểm đều cấp thu hảo, thấy siêu thị bị chính mình giải quyết đến không sai biệt lắm, chủ nhân đầu đều bị ninh rớt, yên tâm mà ở siêu thị trên giá chọn lựa, hy vọng có thể chọn đến một ít còn có thể sử dụng vật bồi táng. Nàng nhảy nhót mà đem hai cái đỏ như máu lông đại gối đầu phủng, quay đầu lại cấp đan sử hiến vật quý. Làm thói quen ngủ cương thi, gối đầu hảo mới là thật sự hảo. Còn có một ít giải rác tiểu ngoạn ý, nàng đều cấp thú hảo, răng nanh ở tối tăm ánh đèn dưới càng thêm sáng như tuyết. Nhìn dưới chân tà ám, nhìn lại nơi cướp đoạt cương thi, đan sử hoảng hốt một chút. Tổng cảm thấy, chỗ nào không đúng bộ dáng. Bọn họ, là tới chủ trì chính nghĩa kia một phương đi. Tốc độ điểm, đêm dài lắm ngộng. Hắn ho khan hai tiếng, khỏe miệng run rẩy nhắc nhở. Làm Mao Sơn phái đệ tử. Hắn xem như kiến thức rộng rãi. Cương thi có một ít không thương phong nhã tiểu yêu thích, hắn tất cả đều lý giải. Sắc thật còn hành. An Điểm thuận tay từ siêu thị nhảy ra một cái đỏ như máu xe đẩy tay, mặt mày hớn hở mà đem chính mình thu hoạch đều đặt ở xe đẩy tay, quay đầu lại xem đan sử. Không có việc gì. Loại đồ vật này cục cảnh sát không cần. Đan sử chỉ đối tà ám cảm thấy hứng thú, chỉ cần khai quật đến tà ám vấn đề, này đó giải rác vật tư đều thuộc về tăng ca cảnh sát nhóm chiến lợi phẩm. Hắn là một cái hào phóng lãnh đạo, sẽ không khắc nghiệt cấp dưới vất vả công tác sau thu hoạch. An Điểm tuy rằng còn có điểm sợ đan sử, rốt cuộc đan sử nhất am hiểu thân cận đại pháp, liếc mắt một cái không hợp liền phải cho người ta thân cận, bất quá giờ này khắc này, nàng vẫn là nhịn không được cảm khái một tiếng. Đan sử thật là người tốt. Đan sử vi diệu mà cảm giác được chính mình có điểm tưởng chịu nàng. Làm thường xuyên bị thân cận đối tượng phát thẻ người tốt hôn nhân khó khăn đầy hứa hẹn nam thanh niên, hắn cảm nhận được thật lớn ác ý. Đem răng nanh thu thu, hôm nay ít nhiều ngươi. Nếu không phải An Điểm, đan sử cảm thấy chính mình hôm nay liền tính không lật xe, chỉ sợ cũng đến tai nạn lao động. Rốt cuộc, siêu thị quỷ dị hắn tất cả đều phát hiện, lại không có phát hiện kia chỉ giấu ở quầy thu ngân sau tươi cười quỷ dị quỷ ảnh. Vẫn là An Điểm vào cửa sau nhắc nhở hắn. Ngắm lại người nọ ngẫu nhiên quỷ ảnh thế nhưng có thể che chắn chính mình cảm giác, rõ ràng cùng chữ vật gian kia hai chỉ khủng bố tà ám không thế nào giống nhau, đan sử nhíu nhíu mày. Quầy thu ngân là thật sự hung. An Điểm đã thu hồi răng nanh. Thoạt nhìn, nàng lại là một con xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương. Dạo siêu thị sau thu hoạch tràn đầy đơn thuần tiểu cô nương. Vui sướng chính là như vậy đơn giản. Chương 48 đệ 48 chương. An Điểm đẩy mua sắm xe đầu mặt mày hớn hở mà rời đi. Đi đến bên ngoài, nhìn đan sử đem này còn tản ra âm lãnh hương vị lại mất đi tà ám quấy phá siêu thị dùng phong tỏa phù phong tỏa vào tà ám thế giới, sẽ không tái xuất hiện ở hiện thế. An Điểm trong lòng cấp đan sử này công tác năng lực điểm một cái tán. Nàng thuận tiện sờ sờ mua sắm trong xe chính mình vật bồi táng, nhìn chậm rãi khôi phục thành ngõ nhỏ bình thường vách tường siêu thị phương hướng nói, đó là con rối ngọn nguồn, bất quá vẫn là bị chế tạo ra tới. Ta siêu hồn sau chỉ có thể nhìn đến lúc ban đầu bị chế tạo căn nguyên là một cái nước ngoài con rối hoa hoa. Liền cái kia cái gì, chính mình mọc ra tà ám hoa hoa. Lại lúc sau liền cái gì đều nhìn không tới. Loại này chính mình trưởng thành ra tới tà ám đều sẽ tạo thành một ít khủng bố sự kiện, huống chi còn bị chế tạo khuyết tán, An Điểm cảm thấy đến nhắc nhở một chút đan sử. Nàng nhưng nghe nàng ca nói lên quá, mỗi quá một ít năm, sẽ có một ít dã tâm ra quay phá, nơi nơi gây sóng gió. Nếu chỉ là tự nhiên sinh thành lệ quỷ cùng tà ám, nàng cảm thấy không sao cả. Cướp bóc, tiêu diệt là được. Nhưng nếu là còn có người chế tạo xuất hiện, vậy thuyết minh tất nhiên là có một ít lòng dạ khó lường người ở phá rối. Mà có năng lực chế tạo ra khủng bố sự kiện người, phần lớn là thiên sư, cũng phần lớn đều là rất có năng lực người. Có câu nói như thế nào? Không sợ có lưu manh, liền sợ lưu manh có văn hóa. Ở thiên sư này một hàng cũng là như thế này. Không sợ có tạo thành khủng bố sự kiện tà ám, liền sợ không đầu góc tà ám sau lưng hợp với hư thiên sư. Vậy sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái. Người nói không sai. Chuyện này chúng ta sớm đã có phát hiện, vẫn luôn đều ở truy tra. Kỳ thật từ lúc trước ngươi đón An Điểm ngây thơ mắt đen, đan sử ánh mắt theo bản năng xẹt qua nàng tuyết trắng tiểu cổ, trong lòng thở dài một hơi, vẫn là không nhẫn tâm, tách ra để tài nói, chúng ta vẫn là có phòng bị, ngươi đừng lo lắng. Hắn thấy tiểu cô nương yên tâm, tính trẻ con mà đối chính mình nhút nhát sợ sệt mà cười, ánh mắt mềm, duỗi tay giúp nàng muốn đẩy mua sắm xe. A không cần. An Điểm tránh đi đan sử tay. Sợ ta đoạt ngươi chiến lợi phẩm. Không phải. Này mua sắm trên xe còn có cái quỷ chú. Ta lo lắng chát người tay. An Điểm thành thật mà nói. Đan sử khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn như lơ đãng mà thu hồi tay. Hắn là không sợ quỷ chú, bất quá chính mình chuyên môn đi ai một cái quỷ chú loại này tự ngược hành vi liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tiểu xe đẩy, phòng tay. Như thế nào không có diệt trừ quỷ chú? Nay quỷ chú không quá nguy hiểm, ta cảm thấy về sau có thể đặt ở vật bồi táng thượng, có cách điệu. Cương thi vật bồi táng thượng nếu là không có một hai cái nguyên rủa, kia không phải quá hạ giá sao? An Điểm cảm thấy dù sao quỷ chú đến không bằng quay đầu lại chuyển rời đến nàng vật bồi táng thượng. Kia mới là trong truyền thuyết, sẽ bị người sợ hãi, có nội tình cương thi vật bồi táng. 180 năm về sau bị người phát hiện, không chuẩn còn có thể trộn lẫn cái khảo cổ giới truyền thuyết. Nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đan sử tươi cười bất đắc dĩ, cũng có lẽ là bởi vì hôm nay giải quyết phía trước vẫn luôn đều ở bối rối chính mình siêu thị vấn đề. Đan sử tươi cười rõ ràng rất nhiều, cùng trước kia luôn là ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu ly tàng đao đẹp nhiều. An Điểm tiểu tâm mà đẩy đỏ như máu mua sắm xe cùng hắn từ ngõ nhỏ ra tới, đã bị một đám người bao quanh vây quanh. kia ập vào trước mặt người sống hơi thở tức khắc làm Cương tự bế. Nàng túi đầu, đẩy mua sắm xe, cả người cứng đờ. Đây là An An đi. Phía trước vội ngoại cần, vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy. Cùng nhau hồi trong cục ăn cơm, chúc mừng một chút tân nhân tiến tổ. Nắm cái tay. Nhiệt tình như lửa. Phảng phất Mao Sơn phái đệ tử 2.0. Trong bóng đêm, một con nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Cương Thi bị người sống nhóm bức ở góc tường, run bần bật. Phóng nàng đi. Đan sử Tiếu Lý tàng đao, dựa vào chỗ ngoặc chế dê ước. Quá muộn, lần sau nhất định. Một con thon dài tay ở nhiệt tình hàn huyên chung nắm lấy cổ tay của nàng, đem khẩn trương đến răng nanh đều phải thử ra tới tiểu cô nương lôi ra tới, khách khí mà đối quay đầu lại xem chính mình vài vị nhiệt tình cảnh sát nói, các vị thủ cả đêm, nghe đan sử nói gần nhất mỗi ngày tăng ca, hôm nay đã giải quyết vấn đề, nhiều về nhà nghỉ ngơi. Ăn cơm sự, ngày khác ta thỉnh các vị ăn cơm. Phó Thiên Trạch đem này hừ hừ hai tiếng, cảm kích mà bắt lấy chính mình sau và táo tiểu cô nương tắc tắc. Hắn khó được như vậy ôn hòa. Đối mặt thương trường thượng đối thủ, Phó Tổng tâm hắc. Nhưng đối mặt không biết ngày đêm vì bảo hộ xã hội yên ổn, ở yên lặng trả giá anh hùng, hắn liền phá lệ kính trọng, cũng không lãnh đạm. Hơn nữa, hắn cũng không phải chỉ cần vì an điểm giải vây, cũng thiệt tình hy vọng mỏi mệt anh hùng hảo hảo nghỉ ngơi, bảo trọng chính bọn họ. Cùng vài vị cảnh sát bắt tay, thỏa mãn một chút bọn họ muốn bắt tay tâm tình, Phó Thiên Trạch mới đối đan sử nói, cũng vất vả đan sử. Hôm nào lại tụ, ta trước đưa An An về nhà. Hành. Đan sử hừ cười. Hắn hôm nay xác thật mệt mỏi. Hợp với vài thiên tăng ca, vốn dĩ cũng yêu cầu làm bọn thuộc hạ tan tầm. Nhưng thật ra hắn nhìn An Điềm liếc mắt một cái. An Điềm liền ngoan ngoãn mà nói, ta ngày mai đi cục cảnh sát hướng ngươi hội báo. Nàng còn phải đem kế tiếp siêu hồn được đến tin tức hội báo cấp lãnh đạo, như vậy ngẫm lại, liền cảm thấy phá lệ xa xúc. Bất quá tuy rằng nàng xa khủng, nhưng cũng biết trước mặt vài người đều là ở đối chính mình biểu đạt thiện ý, ngửa đầu nhìn Phó Thiên Trạch liếc mắt một cái. Phó Thiên Trạch túi đầu, sờ sờ nàng đầu nhỏ, nói, đi hảo hảo chào hỏi một cái. An Điềm liền khẩn trương mà cấp cười xem chính mình vài vị cảnh sát tự giới thiệu, chào hỏi, từng cái bắt tay, chống cứng đờ tươi cười nói qua mấy ngày cùng nhau ước cơm. Xã khủng sống sờ sờ sống thành xã hội người. Nàng thoạt nhìn ngoan ngoãn, nho nhỏ một viên, lại có lễ phép, ở đây cảnh sát đều cười cùng nàng từ biệt, cảm thấy tân đồng sự thực hảo, cho nhau trao đổi liên hệ phương thức. Chờ bọn họ đều thượng cục cảnh sát xe. An Điểm cũng đem tràn đầy xe đẩy tay bỏ vào Phó Tổng thùng xe, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chột dạ mà trước sở sở chính mình nha. Còn hành, răng nanh không có bại lộ, nàng nhìn thời gian, phát hiện đều 12 giờ, liền ngượng ngùng mà đối Phó Thiên Trạch nói, lại làm Phó Tổng không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Siêu thị có một đoạn thời gian đột nhiên diệt đèn là chuyện như thế nào? Chơi biết, nếu không phải thực mau siêu thị đèn liền lại lần nữa thắp sáng, lúc sau An Điểm bóng dáng xuất hiện ở cửa siêu thị. Hắn mắt thấy kia vài vị cảnh sát đều phải tiến lên. Ngắm lại khi đó siêu thị rộng mở đóng cửa, dây tiếp theo ánh đèn tắt, một bộ muốn đem người vây quanh mạo hiểm tâm tình, Phó Tổng phun ra một hơi. Có điểm quá kích thích. Không có việc gì. Đóng cửa bắt giữ, kỳ thật là sợ kia mấy cái tà ám chạy. Ngươi bị thương sao? An Điềm lắc đầu. Là chắc nguyệt cái kia án tử sao? Như thế không có gì không thể nói, An Điềm gật đầu nói, chính là cái kia, ngọn nguồn đã bị tiêu diệt. Này siêu thị cũng sẽ không tái xuất hiện, ai nha. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tức khắc bóp cổ tay, đôi mắt đỏ lên. Nhìn đến nàng này một bộ hối hận bộ dáng, Phó Thiên Trạch nhíu mày, thò người ra lại đây sờ sờ cái chán của nàng hỏi, bị thương. Hắn duy nhất chú ý chính là nàng có hay không bị thương. An Điểm ủy khuất mà lắc lắc đầu, túi đầu, tinh tế tuyết trắng ngón tay ninh ninh góc áo, tiểu tiểu thanh mà nói, ta đã quên cướp đoạt quẩy thu ngân. Phía trước Trác Nguyệt còn cấp quẩy thu ngân để lại tiền tới, kia kỳ thật. Cũng coi như là nàng chiến lợi phẩm đi. Quên lấy đi siêu thị bán hóa tiền, Cương Thi khó chịu. Phảng phất bỏ lỡ 800 vạn. Phó Tổng thật sâu mà hít một hơi, thu hồi tay, miễn cưỡng chính mình không có một cái tắt chịu tại đây tiểu cô nương đại nào trên cửa. Nguyên lai là cướp bóc thời điểm quên gặt gấp bạc đài đúng không? Lần sau tái ngộ đến loại này siêu thị, nhớ rõ trước sở quẩy thu ngân. Phó Tổng nhấn mại, dùng chính mình nhất kiên nhẫn ngự khí đối hôm nay vì hài hòa xã hội ở thức đêm tăng ca tiểu anh hùng nói. Hắn thanh âm bình thản, liền tính là nghe được chính mình kỳ kỳ quái quái nói cũng sẽ không dùng khinh thường, xem đồ ngốc giống nhau ánh mắt xem chính mình, An Điểm tức khắc cảm nhận được đại tập đoàn người lãnh đạo mị lực, gật đầu nói, Phó Tổng nói không sai. Lần sau nhất định, nữ hải tử ngơ ngác mà nói ngốc lời nói, rõ ràng là dại dột muốn mệnh nói. Nhưng mặc danh, Phó Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Những lời này đừng lại cùng người khác để. Hắn dặn dò nói, An Điểm nghiêng đầu, dùng nghi hoặc ánh mắt xem hắn. Phó tổng bất động thanh sắc, chậm rãi nói, nếu là làm quá nhiều người biết, lần sau đều cùng ngươi gặt gấp bạc đài làm sao bây giờ? Hắn dừng một chút, lòng dạ hiểm độc mà nói, đây là ngươi thương nghiệp cơ mật. Thương nghiệp cơ mật. An Điểm bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy chính mình tất cả đều đã hiểu. Nàng vội vàng gật đầu. Nhìn đến nàng tín nhiệm mà nhìn chính mình, phó tổng mặt mày ôn hòa rất nhiều, tan đi vài phần lãnh đạm đối nàng nói, quá mấy ngày ta thỉnh đàn sử cùng ngươi đồng sự ăn cơm, ngươi không cần lo lắng. Ta chính mình mời khách liền hảo. Tuy rằng nàng keo kiệt, đặc biệt tái tiền, bất quá ở thỉnh đồng sự ăn cơm thượng cũng không keo kiệt. Chuyện này đề cập đến Trác Nguyệt, hai họa ngầm hiện tại tất cả đều biến mất, ta là đại biểu phó gia phải cảm ơn. Phó Thiên Trạch nhìn An Điểm liếc mắt một cái nói, huống chi, ta cũng thực coi trọng ngươi. An Điểm là phó gia vài lần ân nhân cứu mạng, Phó Thiên Trạch nói đem nàng đưa muội muội, kia nàng liền cùng Trác Nguyệt phó giản không có phân biệt, là bị hắn cam chịu ở chính mình cánh chim dưới. Nếu như vậy, kia thế không tốt lời nói An Điểm chiêu đãi nàng đồng sự, này không phải đương nhiên sự sao. An Điểm chính mình không được, hắn thượng. Phó Tổng cũng không xá khủng. Hào đi. An Điểm do dự một chút, cũng cảm thấy vẫn là Phó Tổng càng thích hợp cùng người hàn huyên, liền không hề cự tuyệt hắn hảo ý. Bất quá Phó Thiên Trạch muốn thay nàng mời khách, An Điểm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không thể chiếm người tiện nghi. Phó Thiên Trạch khẳng định sẽ không thu nàng tiền. Kia nàng quay đầu lại cho hắn làm mấy cái tốt nhất đùa chú, bảo bình an vẫn là tốt nhất. Nghĩ đến đây, nàng liền tiếp thu này phân hảo ý. Phó Thiên Trạch nhìn đến nàng không có nói cái gì ta ra tiền. Đáy mắt nhiều vài phần vừa lòng, đưa nàng trở về nhà, nhìn này tiểu cô nương nhẹ nhàng mà ôm một cái so nàng thân thể còn đại mua sắm xe đi lên lầu 9, một giọt mồ hôi cũng chưa lưu, quá muộn, hắn không có đi nàng trong nhà quấy rầy, xuống lầu về nhà. Chờ về đến nhà, lúc này Phó Nhị Thúc hai vợ chồng đang ở ăn khuya. Phó Tổng lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua này hai vợ chồng càng thêm phúc hậu dáng người cùng một bàn lớn ăn khuya, gật gật đầu chuẩn bị lên lầu ngủ. Liên tính là bá Tổng, cũng là buồn ngủ. A Trạch. Ngươi hôm nay tâm tình thực hảo a. Không một bộ bị người thiếu 800 vạn bộ dáng, Phó Nhị Thúc trong miệng ngậm hạt mẹ bánh trôi, tham đầu tham nao nói. Tâm tình hảo. Đi ở thang lầu thượng nam nhân dừng lại bước chân, khe nhíu mày. Hắn hôm nay tâm tình được chứ? Cả ngày nhất thành bất biến công tác, tâm tình của hắn cùng từ trước mỗi một ngày có phân biệt sao? Khẳng định tâm tình hảo. Khó được thấy ngươi còn sẽ cười. Phó Nhị Thúc một ngụm nuốt bánh trôi, dùng mặt trời mọc từ hướng tây kinh ngạc ngự khi nói. Không tin chính ngươi đi chiếu gương. Cười đến còn rất vui vẻ, ngươi gặp cái gì chuyện tốt? Chẳng lẽ là phó gia giá cổ phiếu muốn phiên bội? Chương 49 đệ 49 chương. Nói lên cái này, Phó Nhị Thúc cảm thấy chính mình còn có thể ăn hai chén bánh trôi. Hắn liền thích trong nhà giá cổ phiếu phiên bội, có thể đương sâu gạo sinh hoạt. Phó Thiên Trạch theo bản năng mà sờ sờ miệng mình, lạnh lùng mà nói, ta không cười. Không có gì hảo vui vẻ. Đặc biệt là thấy Phó Nhị Thúc kia ăn đến thơm ngào ngạt. Vô tâm không phổi bộ dáng. An Điểm một cái tiểu cô nương hơn phân nửa đêm đều ăn không được ăn khuya. Phó Nhị Thúc còn ăn thật sự cao hứng. A, hắn ánh mắt đảo qua này Nhị Thúc kia béo đô đô bụng, gợi lên cười lạnh, nhấc chân đi rồi. La chê ta ăn nhiều sao. Phó Nhị Thúc ngẫm lại Phó Thiên Trạch vừa rồi ánh mắt, còn mang theo vài phần lạnh thấu xương cùng nói không nên lời cảm giác, thật cẩn thận mà buông chén đối thê tử hỏi. Hắn mới ăn hai chén. Phó Nhị Thúc, ủy khuất. Phó Nhị Thái Thái vừa rồi gặm một khối táo bánh, ăn đến thơm ngọt, nghĩ nghĩ, cầm lấy trượng phu chén nhỏ nói, ngươi xác thật ăn nhiều. Đừng ăn. Có ăn ngon, không cho chính mình lão bà ăn, chính mình ăn nhiều như vậy, này giống lời nói sao. Phó Nhị Thái Thái liền ở trượng phu đáng thương vô cùng mắt nhỏ nhìn chăm chú dưới, cảm thấy mỹ mãn cướp đi hắn bánh trôi, ăn đến không sai biệt lắm, vừa lòng mà đi rồi. Lẻ loi nhà ăn, Phó Nhị Thúc nhìn đã không có bánh trôi chén rơi lệ. Tuy rằng còn có mặt khác ăn khuya. Nhưng hạt mẹ bánh trôi là hắn yêu nhất. Yêu nhất không có, cái khác ăn khuya cũng không thơm ngọt. Hắn ở rơi lệ, nhưng An Điểm đêm nay thượng quá đến nhưng thật là vui. Đem từ siêu thị lấy về tới chiến lợi phẩm đều kiểm kê một chút, sửa sang lại một phen, hảo hảo mà đều cất chứa ở tiểu xe đẩy đặt ở trong phòng ngủ, tranh thủ từ trên giường tỉnh lại là có thể nhìn đến. Nay một bận rộn liền mau đến hướng đông. Tuy rằng đã cùng đan sử ước định hảo hôm nay đi cục cảnh sát, bất quá ngẫm lại ngày hôm qua đan sử mang theo mấy cái cảnh sát hơn phân nửa đêm ngồi canh kia kỳ quái siêu thị, hẳn là rất mệt, An Điểm chi kỷ mà không có buổi sáng đi cục cảnh sát, mà là ở hừng đông lúc sau lại hảo hảo mà ngủ mở giấc. Tới rồi buổi chiều, nàng liền cấp đan sử gọi điện thoại, đi cục cảnh sát. Cục cảnh sát hôm nay nhưng thật ra có nhân khí, An Điểm vào chỗ, liền thấy ngày hôm qua đi ngồi canh siêu thị mấy cái cảnh sát đều ở, từng người ở máy tính trước mặt vội vàng làm công tác hội báo văn kiện. Chính thức công chính là thực vất vả, vội cả đêm, tăng ca, còn mang theo không ít quỷ quái đồ vật trở về, còn phải làm công tác báo cáo. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ còn phải thuần thục nắm giữ máy tính thao tác. An Điểm đồng tình mà nhìn một chút bọn họ, lại trước ngoan ngoãn mà cùng đại gia chào hỏi, liền đi đan sử văn phòng. Trong văn phòng, đan sử chính méo mày cũng ở làm công tác báo cáo, tầm mắt màu đen giống như càng nồng đậm một ít, uống cà phê ngậm thuốc lá, một bộ chịu đủ công tác độc hại bộ dáng. Tên gọi tắt xa xúc. Thấy An Điểm tiến vào, đan sử nỗ lực cười cười hỏi, ăn cơm sao? Không ăn. Cương Thi thành thật mà nói. Nàng tốt xấu cũng coi như là cục cảnh sát nhân viên tạm thời. Bởi vậy, vốn là nghĩ đến hôn cái nhà ăn tới. Không cần đi nhà ăn. Đan sử đứng lên, mở ra văn phòng tiểu tủ lạnh, đem huyết túi lấy ra tới đưa cho An Điểm. Đại mùa hè, nóng bức buổi chiều, uống ướp lạnh huyết túi, mắt lạnh ngon miệng, vị siêu tán. An Điểm đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn đan sử. Tiểu cô nương ngồi ở trên sofa ngưỡng đầu nhỏ, thành kính mà vươn trắng như tuyết móng vuốt nhỏ, nhìn không chớp mắt, trong ánh mắt phảng phất tất cả đều là chính mình. Trong tay huyết túi, đan sử khỏe miệng tươi cười bất biến, nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, đem huyết túi đặt ở An Điểm trước mặt, chính mình đi vội công tác. An Điểm, ngoan ngoãn. Nàng không rên một tiếng, cũng không quấy rầy đan sử công tác, ngậm huyết túi mùi ngon mà ăn cơm, thuận tiện soát di động khủng bố diễn đàn, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít kiếm tiền cơ hội. Nàng không cần quá nhiều quan tâm cùng chiếu cố, an an tĩnh tĩnh mà ăn huyết túi tự đắc này nhạc, ăn hai túi, cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem đã không huyết túi đặt ở thùng rác. Còn biết không muốn tùy tiện loạn vứt rác, đặc biệt hiểu văn minh giảng lễ phép. Đúng lúc này chờ, đan sử cũng vội đến không sai biệt lắm, chua xót mà đem cuối cùng một cái công tác hội báo viết xong, đan sử phun ra một hơi, lại lấy ra một cây thuốc lá ngậm ở trong miệng. Nhưng thầy An Điểm chính ngoài đầu nhỏ nhìn chính mình, hắn giật giật khoe miệng, đem thuốc lá lại bông. Cùng An Điểm giao lưu nàng chuẩn bị cùng chính mình hội báo công tác. Mới vừa làm xong cấp thượng cấp lãnh đạo công tác hội báo, liền phải nghe cấp dưới công tác hội báo. Đan sử hiện tại một nhắm mắt lại, trước mắt tất cả đều là công tác hội báo bốn cái chữ to. Ác mộng cấp. Hắn ngữ khi ôn hòa, bất quá An Điểm liền cảm thấy đan sử tươi cười luôn là có một ít vặn vẹo cảm giác, như là ở nghiến răng nghiến lợi cái gì. Loại này kỳ kỳ quái quái tươi cười làm nàng bản năng cảm giác được nguy cơ cảm, co rúm lại một chút, chính rụt rụt tiểu cổ. Đan sử liền đối An Điểm cười nói, gần nhất thiên nhiệt, không cần như vậy vội. Đúng rồi An An, ngươi gần nhất có rảnh sao? An Điểm cảnh giác mà nhìn đan sử liếc mắt một cái. Chẳng lẽ là muốn lừa nàng đi thân cận? Tao ý tứ là, phía trước không nhớ rõ có hay không cùng ngươi đề qua, phụ cận trấn trên có cái án tử, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Đan sử lại đem thuốc lá ngậm, không có bật lửa, hàm hồ mà nói, xem như đi công tác đi. Bởi vì là đề cập cương thi án tử, yêu cầu ngươi giúp một chút. Cương thi. Đây là thiên sư nhóm thực không muốn gặp được một loại án tử. Bình thường cương thi liền sát khí trọng, lực lớn vô cùng, có đạo hạnh một chút còn đồng bì thiết cốt, kháng tạo. So giống nhau tà ám khó làm nhiều. Thiên sư nhóm đều là bình thường phàm thai, nói được không dễ nghe điểm, gặp lợi hại điểm cương thi, ai một cái tắt liền chịu không nổi. Bất quá đan sử xuất thân Mao Sơn Phái, kỳ thật cũng không thế nào sợ hãi cương thi, rốt cuộc Mao Sơn Phái trung thu thập những cái đó làm ác cương thi thủ đoạn rất nhiều. Bất quá đan sử liền cảm thấy là đến tìm cái đi công tác cơ hội, làm An Điểm không cần mỗi ngày vội vàng kiếm tiền, nên nhiều xem xét bên ngoài hảo cảnh sát, bằng không, này rất tốt thanh xuân bạch ngủ. Hắn nhưng thật ra thiệt tình vì An Điểm suy nghĩ, hy vọng nàng ra cửa giải sầu. An Điểm sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, là cương thi sao? Đi công tác nói nàng muốn nói lại thôi. Kém lộ phí toàn ngạch hoàn trả. Đan sử dứt khoát mà nói. An Điểm lộ ra đạo nghĩa không thể chối từ cứng đờ tươi cười. Nàng dùng sức gật đầu. Đan sử yên tâm, cương thi mà thôi. Đúng rồi, cái gì cương A? Lông xanh hồng mao. Tuy rằng mặc kệ cái gì mao cương thi đều không phải nàng đối thủ, bất quá nàng vẫn là tò mò hỏi. Có người nói là hồng mao. Đan sử chậm gì gì mà nói. Sắc mặt của hắn có điểm ngưng trọng. Hồng mao cương, này đã là cương thi coi như hung hãn. Không chỉ có đồng bì thiết cốt đơn giản như vậy, người thường gặp được, một cái tát có thể đem người chụp thành bánh có nhân. Không phải như vậy nguy hiểm. Cũng sẽ không làm hắn tự mình xuất động qua đi xem một cái. Hồng Mao A. Hồng Mao Cương, An Điểm ở địa cung thấy được nhiều. Nhớ năm đó kia đều là khiêng nho nhỏ một viên chính mình đầy khắp núi đồi nơi nơi khi dễ lợn rừng gì. An Điểm ho khan hai tiếng ngẩng đầu nhìn bầu trời, hy vọng đan sử không biết chính mình đã từng cùng Hồng Mao Cương khi dễ heo nhóm hắc lịch sử. Liên tính là khi dễ cái lao hổ gì không phải càng ủy phong sao. Chuyện cũ như gió, không đề cập tới cũng thế. Nàng liền làm bộ cái gì cũng chưa nghĩ đến, nhưng thật ra thành thật mà nói, đó là rất hung. Muốn xử lý như thế nào đâu? là muốn cánh tay vẫn là muốn chân nhi. Nàng trong tay không nhẹ không nặng, yêu cầu trước tiên hỏi một chút rõ ràng, đừng ảnh hưởng thật vất vả làm chính mình đi công tác có thể hỗn kém xuất phí cơ hội tốt. Đan Sử trầm mặc một chút, xoa xoa khỏe mắt. Bọn họ là cục cảnh sát, tinh thần văn minh sáng tạo đơn vị. Liền không cần vẻ mặt dữ tợn hỏi muốn cánh tay muốn chân nhi. Đương nhiên là muốn đầu. Ta lại sửa sang lại một chút cương thi hội báo, nhìn xem tình huống lại nói. Gần nhất ngươi chuẩn bị tốt hành lý, hai ngày này ta liền cho người thông chi. Hắn đang theo An Điểm ước định một chút gần nhất như thế nào đi công tác, một bên ăn hai khối đặt ở trong văn phòng đậu đỏ tô, đang muốn đi ra ngoài ăn cơm, cửa văn phòng đã bị gõ vang. Môn mở ra, Phó Thiên Trạch đi đến. Thấy An Điểm, Phó Thiên Trạch khẽ gật đầu, lúc sau ngồi ở Đan Sử trước mặt sofa nói, ta tưởng thỉnh chỗ ăn một bữa cơm. Chắc nguyệt sự tình bị hoàn toàn giải quyết, tuy rằng nhân ra không phải vì chắc nguyệt một người, nhưng ân tình này Phó Thiên Trạch vẫn là nguyện ý thừa nhận. Vậy cảm ơn Phó Tổng. Đan Sử không có gì hảo cự tuyệt. Bọn họ chỗ cùng Phó Thị tập đoàn kỳ thật có rất nhiều hợp tác. Tỷ như tốt nhất giấy vàng, chu sa, huyết túi, chữa bệnh, đi ra ngoài trang bị từ từ, Phó Thiên Trạch đều trực tiếp quyên tặng cho bọn hắn chỗ rất nhiều. Chẳng qua là từ trước, cùng chỗ nối tiếp này đó hợp tác cũng không cần Phó Thiên Trạch tự thân xuất mã. Như vậy ngẫm lại, Đan Sử như suy tư gì mà sờ sờ chính mình hàm dưới. Gần nhất cùng Phó Tổng tự mình chạm mặt số lần có điểm nhiều a. Kia tan tầm thấy. Phó Thiên Trạch khỏe mắt dư quang liền đảo qua thùng rác, ánh mắt dừng ở hai cái trong suốt đã không dư lại cái gì, lại vẫn là nhiễm đỏ tươi dấu vết huyết túi thượng. Hắn chăm chú nhìn một lát, nhan sắc có chút quen mắt. Thực mau nghĩ tới cái gì, Phó Thiên Trạch nhịn không được nhìn An Điểm liếc mắt một cái, liền thấy tiểu cô nương chính trộm túi đầu sát miệng, cảm giác được hắn ánh mắt, nâng lên đầu nhỏ đối hắn nhấp miệng cười một chút. Thấy nàng ngoan ngoãn mà cười, hai chỉ tay nhỏ còn thành thành thật thật mà đặt ở đầu gối, miễn bàn nhiều ngoan ngoãn. Phó Tổng thu hồi ánh mắt, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy, thượng một lần nhìn đến An Điểm khỏe miệng có đỏ tươi nhan sắc, cùng huyết túi máu tươi có điểm giống. Sao có thể? Hắn cảm thấy chính mình đại khái mẫn cảm, liền cùng Đan Sử nói lên chuyện khác. Bởi vì đối này đó phía chính phủ khách sáo không có hứng thú, An Điểm ngoan ngoãn mà ngồi một chút một lát, liền đi ra ngoài nhìn nhìn mặt khác kia vài vị cảnh sát công tác tiến độ. Bởi vì là buổi chiều công tác thời gian. Công tác bên ngoài phần lớn đều đã ra cửa, đại đại cục cảnh sát trong văn phòng chỉ có mấy cái cảnh sát ở, thấy An Điểm, có ngày hôm qua nhận thức nàng liền vội vàng vây tay cười nói, An An lại đây ngồi. Đây là một cái rất xoáy khí tuổi trẻ cảnh sát, An Điểm vừa thấy, vừa lúc là ngày đó nhà mình cách vách tiểu giang kia sát chết vùng dậy cha nam bạn trai cũ án tử đi theo Đan Sử cùng đi đến vị kia. Bởi vì xem như người quen, nàng đi qua đi xem hắn bận bận rộn rộn. Thuận tiện, nhìn toàn bộ bàn làm việc thượng, kia thật dày một tá đào hoa phủ. Chờ mặc. Này đối tình yêu chờ mong, có điểm nhìn thấy ghê người a. Vương ca. Nàng mới vừa ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, lại đảo qua Vương ca màn hình máy tính bối cảnh đều là đào hoa nhiều đoá nở rộ, trong tay điện thoại liền văng lên. Điện thoại truyền được, truyền đến một cái có điểm suy yếu thanh âm. Là Hứa đại sư. An tiểu thư bình dân thả thô chung có tế Hứa đại sư giờ phút này thanh âm suy yếu, dừng một chút, đối An Điểm nhỏ giọng hỏi, xin hỏi ngươi. Đối cương thi thi độc có nghiên cứu sao? Cương thi thi độc. Ta ăn cương thi đòn hiểm. Ta là nói, ăn cương thi hai hạ, không biết có hay không trùng thi độc, An tiểu thư nếu phương tiện, có thể tới hay không giúp ta nhìn xem tình huống. Hứa đại sư rơi lệ mời. Cương thi, đánh đến hắn đau quá. Chương 50 đệ 50 chương. Điện thoại này đoan, Hứa đại sư thanh âm đặc biệt thảm thống. Cũng đặc biệt suy yếu. Nghĩ đến, nếu là đòn hiểm, kia hẳn là bị thương không nhẹ. Lại độc lại bị đánh. Ngươi gặp được cương thi sao? An Điểm kinh ngạc hỏi. Này trong thành thị thế nhưng cũng xuất hiện cương thi. Tiểu cô nương trột dạ mà khắp nơi nhìn nhìn. Kia nói khẳng định không phải nàng. Trước hai ngày tiếp cái bên ngoài việc, một cái thị trấn sự. Hứa đại sư sở dĩ cấp An Điểm gọi điện thoại, thật sự là bởi vì hắn cái này tán hộ biết đến đại môn phái thiên sư đệ tử chỉ có An Điểm một cái. Đối với cương thi loại này cường hãn tà ám, Hứa đại sư là thật sự không có cách nào, rốt cuộc nếu thật sự chúng thi độc. Kia trừ bỏ đại môn phái có một ít biện pháp giải quyết, còn có thể làm sao bây giờ? Mao Sơn phái đối cương thi nghiên cứu rất sâu, thậm chí còn có một mạch truyền thừa là cùng cương thi cùng hợp tác, thân mật khăng khít, Hứa đại sư nghĩ tới nghĩ lui liền cấp An Điểm gọi điện thoại, nhìn xem chính mình tình huống này còn có thể hay không cứu lại. Cũng may An Điểm thật là cái lòng nhiệt tình, nghe được tình huống của hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bởi vì phía trước Hứa đại sư đã từng nhiệt tình mà cùng nàng nói rất nhiều thiên sư sự. Hơn nữa có thể lấy tà ám bán tiền cấp cục cảnh sát vẫn là Hứa đại sư cùng nàng nói, một chút đều không keo kiệt bùn xịn, An Điểm đối Hứa đại sư ấn tượng thực hảo. Nghe xong Hứa đại sư kia thê thảm chít chít thanh âm, nàng vội vàng nói, ta đây đi xem người đi. Không có việc gì, không cần lo lắng. Hứa đại sư xem như tìm đối cương. Đề cập cương thi vấn đề, An Điểm chính là chuyên nghiệp đối khẩu. Chỉ cần thi độc không thâm, đều là có thể giải quyết. Đương nhiên, đây là không có bị thi độc xâm lấn phế phủ chúng độc đã thâm, thân thể đã bị thi độc phá hư tình huống. Bọn họ chính câu thông thời điểm, cảnh sát Vương đóng lại máy tính, nghiêm túc mà nghe xong trong chốc lát, xem An Điểm. Thấy An Điểm nho nhỏ một viên liền nói đi thăm chỉ thấy một mặt người, còn nghe tới là cái đại nam nhân, cảnh sát Vương muốn nói lại thôi. Hứa đại sư là, phía trước gặp qua một mặt, đối ta rất thân thiết, là người tốt. Mới thấy qua một mặt. Cảnh sát Vương trầm mặc trong chốc lát. Ta cùng ngươi qua đi nhìn xem đi. Hắn đột nhiên nói. Ai? Không phải nói có thiên sư gặp được cương thi sao? Coi như ta qua đi tra tra án tử, hiểu biết một chút tình huống. Cảnh sát Vương là cái đĩnh bạt tuổi trẻ xoáy tiểu hòa nhi, đừng nhìn tuổi trẻ, chính là thiên sư tới. Đan sử cái này đặc biệt sự vụ chỗ cảnh sát đều là thiên sư tới. Hắn đối An Điểm cười, cười tủm tỉm mà nói, có tà ám quấy phá liền xuất động, đây cũng là ta chức trách có phải hay không? Đúng rồi, An An hắn một bên yên lặng mà đem đào hoa phù hướng chính mình cảnh sát chế phục trong túi tắt một. Hai quả, một bên phảng phất lơ đãng mà nói, về sau nếu là có không phải rất quen thuộc người cho ngươi điện thoại, ngươi đã kêu thượng chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Ngươi nhiều lực lượng đại sao? Chỗ tuy rằng nội, bất quá đằng ra một hai người tay vẫn là không thành vấn đề. An Điểm là một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, nũng nịu mềm mụt, thiệp thế chưa thâm, liền tính là có một ít ở thiên sư phương diện bản lĩnh, nhưng gặp được người xấu, chưa chắc có thể ứng phó. An Điểm ngẩn người. Cảnh sát Vương đã đối nàng cười một chút. Cảm ơn Vương ca. Nàng ngoan ngoãn mà nói. Không có việc gì. Không phải nói sao, nếu thật là gặp được cương thi, chúng ta đây đến coi trọng một chút. Cảnh sát Vương liền đi cấp đan sử nói một tiếng, nói là cùng An Điểm cùng nhau ra cái môn. Vừa lúc, Phó Thiên Trạch đã ra tới, thấy một màn này, nghĩ nghĩ, liền nói, không bằng ta đưa các ngươi đi. Bọn họ ước định buổi tối tan tầm cùng đi ăn cơm, hiện tại còn chưa tới thời gian, vừa lúc có thể qua đi tống cổ thời gian. Cảnh sát Vương cùng Phó Tổng không thân, quay đầu dò hỏi mà xem An Điểm. An Điểm lại hỏi, Phó Tổng không cần đi công tác sao? Không đổi. Mỗi ngày công tác đến nửa đêm Phó Tổng bình tĩnh mà nói. Kia, đi thôi. Vừa lúc vẫn An Hứa đại sư về sau, ta đưa các ngươi cùng đi ăn cơm. Phó Thiên Trạch là cái bá đạo tổng tài, không cần như vậy nói nhảm nhiều, mang theo An Điểm cùng cảnh sát Vương cùng nhau ra tới, ở trên xe liền đối An Điểm nói, quá hai ngày ta muốn ra cửa, có cái hạng mục ở nơi khác. Cho nên hôm nay vội vã thỉnh đại gia ăn cơm. Nếu chỉ là hắn về Trác Nguyệt cảm tạ yến, Phó Thiên Trạch cũng không sốt ruột. Nhưng ngẫm lại An Điểm là cái xã khủng, tiệc đón người mới tổng không thể kéo dài tới hắn trở về. Nhưng nếu tiệc đón người mới thượng không có hắn chống được, ngẫm lại tiểu cô nương mỗi lần người ăn nhiều cơm đều hận không thể dán đến chân tường, Phó Thiên Trạch cảm thấy quá khó khăn. Xã khủng bị vạn chúng chú mục thống khổ, thật là quá khó khăn. Hắn giơ tay sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. An Điểm hự một tiếng, nhấp miệng cười một chút, cảm thấy Phó Tổng thật là người tốt. Bởi vì không yên tâm nàng cùng cảnh sát nhóm ở chung sẽ không biết làm sao, bởi vậy mới vội vã cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Kia buổi tối trở về thời điểm, Phó Tổng ngài đưa ta đi. Nàng khó được như vậy lớn mật, còn chủ động mời chính mình đưa nàng về nhà, Phó Thiên Trạch sửng sốt một chút. Ngươi muốn ta đưa ngươi về nhà? Khó được. Phía trước đều là Phó Tổng chủ động tặng người. Lại nói tiếp, mỗi lần đều là Phó Thiên Trạch chủ động mở miệng tích cực đưa về ra nữ hài tử, cũng liền An Điểm một cái. Nhà ta có mấy cái bùa hộ mệnh, buổi tối về nhà đưa cho ngươi. Ra cửa bên ngoài, nhiều mang mấy cái bình an bùa hộ mệnh, hy vọng Phó Tổng dọc theo đường đi bình bình an an. Ta này hạng mục ly đến không xa. Kia cũng cầm đi. An Điểm kiên trì nói. Phó Thiên Trạch không có cự tuyệt. Ngồi ở hàng phía trước cảnh sát Vương cúi đầu, chính thừa dịp ở trên đường nhàn rỗi, tận dụng mọi thứ, vội vàng tích cực báo danh các xí sự nghiệp huynh đệ đơn vị thân cận ái hữu hội. Chờ đến xe dừng lại, cảnh sát Vương mới ngẩng đầu, yên lặng ghi nhớ gần nhất kia mấy cái thân cận sẽ thời gian địa điểm, cẩn thận mà đem đào hoa phủ tắc hảo xuống xe. Bọn họ hiện tại đang ở một cái thực xa hoa tiểu khu. Lam Thiên Sư, thu vào đều thực khả quan, chỉ cần không phải An Điểm như vậy lòng mang ngộng tưởng nỗ lực tích cóp tiền keo kiệt cương, kia bình thường sinh hoạt quá đến độ thực hảo. Hứa đại sư phòng ở liền rất xa hoa rất lớn, bất quá hiện tại Hứa đại sư cũng không rảnh lo hưởng thụ, râu ria xồm xoàm mặt bị băng gạc gắt gao bao vây, nằm ở trên giường nằm, đều không thể động đậy. Hắn bên người còn có người ở chiếu cố hắn. Biết An Điểm tới, Hứa đại sư từ trên giường gian nan mà lộ ra một cái tươi cười. Hắn bị bọc đến cùng xác ướp dường như. An Điểm thật sâu mà nhìn hắn một cái. Xem ra, thật là ăn đòn hiểm không sai. Phó Tổng cũng tới. Vị này cảnh sát là Hứa đại sư, tuy rằng ăn đòn hiểm cả người gãy xương phảng phất còn trúng thi độc, một bộ không sống được bao lâu bi thương, bất quá kiếm ăn bình dân tác phong vẫn là làm hắn gian nan mà đối đại khách hàng, còn có cảnh sát lộ ra tươi cười. Hắn dây rủa một chút, hư hư mà nâng một chút ngón tay, liền cùng đồng tình mà, thiện lương mà nhìn chính mình An Điểm thở dài một hơi nói, lúc này xem như phiên thuyền. Trăm triệu không nghĩ tới, ta cẩn thận nửa đời người, thế nhưng một cái không cẩn thận, liền đem chính mình bồi đi vào. Hắn cả người đều xương cốt đau, bất quá loại này vật lý thương tổn tuy rằng lợi hại, cũng không đuổi kịp hắn đối cương thi độc sợ hãi. Hắn liền vội vàng đối An Điểm bất an hỏi, An tiểu thư, gần nhất ta ngày hôm trước thiên vô cùng đau đớn, này, này có phải hay không thi độc nhập não? Hắn dâu đều sợ tới mức muôn trắng. An Điểm tinh tế mà nghe nghe tàn lưu ở Hứa đại sư trên người sát khí. Thật là cương thi sát khí. Hơn nữa sát khí thực trọng, nghe vừa nghe liền biết không phải giống nhau cương. Ta không ở trên người của ngươi phát hiện thi độc. An Điểm thành thật mà nói. Cương thi sát khí là có. Bất quá cương thi độc lại không có cái này dấu vết. Như vậy ngẫm lại, tuy rằng Hứa đại sư thành sát cướp, an đòn hiểm, bất quá cũng coi như là may mắn. Không có thi độc này ma pháp thương tổn, cũng liền qua loa đại khái xem như cái vật lý đả kích đi. Nhưng đầu của ta đặc biệt đau, còn ghê tởm, trước mắt biến thành màu đen, mơ hồ. Nào chấn động đi. Tiểu cô nương chậm gì gì mà nói. Xem Hứa đại sư kia mặt sưng phù, hẳn là đầu cũng ăn cương thi vài cái tàn nhẫn, có thể không mơ hồ ghê tởm đầu đau sao. Hứa đại sư trầm mặc. Thật sự không có thi độc sao? Hắn khẩn trương hỏi. Khẳng định không có thi độc. Không có thi độc mùi vị. Hơn nữa ta cảm thấy này cương thi đối với ngươi không có sát ý. Thấy Hứa đại sư khiếp sợ mà nhìn chính mình, An Điểm cảm thấy chính mình có thể cho hắn nói một chút cương thi yêu thích. Này An Điểm rõ rành rành. Nàng cho hắn giải sầu nói, nếu thật sự muốn ngươi mệnh, đều đem ngươi đánh thành như vậy, kia kế tiếp một cái hắc hổ đảo tâm Hứa đại sư mặt trắng bạch, An Điểm cũng đã tiếp tục nói, hoặc là gặm ngươi cổ hút quang ngươi huyết. Hứa đại sư trợn trắng mắt, thô giáp nam nhân cảm thấy chính mình hiện tại vô cùng yêu cầu bảo hộ. Thấy hắn như vậy sợ hãi, An Điểm nghi hoặc mà nói, chính là này cương thi không làm như vậy. Này cương phẩm còn tính không tồi. Đều có thể đem Hứa đại sư cấp đánh thành này hùng dạng, vô lực phản kháng bộ dáng, kia kế tiếp tiếp tục thương tổn hắn cũng chính là nhẹ nhàng chuyện này. Bất quá nhân ra không như vậy làm. Đánh liền đi rồi. Này muốn nói không xem như hảo cương thi, kia cái gì mới tính. Chẳng lẽ cấp Hứa đại sư ôm ấp hôn hít mới được. Hứa đại sư không lạnh, liền chứng minh rồi An Điểm lời nói. Chính là kia cương thi đánh ta. Hứa đại sư nhịn không được đau xót mà cáo trạng. A, đại khái là ngươi chọc tới hắn. Bất quá ngươi lúc ấy đang làm gì? Nếu Hứa đại sư không có chung thi độc, kia An Điểm liền không phải thực lo lắng, liền tò mò hỏi Hứa đại sư làm cái gì làm nhân ra cương thi đem hắn đánh gần chết mới thôi. Hứa đại sư liền trầm trọng mà thở dài một hơi cùng An Điểm nói, chính là tiếp cái đơn tử, nói là trong nhà tổ trạch náo quỷ, còn mất tích một cái tiểu cô nương. Ta liền qua đi nhìn. Ai biết theo một chút dấu vết để lại vào trong núi, ta mới tìm kia tiểu cô nương càng nhiều manh mối, liền phát ra tới cái cương thi, ấn ta liền đánh A. Hứa đại sư mắt hổ rưng rưng. Hắn là thật sự hoan uổng. Cái này kêu cái chiêu gì chọc. Hắn cái gì cũng chưa làm A. Liền, chính là tới tìm cá nhân, kiếm tiền tiền, vào trong núi liền gặp cương thi, không nói hai lời đã bị ấn ở trên mặt đất đánh. Đánh xong, kia cương thi nên ngang mà đi, còn đoạt đi rồi hắn tiền bao. Cương thi đòi tiền làm gì? Cương thi như thế nào không cần tiền? Cương thi nhất yêu cầu tiền. Nghĩ tới ngày lành. An Điểm nhịn không được phản bác một chút. Này có điểm kịch liệt phản ứng, làm Hứa đại sư sửng sốt một chút. Phó Tổng ghé mắt. Ta là nói, ai không thích tiền A đúng hay không? Xa khủng cương thi đang ánh mắt hội tụ rụt rụt tiểu cổ, chột dạ mà tiểu tiểu thanh nói, ngươi không có việc gì vậy là tốt rồi. Nàng lời nói làm vừa mới còn vẻ mặt đáng thương tương Hứa đại sư trầm mặc một lát. Lộ ra vài phần khó được ngưng trọng, nhẹ giọng nói, nếu An tiểu thư nói chính là thật sự, cương thi buông tha ta, ta đây thực may mắn. Nhưng ta không yên tâm người thường. Liên tỉ như ta tiếp kia khách hàng ra mất tích tiểu cô nương. Nàng mất tích ở cương thi địa bàn, cái này làm cho ta thực lo lắng. Hắn vẫn là thiện lương người, ở An Điểm muốn nói lại thôi ánh mắt chậm rãi nói, ta tuy rằng bị đánh đến váng đầu hoa mắt, nhưng ta tận mắt nhìn thấy, kia cương thi là hồng bao. Đây là đại hung đi. Chương 51 đệ 51 chương. Hồng Mao Cương, ngồi ở một bên chính nhìn cả người tất cả đều là băng vải Hứa đại sư tự hỏi cảnh sát Vương ngẩn người, đột nhiên hỏi, là ở địa phương nào xuất hiện Hồng Mao Cương? Hứa đại sư nói vị trí. cảnh sát vương liền cấp đan sử gọi điện thoại. Làm sao vậy? Đan sử theo như ngươi nói, muốn mang ngươi đi công tác đi. Đi chính là cái này địa phương. Cảnh sát vương liền cùng An Điềm nhỏ giọng nói, kia phải nói là cùng chỉ cương thi. Này cương thi phía trước nháo đến động tĩnh rất lớn, che giả măng mọc đi qua vài sóng thiên sư, lăng là không lấy trụ này cương thi. Hồng mao cương thi, này đã là cương thi tương đương mạnh mẽ, không chỉ có đồng bì thiết cốt, đau thương bất nhập, lại còn có đối một ít pháp thuật có miễn dịch lực, thiên sư một cái không lưu ý, này cương thi là có thể chạy thoát. Hơn nữa cương thi lui tới địa điểm là thành thị phụ cận một cái không lớn địa phương, huyện thành tuy rằng không như vậy đại, nhưng bên cạnh có Liên Miên Sơn. Chỉ cần chạy tiến núi lớn, hướng cái nào hầm ngầm một trốn, ngày đó sư cũng tìm không ra. Bởi vì biết vài vị thiên sư đi làm việc thời điểm đều gặp này phiền toái, đan sử mới quyết định tự thân xuất mã, qua đi nhìn xem tình huống. Cảnh sát vương nói như vậy thời điểm, An Điểm như suy tư gì gật gật đầu. Đan sử ra ngựa nói, nhưng thật ra thực thích hợp. Mao Sơn phái là đối cương thi nhất hiểu biết. Không chỉ có là như thế này, hơn nữa An Điểm hoài nghi. Nàng trong lòng đối đan sử lần này đi công tác, có điểm không ổn hoài nghi. Tổng cảm thấy đan sử đối này hồng mao cương phảng phất thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nàng không khỏi đánh một cái dùng mình. Cương, cực nguy. Tóm lại, hứa đại sư ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng. Nói cứng đờ lời khách sáo, An Điểm liền chán lạnh cả người mà đứng lên. Nàng hâm mộ mà nhìn thoáng qua hứa đại sư căn phòng lớn. Như vậy một cái đại bình tầng, thực quý đi. Có thể thấy được hứa đại sư mấy năm nay kiếm được còn không ít. An Điểm trộm hâm mộ một chút, khát khao quá mấy năm, chính mình cũng có thể kiếm đồng tiền lớn, liền chuẩn bị cùng hiện tại không như vậy sợ hãi, rồi lại bắt đầu xương cốt đau hứa đại sư cáo tử. Trước khi đi thời điểm, hứa đại sư liền cùng An Điểm vội vàng nói, còn có An tiểu thư, phía trước ngươi tặng cho ta thanh lôi phù ngày đó ở phó gia, An Điểm đưa cho hứa đại sư một trương thanh lôi phù làm hắn chỉ đạo chính mình công tác cảm tạ, này một trương thanh lôi phù giúp đỡ hứa đại sư đại ân. Hứa đại sư nghĩ vậy sự kiện liền cùng An Điểm nói lời cảm tạ nói, còn phải đa tạ ngươi thanh lôi phủ. Phía trước ta đi cho người khác ra đuổi quỷ thời điểm dùng một lần, thật là đã cứu ta một mạng a. An Điểm muốn nói lại thôi. Nàng cảm thấy, hứa đại sư này lật thuyền số lần phảng phất có điểm nhiều a. Không phải khiêng không được lệ quỷ, chính là khiêng không được cương thi. Này đồ ăn đến có điểm tà hồ đi. Hữu dụng liên hảo. Nàng gian nan mà nói. Hứa đại sư bài trừ tươi cười. Làm sao vậy? Ta có một cái bằng hữu. Tưởng cùng An tiểu thư mua hai trương đùa hộ mệnh. Hứa đại sư liền vội vàng nói, không cần miễn phí, hắn tiêu tiền. Ta chưa nói muốn miễn phí. An Điểm chậm gì gì mà nói. Sinh ý là sinh ý, nhân tình là nhân tình. Chế tác đùa chú không thu phí loại sự tình này. Hứa đại sư làm cái gì mộng đẹp đâu. Cũng muốn thanh lôi phủ. Không. Muốn đùa hộ mệnh. Hứa đại sư liền chuyển khoản cấp An Điểm, một trương đùa hộ mệnh 10 vạn khối. Hắn trong nhà cũng có giấy vàng còn có chu sa. An Điểm bay nhanh mà hòa xong, xem ở tới một chuyến còn kiếm tiền, rất có phục vụ tinh thần mà cấp đùa hộ mệnh gấp thành xinh đẹp bộ dáng cho hứa đại sư. Nhìn đến hứa đại sư mặt đều trắng bệnh, còn một bộ vô pháp nhúc nhích bộ dáng, nàng liền chuẩn bị cáo tử. Nhưng cáo tử phía trước, hứa đại sư do dự một chút, vẫn là cùng An Điểm thấp giọng nói, An tiểu thư nếu là muốn đi xử lý cương thi chuyện này, kia nhất định phải cẩn thận điểm. Ta tổng cảm thấy hắn cân nhắc một chút, cùng An Điểm nói, có thể là ta ảo giác. Ta cảm thấy kia địa phương có điểm kỳ kỳ quái quái. Ngươi nói cương thi rất kỳ quái. Không. Ta là nói ta đi kia khách hàng ở nông thôn tổ trạch có điểm kỳ quái. Hứa đại sư thở dài một hơi nói, âm khí có điểm trọng á không giống thiện mà. An Điểm gật gật đầu, cảm tạ hắn nhắc nhở. Phó Thiên Trạch đứng ở một bên, nhìn hứa đại sư bộ dáng, lại nhíu mày nhìn An Điểm liếc mắt một cái. Ngươi nói ngươi muốn cùng đan sử đi thu cương thi. Còn hào sao? Hứa đại sư cao lớn thô kệch bị đánh thành như vậy. Kìa An Điểm tay nhỏ chân nhỏ nhi, gặp được cương thi còn không cho cương thi cấp gặm. An Điểm lại chỉ là lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, nếu chỉ là cương thi nói, vậy không có việc gì. Nàng đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng, rốt cuộc, so nàng còn hung cương thi. Hẳn là cũng chỉ có nàng ca một cái đi. Nàng khi dễ cương thi đó là chuyên nghiệp đối khẩu, ở Phó Thiên Trạch quan tâm ánh mắt, nàng khó được nhe răng cười một chút, đối Phó Thiên Trạch ngoan ngoãn mà nói, Phó Tổng yên tâm. Nàng khó được nhe răng. Phó Thiên Trạch ly đến gần, sửng sốt một chút. Nay tiểu cô nương thế nhưng còn có một đôi răng nanh, nhe răng cười rộ lên, nhiều vài phần ngây thơ đáng yêu. Ngây thơ đáng yêu cương thi phát hiện chính mình cười lớn, vội vàng nhấp miệng, đem răng nanh tàng trụ. Ở Phó Tổng ánh mắt, tiểu cô nương xoay người, chột dạ mà liền đi ra ngoài. Bọn họ một đi một về cũng mau đến cục cảnh sát tan tầm thời gian, cảnh sát vương trước cấp đan sử gọi điện thoại, đem hứa đại sư sự nói cho đan sử nghe. Nghe tới kia cương thi thực táo bạo, tuy rằng lần này không nháo mạng người, nhưng trực tiếp lại đây liền đem người ấn ở trên mặt đất một đốn đánh gì đó, nghe tới cũng bất hòa khí. Đan sử nghe xong cũng không nói thêm gì, mà là mang theo cục cảnh sát người cùng nhau tới tiệm cơm, cùng nhau ăn cơm, thuận tiện cấp An Điểm này tạo thành chỗ gần nhất tăng ca tiểu lâm thời công đón người mới đến. An Điểm tại như vậy náo nhiệt, nhân khí như vậy tràn đầy, mãn nhãn đều là tươi cười đầy mặt thiên sư vây quanh dưới, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Không có việc gì. Phó Thiên Trạch đứng ở nàng sau lưng đỡ lấy nàng bả vai, thanh âm mỏng manh lại đáng tin cậy mà nói, đối đại gia cười một cái. An Điểm ngoan ngoãn mà cười. Như vậy thiện ý lại ngượng ngùng tươi cười, làm đại gia cảm giác được thật lớn thân thiết. Đương nhiên cũng cảm nhận được An Điểm những cái đó nói không nên lời muốn cùng đại gia làm bằng hữu nguyện vọng. Tóm lại, An Điểm cũng chưa nói mấy câu, liền ăn một bữa cơm, liền cùng cục cảnh sát mọi người đều nhận thức. Nàng rời đi tiệm cơm thời điểm còn choáng váng. Trong tay dẫn theo còn có cục cảnh sát thiên sư nhóm đưa cho chính mình tiểu lễ vật. Một ít thú vị tiểu đùa chú, xinh đẹp hàng mỹ nghệ. Đều không phải đặc biệt đáng giá đồ vật, nhưng An Điểm lại cảm thấy vui vẻ cực kỳ. Nàng ngồi ở Phó Thiên Trạch trong xe, ôm này đó tiểu lễ vật, đôi mắt nhịn không được cong lên tới. Thiếu cứng đờ, nhiều rõ ràng vui vẻ còn có tươi sống. Phó Thiên Trạch ngồi ở nàng bên người, nhìn nhiều nàng hai mắt, chưa nói cái gì. Hắn chính là đưa An Điểm về nhà. Bọn họ về đến nhà đã 10 giờ tối. Thời gian này vẫn là đã khuya, Phó Thiên Trạch đi theo An Điểm về nhà, chờ tiểu cô nương vào phòng đi đưa cho chính mình bùa hộ mệnh. Nhìn An Điểm tiểu thân ảnh dung nhập đến lạnh băng trong bóng tối, ngẫm lại nàng bán cho Hứa đại sư một chương 10 vạn khối bùa hộ mệnh, này tiểu tham tiền thế nhưng chưa nói muốn cùng chính mình thu phí, hắn không tiếng động mà còn cong khỏe miệng. Bởi vì đã là đại buổi tối, hắn không hảo tùy ý tiến nữ hài tử ra, liền đứng ở phòng trộm môn rộng mở cửa. Nhìn An Điểm lại một lần từ hắc ám trong phòng ra tới, ở cửa thang lầu cảm ứng đèn ánh sáng hạ, đem hai quả bùa hộ mệnh đưa cho hắn. Không thu phí. An Điểm hy vọng Phó Tổng bình bình an an. Nàng trong lòng thực cảm tạ hắn. Liên tỷ như hôm nay tiệc đón người mới, nàng chân tay luôn cuống. Nhưng sau lưng có người ở nói cho chính mình nên làm cái gì, An Điểm cảm thấy chính mình trong lòng lập tức an ổn xuống dưới. Nàng nghiêm túc mà đem bùa chú đưa cho Phó Thiên Trạch. Cao lớn tóc đen nam nhân cúi đầu nhìn dơ lên chính mình trước mặt tuyết trắng tay nhỏ, gật gật đầu tiếp nhận bùa hộ mệnh, cũng không để tiền sự, liền dặn dò An Điểm nói, lần đầu tiên đi công tác, cùng đan sử ra cửa chú ý an toàn. Hắn không biết Hồng Mao Cương là cái gì tồn tại, bất quá xem Hứa đại sư như vậy liền biết không dễ chọc, đương nhiên hy vọng đan sử có thể đem An Điểm bảo vệ tốt, cũng hy vọng An Điểm tiểu gia hỏa này đối mặt nguy hiểm nhớ do phải bảo trọng nàng chính mình. Sớm phía trước Phó Tổng liền đã nhìn ra, An Điểm có điểm ngây ngốc. Đừng nhìn lớn lên xinh đẹp, vẻ mặt linh khí, kỳ thật là cái tiểu ngu xuẩn. Chỉ cần đối nàng có nửa phần thiện ý, nàng liền nguyện ý cho người khác gấp 10 lần đáp lại. Thuộc về bị lòng dạ hiểm độc thương nhân bán còn giúp hắn đếm tiền cái loại này. Lòng dạ hiểm độc Phó Tổng trong lòng thản nhiên mà tưởng. An Điểm vội vàng gật đầu. Bởi vì trời tối rồi, Phó Thiên Trạch không có nói thêm nữa, cầm đùa hộ mệnh liền đi. Nghe tới sau lưng cửa sắt rắc một tiếng đóng lại, Phó Thiên Trạch xoay người xuống lầu, mới hạ đến lầu 7. Đột nhiên vi diệu mà cảm giác được có cái gì khác thường. 10 giờ chung cư dân lâu thang lầu gian an an tĩnh tĩnh, thời gian này, đại bộ phận nhân gia đã ngủ say, phi thường an tĩnh, nhưng kỳ quái chính là, vừa mới lên lầu thời điểm còn bình thường công tắc cảm ứng đèn, ở Phó Tổng đạp xuống thang lầu bậc thang, lại không có sáng lên, mà lại như cũ hắc ám. Trong bóng tối cảm giác có lẽ càng thêm nhạy bén, Phó Thiên Trạch nhạy bén mà nghe được an tĩnh đến quá mức thang lầu thượng, đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Không thuộc về Phó Thiên Trạch tiếng bước chân. Phảng phất là có người ở từ dưới lầu, nhẹ nhàng mà đi lên lâu. Cái loại này rất nhỏ, sàn sạt đều tốc tiếng bước chân, trừ bỏ này ở ngoài, không có bất luận cái gì thanh âm. Này liên quá mức. Lầu 7 độ cao. Liên tính là thường xuyên tập thể hình Phó Tổng bò đến lầu 7 cũng sẽ phát ra một ít rất nhỏ tiếng thở dốc. Nhưng trừ bỏ kia không nhanh không chậm, đều tốc đến bình thẳng tiếng bước chân ở ngoài, hàng hiên không có nửa điểm tiếng hít thở. Liên tính là trong bóng tối, Phó Thiên Trạch cũng có thể cảm giác được. Dưới lầu ập vào trước mặt, là có người ở lên lầu động tĩnh. Loại này kỳ dị cảm giác, làm Phó Thiên Trạch cảm thấy có điểm bất an. Vô luận như thế nào, hắn không quá tưởng cùng lên lầu người đụng vào cùng nhau, làm chính mình trở nên chật vật thất lễ. Bởi vậy, hắn lấy ra di động mở ra ánh đèn, đem mất đi cảm ứng đèn lầu 7 thang lầu gian tất cả đều chiếu sáng lên. Di động ánh đèn dưới, chiếu sáng phía dưới thang lầu bậc thang, đã có thể ở Phó Thiên Trạch yên tâm sẽ không đụng vào người khác, đột nhiên. Đều tốc sàn sạt tiếng bước chân đột nhiên dừng lại bất động. Liên ở cảm ứng được ánh sáng kia một khắc, dưới lầu muốn đi lên người kia không hề lên lầu. Lúc sau, lầu 6 thang lầu gian, truyền đến mang theo vài phần hỗn độn lo âu sản sạt tiếng bước chân. Là ở đi loanh quanh. Thà rằng đi loanh quanh cũng không chịu thừa dịp có người cấp đánh quang lên lầu tới. Chẳng lẽ là ăn trộm? Phó Thiên Trạch nắm chặt di động, nhắc tới đề phòng, cầm ánh đèn theo bậc thang đi xuống nhìn lại. Lại chỉ có thấy một mảnh càng thêm dày đặc hắc ám. Ánh đèn vô pháp chiếu sáng lên hắc ám lầu 6. Đối với gặp được ăn trộm, Phó Thiên Trạch không có gì hảo lo lắng, báo nguy liền xong rồi. Bất quá ngẫm lại An Điểm một người trụ, hắn trầm ngâm một chút, vẫn là trước xoay người trực tiếp thượng lầu 9, gõ khai An Điểm ra cửa phòng. Thấy tiểu cô nương mở cửa, dò ra một viên đầu nhỏ tựa hồ nghe cái gì, Phó Tổng dối tay, chống đỡ nàng trắng như tuyết đại não môn, hai người cùng nhau nhanh chóng vào An Điểm ra, dùng sức đóng cửa lại. Nhưng vào cửa, Phó Tổng lại cảm thấy không khỏe cảm càng trọng. Tựa hồ có cái gì kỳ dị không khỏe cảm, làm hắn. Đúng rồi. Phó Thiên Trạch đột nhiên nhìn gần trong gang tấc, còn ở chịu cái mũi nhỏ nghe tới nghe đi tiểu cô nương, minh bạch là cái gì không khỏe cảm. Ngươi. An Điểm đột nhiên cứng đờ. Nàng đã quên cấp trong nhà bật đèn, hiện tại trong nhà thức hắc, chẳng lẽ Phó Tổng là tại hoài nghi. Mở cửa trước không thấy môn kính đi. Cũng chưa thấy bên ngoài là ai liền mở cửa. Phó Tổng, nhọc lòng. Chương 52 đệ 52 chương. Ha. An Điểm khiếp sợ mà nhìn Phó Tổng, như là không minh bạch hắn đang nói cái gì. Này cùng nàng tưởng không giống nhau a. Một người chủ không thể tùy tiện cho người ta mở cửa. Hơn phân nửa đêm, ngươi biết bên ngoài gõ cửa chính là ai sao? Nay cùng An Điểm là cái nữ hải tử không có quan hệ, mà là sống một mình người, vô luận như thế nào cũng không nên như vậy không có phòng bị tâm địa cho người ta mở cửa. Thanh thanh lánh lánh không có điều hòa lại tựa hồ vẫn là thực dâm mát trong phòng, Phó Thiên Trạch một bên chuẩn bị báo nguy, cử báo một chút bên ngoài kia kỳ kỳ quái quái ra hỏa, một bên cùng An Điểm nghiêm túc mà nói, về sau liền tính biết bên ngoài người là ta, cũng không cần tùy tiện mở cửa. Hắn nhìn An Điểm quả thực phát sầu, mới muốn gọi điện thoại, liền thấy An Điểm cọ lại đây. Nhỏ giọng nói, trên người của ngươi có âm khí. Phó Thiên Trạch di động đột nhiên đánh không nổi nữa. Hắn ở di động ánh sáng rũ xuống đầu nhìn An Điểm. Hàng Hiên cũng có âm khí khí vị. Bất quá An Điểm cảm thấy này mùi vị có điểm quen thuộc. Khẳng định là gần nhất ngửi được quá. Nàng chính che lại miệng nhỏ ở hồi ức rốt cuộc là chỗ nào ngửi qua này tràn ngập mùi máu tươi khí vị. Phó Thiên Trạch lại lập tức nghĩ tới vừa mới kia quỷ dị hắc ám, còn có kia không nhanh không chậm đều tốc lên lầu tiếng bước chân, còn có. Đương hắn mở ra ánh đèn, kia đột nhiên dừng lại ở lầu 6 sàn sạt xoay quanh tiếng bước chân. Cái này làm cho sắc mặt của hắn hơi hơi có biến hóa, nhìn An Điểm thấp giọng hỏi nói, quen thuộc. Là có cái gì tới tìm ngươi trả thù? Muốn hay không cấp đan sử gọi điện thoại? Chẳng lẽ là An Điểm thu cái nào tà ám, làm tà ám bạn bè thân thích tìm tới môn? Bằng không, như thế nào sẽ cảm giác khí vị quen thuộc? Nay tiểu cô nương gần nhất vội vàng kiếm tiền tích cực chịu làm, đắc tội tà ám hợp tình hợp lý. An Điểm tự hỏi, hơi hơi lắc lắc đầu. Ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Nàng nhỏ giọng nói. Mặc kệ thế nào, nàng cảm thấy vẫn là ra cửa đem cái này mùi máu tươi thực trọng tà ám cấp thu tốt nhất. Một bên nói, nàng liền một bên chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, nhà nàng cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng mà gõ vang. Tam hạ. Nhẹ nhàng, rất nhỏ, lễ phép lại không nhiều dân. Tam hạ sau, ngoài cửa lặng ngắt như tờ, như là ở lễ phép chờ đợi. Nhưng này nhẹ nhàng tam hạ, lại làm Phó Thiên Trạch đẩy ra An Điểm, sắc mặt lạnh băng mà đi tới cửa. Cửa truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. Trong tay hắn nắm An Điểm đưa cho chính mình bùa hộ mệnh, xuyên thấu qua môn kính ra bên ngoài nhìn lại, muốn nhìn một chút bên ngoài đều là cái gì yêu ma quỷ quái. Đập vào mắt, lại là một mảnh trói mắt huyết hồng. Một lát, kia huyết hồng đối thượng Phó Thiên Trạch đôi mắt, chuyển động một chút. Phó Thiên Trạch thực mau rời đi môn kính, nheo lại đôi mắt. Môn kính. Hắn nhìn đến hẳn là một viên đỏ như máu đôi mắt. Như vậy huyết tinh khủng bố đôi mắt, rõ ràng không phải người lương thiện. Ta tới mở cửa. An Điểm mới mặc kệ cái gì huyết tinh khủng bố, còn hướng môn kính xem tiến vào đôi mắt, trực tiếp mở khóa, mở cửa. Đương cửa phòng bị đẩy ra, hỗn hợp âm lãnh cùng tinh ngọt huyết khí hương vị ập vào trước mặt, một cái chính gục đầu xuống tóc đen người trẻ tuổi đứng ở cửa, sau lưng là minh minh diệt diệt lập lòe lầu 9 ánh đèn. Một màn này nếu không phải Phó Tổng Thiên Phú dị bẩm, tố chất tâm lý cường đại, sớm tại nhìn đến kia viên huyết sắc đôi mắt liền phải ngất đi. Liền ở hắn giơ tay muốn đem An Điểm từ cái này quỷ dị bóng người trước lôi kéo đến chính mình phía sau, rũ đầu người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương quen thuộc mặt. A, ngươi không phải Ngô Huy sao? An Điểm không nghĩ tới thế nhưng là người quen, trợn tròn đôi mắt. Bất quá nàng lập tức nghĩ đến vì cái gì sẽ cảm thấy này khí vị quen thuộc. Dây đặc mùi máu tươi nhi kia chẳng phải là phía trước đưa tiền tổng ra kia khuê nữ. Tiên mộng đuổi quỷ thời điểm ngửi được quá sao? bị tà ám lột ra người cùng xương cốt, thật vất vả mới bị An Điềm đoạt lại cái kia tuổi trẻ Ngô Huy. Nàng liên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngô Huy trên người hơi thở thực khủng bố, còn có lệ quỷ quay phá lúc sau huyết tinh nhiệt khí, nanh ác gây mũi, bất quá đây đều là phía trước kia tà ám lưu lại. Kia tà ám hại quá Ngô Huy mạng người, đã làm xong mặt khác chuyện xấu, Ngô Huy một lần nữa lấy về chính mình ra người cùng xương cốt, cũng không thể không kế thừa bảo tồn ở ra người cùng trên xương cốt nhiệt khí. Này đó nàng nhưng thật ra không thèm để ý, cùng nàng không có gì quan hệ. Nàng chính là nhìn đối chính mình lộ ra bất an tươi cười Ngô Huy, ở phó tổng sau lưng tham đầu tham náo hỏi, ngươi tới tìm ta là còn có chuyện gì sao? Sự tình đều giải quyết, tiền ra phí dụng đều thu được, tà ám đều đã bán đi, chẳng lẽ còn muốn nàng bán sau? Đối mặt tiểu cô nương ngoan ngoãn vấn đề, Ngô Huy xấu hổ mà cười một chút, do dự mà hỏi, ta tưởng cùng An tiểu thư nói ta tình huống. Vừa rồi ta không phải cố ý. Hắn chính là tùy tiện nhìn thoáng qua môn kính, bất quá giống như dọa đến người. An An. Phó Thiên Trạch nhìn cái này đôi mắt huyết hồng, vừa thấy liền không phải đứng đắn tà ám người trẻ tuổi. Mấu chốt là, này người trẻ tuổi lớn lên xoái. Còn làm bộ làm tịch xuyên Tây Trang, ngụy trang thương trường tinh anh. Bất quá lại nói tiếp, Nô Huy thật đúng là tài chính tinh anh, nhìn đến Phó Thiên Trạch, còn nhiệt tình hỏi, là Phó Tổng đi. Phía trước tham gia tiệc rượu may mắn cùng người từng có vài lần đối thoại, tuy rằng thời gian không nhiều lắm. Nhưng Phó Tổng đề điểm lại làm ta được lợi không ít. Hắn bản năng ở Phó Thiên Trạch cảnh giác ánh mắt bệnh nghề nghiệp, lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà nghĩ đến hiện tại chính mình tình huống này, lại rũ cúi đầu, xin lỗi mà nói, vừa rồi quấy rầy chính là Phó Tổng đi. Ta vốn dĩ ẩn thân, muốn tránh khai Phó Tổng lên lầu, miễn cho cấp Phó Tổng mang đến kinh hách. Trời thấy còn thương, hắn tới tìm An Điểm xin giúp đỡ, mới thượng mấy tầng lâu liền nghe được trên lầu truyền đến xuống lầu tiếng bước chân. Hắn hiện tại bộ dáng có điểm doa người. Vì tránh cho người sống đã chịu kinh hách, hắn liền đem thang lầu gian đèn cấp đóng, chuẩn bị lặng lẽ lên lầu, tới một cái cùng người sống gặp thoáng qua. Ai biết Phó Tổng không đi tầm thường lộ, đem điện thoại ánh đèn cấp mở ra. Nô Huy không dám lên lầu, sợ chính mình mắt đỏ hù chết cá nhân, chỉ có thể yên lặng vòng quanh, ở lầu 6 chờ. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là cùng đường. Nô Huy xấu hổ mà nói. Nếu không phải lo lắng Phó Tổng báo nguy, hắn chỉ biết ngồi xổm thang lầu gian chờ Phó Tổng lại một lần rời đi lại đến gõ An Điểm ra môn. Phó Thiên Trạch trầm mặc mà nhìn Ngô Huy. Hắn ánh mắt dừng ở Ngô Huy đỏ như máu đôi mắt thượng. Làm hắn bảo đi. Ngô Huy liền như vậy đứng ở nhà nàng ngoài cửa, tiểu giang nếu là tùy ý ra cửa, sợ là cũng đến dọa cái tốt xấu. An Điểm nếu làm hắn tiến vào, Phó Thiên Trạch không có phản đối nữa. Bất quá làm một cái thoạt nhìn có điểm tà tính tà ám cùng An Điểm đơn độc ở bên nhau, hắn không yên tâm. Bởi vậy. Hắn không có rời đi, lạnh lùng mà nhìn Ngô Huy đi vào phòng ở. Ngô Huy thật là có lễ phép quỷ, vào phòng ở còn thuận tay đóng lại cửa phòng. An Điểm cũng thuận tay. Ở hắn trên người sờ soạng hai hạ. Ngô Huy, Phó Thiên Trạch. Bọn họ đều phức tạp mà nhìn nàng. Thói quen nghề nghiệp. An Điểm ngượng ngùng mà nói. Phó Thiên Trạch xoa khỏe mắt, không nghĩ đi nhiều tự hỏi rốt cuộc là cái gì thói quen nghề nghiệp. An tiểu thư, ta đôi mắt Ngô Huy khoác một thân tà ám mùi máu tươi nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Cùng An Điểm nói, mấy ngày nay ta cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp. Lại nói tiếp, hắn tuy rằng chết thời điểm là chỉ nhận hết tra tấn còn trơ mắt nhìn tà ám cướp đi thuộc về chính mình hết thệ còn ngoại tình oan ma quỷ, cũng thật tâm không có gì căm hận thế giới này muốn trả thù thế giới loại này quan niệm, liền tưởng An An tĩnh tĩnh mà tiếp tục quá chính mình quỷ sinh. Vốn tưởng rằng ra người cùng khung xương tìm được, chính mình một lần nữa có được thân thể, quỷ mô quỷ dạng, quỷ sinh an ổn, nhưng thực mau, Nô Huy liền cảm giác được chính mình không thích hợp. Hắn bắt đầu chậm rãi một lần nữa dung hợp chính mình khung xương, nhưng thân thể lại bắt đầu lộ ra nhiệt khí cùng huyết tinh khí, bởi vậy gần nhất cùng chính mình trụ đến gần quỷ quái đều đuổi đi hắn, cảm thấy hắn không phải hảo hóa. Đôi mắt biến hóa là phía trước tà ám lưu lại tới vấn đề. Không cần lo lắng. An Điểm liền cùng vẻ mặt bất an Ngô Huy nói, ngươi trải qua quá như vậy thống khổ sự cũng không có đánh mất lý trí, kia về sau cũng sẽ không. Ngô Huy sống sờ sờ bị người rút ra khung xương. Cái loại này thống khổ đều không có mất đi làm người lý trí, kia hiện tại này đó tà khí cũng sẽ không ảnh hưởng hắn. Kia này đó tà khí có thể nhổ sao? Nô Huy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không nghĩ trở thành những cái đó khủng bố, chỉ biết hại người tà ám. Nếu có thể bảo trì lý trí, hắn yên tâm, lại càng để ý một khác sự kiện. Nhổ. Kia không thể. Phía trước kia chỉ tà ám hơi thở đều dung nhập đến ngươi ra người cùng khung xương, tưởng thoát khỏi. Trừ phi An Điểm ý vị thâm trường mà dừng một chút. Nô Huy đã hiểu. Trừ phi một lần nữa bái rớt ra người cùng khung xương vứt bỏ. Kia không thể đủ. Hắn thật vất vả mới tìm về thuộc về chính mình hết thảy. Nhưng nếu nói như vậy, ta liền không nhà để về. Nô Huy cười khổ mà nói nói. Bọn họ này đó quỷ vật cũng là có một ít đặt chân địa phương. Bất quá an với một góc quỷ vật đều là một ít hòa bình, không làm chuyện xấu quỷ vật. Như là hắn loại này cả người huyết tinh cùng tà khí quỷ vật, liền tính thề thề chính mình là đành phải quỷ, kia cũng không ai tin a. Vậy ngươi rất thảm. An Điểm do dự một chút, liền kiến nghị nói, bằng không, ngươi hồi ngươi kia tiểu biệt thự ở. Dù sao kia tiểu biệt thự ly nội thành rất xa, cũng coi như là phong cảnh không tồi. Nhưng còn có một cái thật lớn vấn đề chính là, hắn cả người tà khí, này muốn trên đường gặp được cái không thân thiên sư, liếc mắt một cái thấy hắn huyết quang tận trời, sợ còn không có há mồm chính mình là chỉ lương quỷ, liền phải bị chém thành tàn bã. Nô Huy cảm giác được quỷ thân uy hiếp trọng đại, ủ rũ cụp đuôi mà túi đầu ở hắc ám cửa một hồi lâu. Đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý, nhịn không được liền đi xem An Điểm. An Điểm ở hắn chậm rãi hồng quang đại thịnh nhìn càng tà ác vài phần ánh mắt chớp chớp mắt, liền nghe được Nô Huy khẩn trương lại chờ mong hỏi, An tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không dọn đi cùng ta đi trụ biệt thự? Nếu có thể cùng thiên sư ở cùng một chỗ, phảng phất liền rất có cảm giác an toàn Nga. Như vậy trắng ra mời, mời tiểu cô nương cùng chính mình ở chung, An Điểm trầm mặc. Phó Thiên Trạch sắc mặt biến thành màu đen. Ha! Hơn nửa ngày, tiểu cô nương mới chậm gì gì mà phát ra nghi vấn. Ta là nói, tuy rằng ta thoạt nhìn thiện lương, nhưng vạn nhất là ác quỷ đâu. Ngài đến giám thị ta đúng hay không? Nô Huy dừng một chút, vội vàng ở An Điểm khác thường ánh mắt số chính mình ưu điểm, vội vàng mà nói, An tiểu thư, ta sẽ lái xe, chỉ cần có xe, ta có thể đón đưa ngươi đi công tác. Sẽ nấu cơm ăn rất ngon, bảo đảm ngươi mỗi ngày tăng cơm. Hơn nữa chính mình không ăn cơm, không cần thiết phí, ta còn sẽ quản lý tài sản. Mắt đỏ người trẻ tuổi sửa trên người tây trang, đôi chậm rãi trừng lớn đôi mắt tiểu cô nương nói, có thể cho ngươi đương chuyên trúc tài chính cố vấn. An tiểu thư, ngươi kiếm lời rất nhiều tiền, yêu cầu quản lý tài sản, làm tài phú nâng cao một bước đi. Ta là chuyên nghiệp. Tài chính cố vấn. Tiền sinh tiền. An Điểm vốn dĩ đối Ngô Huy không có hứng thú. Mà khi nghe được cuối cùng, nàng đôi mắt chậm rãi sáng ngời lên. Kia ở chung đi. Nỗ lực sáng lập chính mình tân tài phú lộ tuyến tiểu cô nương một ngụm đáp ứng. Chương 53 đệ 53 chương. Nàng một ngụm đáp ứng. Kia về sau thỉnh An tiểu thư nhiều hơn chỉ giáo. Ngô Huy đỏ như máu mắt sáng rực lên. An Điểm thái độ cho thấy. Đùi bế lên. Có thể thấy được, hảo hảo học tập là thật sự hữu dụng. Gặp được khó khăn còn có thể cấp thiên sư đương quản lý tài sản cố vấn, giữ được chính mình mạng nhỏ. Không có việc gì không có việc gì. Cùng có lợi sao. Về sau ngươi đã kêu ta An An là được. An Điểm không lớn thói quen bị người như vậy lễ nghĩa chu đáo mà kêu An tiểu thư. Nàng cảm thấy Ngô Huy này quỷ còn khá tốt, thực toàn năng, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, ở nhà chuẩn bị tới. Tuy rằng nàng keo kiệt, không có khả năng mua xe gì đó như vậy xa xỉ, bất quá Ngô Huy nếu có thể cho chính mình quản lý tài sản nói. Vậy thật sự thật tốt quá. Không nghĩ quản lý tài sản cương không phải hảo cương thi. Ngay cả nàng ca, liền tính phú khả địch quốc cũng không chậm trễ, vì làm tài phú tiếp tục tăng giá trị tài sản, còn mời nâng đỡ quốc nội nổi danh quản lý tài sản cố vấn đâu. Hiện tại, chính mình cũng có quản lý tài sản cố vấn, An Điểm trong lòng đặc biệt cao hứng. Nàng khó được như vậy cao hứng, trong bóng đêm cùng Ngô Huy hai hai tương vọng. Thấy nàng dễ dàng như vậy mà liền tin một con quỷ chuyện ma quỷ, Phó Thiên Trạch trầm mặc. Này cũng quá dễ tin. Chẳng lẽ liền không lo lắng này lệ quỷ lừa tiền? Không có khả năng có quỷ dám gạt ta tiền. An Điểm nhỏ giọng cùng Phó Thiên Trạch nói đến. Phó Thiên Trạch nhíu mày. Ai dám gạt ta tiền, cho cốt ta đều cho hắn dương. An Điểm nhỏ giọng nói. Hơn nữa, nàng cảm thấy Ngô Huy nếu lưu lại nơi này còn khá tốt. Ngô Huy trên người hơi thở lợi hại như vậy, ngược gió 800 mễ đều nghe được đến kia âm lanh huyết tinh hương vị. Bình thường một chút tà ám là không dám lại đến này phụ cận hại người. Bởi vì ở tà ám trong mắt, phu cận người đều là Ngô Huy vẽ xoắn ốc tư hữu vật. Hại hắn khoanh lại người thường, sẽ bị coi là khiêu khích, dẫn phát Ngô Huy trả thù. Vậy thực đáng sợ. Rốt cuộc, không biết Ngô Huy là miệng cọp gan thỏ nói, hắn nghe lên siêu hung. Chỉ cần Ngô Huy tỏa chấn tại đây phiến tiểu khu, vậy cùng phía trước tiểu giang tao ngộ đến bị sát chết vùng dậy bạn trai cũ tìm tới môn tình huống khẳng định sẽ không lại phát sinh. Cảm giác được Ngô Huy hơi thở, kia tà ám đã sớm xoay người chạy. Sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu là cái dạng này lời nói, Nô Huy thế nhưng còn có chấn trạch hiệu quả. Đương nhiên, đối hắn kia xa ở vùng ngoại thành tiểu biệt thự, ly nội thành quá xa đi ra ngoài không tiện, An Điểm không có hứng thú. Nơi này thật tốt đâu, có đặc biệt nhiệt tình lao bà nhóm, có quen thuộc tả hữu hàng xóm, còn có. 10 giờ đúng giờ giá đặc biệt đồ ăn đại siêu thị, nàng siêu hái. Bởi vì này, nàng quyết định làm Nô Huy không bằng dọn tiến vào tính. Tuy rằng phòng ở có điểm tiểu, cũng không như thế nào trang hoàng, bất quá Ngô Huy không ngại. Tuy rằng hắn đã sớm nộ hại, còn dư lại rất nhiều tài sản. Vô luận là sinh thời công ty, vẫn là danh nghĩa tài sản, đều có không ít. Về phương diện này, đều là cục cảnh sát ở vì hắn xử lý, đem hắn sở hữu lưu lại tới tài sản sửa sang lại hảo giao cho chính mình người nhà. Hắn duy độc chỉ còn lại có vùng ngoại thành tiểu biệt thự, bởi vì bị người coi như hung trạch thực tiện nghi, hắn không bỏ được bán đi, dư lại tài sản đều làm ơn cấp cục cảnh sát cho người nhà. Bởi vì biết phụ mẫu của chính mình còn có trong nhà tỷ tỷ có thể chiếu cố, có hắn lưu lại kết xù tài sản nửa đời sau cũng sẽ không có tiền tài thượng sầu lo, Nô Huy xem đến rất hay. Hắn thích đứng trong mọi tình cảnh, cùng ngày liền ở tại An Điểm gia tiểu trong phòng khách. Tiểu trong phòng khách có sofa, hắn trụ trên sofa. Hắn thật đúng là sẽ nấu cơm, làm được ăn rất ngon, An Điểm ăn Ngô Huy làm cho chính mình huyết vị đậu hủ, tức khắc cảm nhận được thật lớn hạnh phúc. Hơn nữa Ngô Huy không kiến nghị nàng ở ăn cơm thượng tỉnh tiền, cắt xén chính mình. Dùng tài chính tinh anh nói, tiền là kiếm ra tới, không phải tỉnh ra tới. An Điểm ăn thơm nào ngạt cơm, choáng váng mà nghe lọt được. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng trong lòng luôn là sẽ nhớ tới ngày đó buổi tối, Phó Thiên Trạch rời đi thời điểm bộ dáng. Phó Tổng rời đi thời điểm hoàn toàn không có khác thường. Cũng không có lại có bất luận cái gì nghi vấn. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, An Điểm trong lòng không biết là cái gì tư vị. Bởi vì ngày đó buổi tối, nàng kỳ thật lộ ra rất nhiều kỳ quái địa phương. Vĩnh viễn đều là hắc ám phòng. Trên mặt bàn kia bị gặm đến lung tung rối loạn, tràn đầy dấu răng xương cốt. Rõ ràng trong phòng là hắc ám, chính là nàng lại quay lại tự nhiên, cái gì đều có thể đủ nhìn đến. Nhiều như vậy nghi vấn, Phó Thiên Trạch lại như cũ không hỏi nàng, tôn trọng nàng bí ẩn. An Điểm thích bằng hữu như vậy, không dò hỏi tới cùng. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được tưởng, Phó Thiên Trạch là bởi vì không có nhận thấy được nàng kỳ quái, vẫn là không có gắt gao mà một hai phải hỏi cái minh bạch, đào khai nàng sở hữu bí ẩn. Nàng trong lòng rối rắm một chút liền đem chuyện này cấp buông xuống. Vừa lúc đan sử muốn mang nàng đi công tác, nàng liền có Ngô Huy cho chính mình thu thập đến đặc biệt đầy đủ hết dương hành lý đi cục cảnh sát. Nhìn tiểu cô nương dẫn theo dương hành lý, trong tay còn cầm 3 tầng giữ ấm cơm. Thùng, phảng phất dạo chơi ngoại thành, đan sử trầm mặc một chút, đối nàng cười hỏi, quyết định. Ngươi muốn lưu Ngô Huy cùng người trụ. Hảo gia hỏa, thời buổi này nhi, làm lệ quỷ nếu là không có điểm sinh hoạt kỹ năng, kia cũng muốn bị cuốn đến chân trời nhi đi lên. Nhìn xem An Điểm trong tay dẫn theo giữ ấm thùng cơm, vừa mở ra, nóng hầm hập cháo bát bảo, nóng hầm hập hắc bánh gạo, nóng hầm hập trứng luộc trong nước trà, còn có một tầng tầng soát đặc sệt nước chấm bánh trứng, đan sử đều có điểm tiếc nuối. Nô Huy như thế nào không tìm hắn đảm đương che chở giả đâu. Hắn cũng nguyện ý thu lưu hắn. Đan sử tự nhận chính mình cũng là cái ôn nhu thiện lương người, đáng tiếc Nô Huy không biết nhìn hàng. Một bên ăn An Điểm đưa cho chính mình bánh trứng cảm khái Nô Huy hiền huệ, thuận tiện ăn một chén cháo bát bảo, đan sử vừa thấy liền biết Nô Huy sẽ là người. Như vậy tràn đầy một thùng cháo bát bảo, đều có thể cho chỗ sở hữu cảnh sát cùng nhau ăn cái bữa sáng, này rõ ràng là Ngô Huy ở giúp An Điểm cùng đại gia giao tiếp. Hắn cười cười, trong lòng đối Ngô Huy tạm thời yên tâm, nhìn tiểu cô nương một chút đều không keo kiệt, đem bữa sáng phân cho đại gia, lại liền cùng thần thoại chuyện xưa giống nhau từ dương hành lý mặt sau lấy ra một hộp nướng đến ánh vàng rực rỡ mật ong bánh kem. Đan sử ăn một ngụm, cảm thấy có điểm ngọt nhị. Bất quá hiển nhiên An Điểm thích ăn. Cũng là Ngô Huy làm. Ngô Huy nhưng hảo, việc nhà toàn về hắn. Còn làm ta về nhà thời điểm cho hắn mang cái máy tính, về sau hắn giúp ta quản lý tài sản. An Điểm cho Ngô Huy áp chế trên người hơi thở bữa chú. Hắn như cũ có thể kinh sợ tà ám. Bất quá lại sẽ không làm trên người tà khí ở người thường trên người lưu lại thương tổn. Đến nỗi gần nhất trong nhà, nàng không ở nhà, Ngô Huy còn có thể giúp nàng trông coi bảo tàng. Vật bồi táng. Kiếm lời kiếm lời. Khá tốt. An Điểm có Ngô Huy chiếu cố, đan sử cũng yên tâm một ít. Bằng không An Điểm phía trước vẫn luôn đều chỉ mua một ít tiện nghi ăn uống, đan sử lo lắng nàng dinh dưỡng bất lương. Nga, cương thi không có gì dinh dưỡng bất lương lo lắng, bất quá ăn ngon mới là thật sự hảo. Hiện tại có Ngô Huy mỗi ngày làm tốt ăn, đan sử vừa lòng, liền nghe An Điểm Mỹ tư tư mà cùng hắn nhỏ giọng nói, Ngô Huy làm ta yên tâm. Ta không ở nhà mấy ngày này, hắn vẫn là sẽ giúp ta đi siêu thị, không cần cố ý tỉnh tiền, bất quá nếu có yêu cầu thương phẩm đánh giá đặc biệt, hắn cũng sẽ không sai quá. Lệ quỷ cũng đi đoạt lấy mua giá đặc biệt thương phẩm sao. Thực bình dân. Đan sử khỏe miệng tươi cười bất biến, quyết đoán mà làm cùng chính mình đi công tác cảnh sát lên xe. Cùng hắn đi công tác trừ bỏ An Điểm, cũng chỉ có cảnh sát Vương một cái. Vương ca. An Điểm chào hỏi. Cảnh sát Vương chính đem một cái cầu nhân duyên tơ hồng cột vào trên tay, đối An Điểm cười. Ngươi này. Không phải đào hoa phụ đi. không thể chỉ cầu một loại. Nhiều cúi chào thần, luôn có linh nghiệm. Cảnh sát vương nghiêm túc mà nói. Chỉ cần là cầu nhân duyên, đừng động là vị nào thân phận, hắn đều phải. An Điểm cảm nhận được nàng vương ca kia nóng bỏng hy vọng thoát đơn tốt đẹp nguyện vọng. Lần đó đầu ta cũng cho ngươi họa cái đào hoa phù đi. Mao Sơn phái bùa chú cũng có đào hoa phù, An Điểm cũng sẽ cái này. Nàng cảm thấy phía trước gặp qua đào hoa phù giống như không phải Mao Sơn phái bùa chú bộ dáng. Nếu cảnh sát vương cái gì đều phải, khẩu vị tương đối phong phú, kia nhiều một loại cũng khá tốt. Cảnh sát vương đôi mắt hơi hơi sáng ngời, vội vàng gật đầu, cảm giác cùng An Điểm chi gian cảm tình càng tốt, nhịn không được liền nói, đan sử nói hắn họa đào hoa phù dương khí quá thịnh không dùng được. Bằng không, Mao Sơn phái đào hoa phù nhất linh nghiệm. Dương khí quá thịnh. An Điểm không khỏi nghĩ đến kia một ngày ở trong điện thoại nghe được phảng phất đan sử đường trường bị ném thanh âm. Đan sử khỏe miệng như cũ cười như không cười. Ánh mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt lênh quang. Cảnh sát vương đột nhiên không nói, sụ mặt ngồi ở ghế phụ, làm mặt lệnh cảnh sát bộ dáng. An Điểm sau lưng rết run, nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua tươi cười như cũ đan sử, cách hắn xa Điểm Nhi. Này sau lại một đường, trong xe an tĩnh không tiếng động, An Điểm nhưng thật ra cảm thấy đều không nói lời nào khá tốt, liền một con cương tránh ở xe hàng phía sau run bần bật. Đan sử lái xe một đường hướng ngoài thành, xe một đường mở ra, vẫn luôn chạy đến buổi chiều. An Điểm dựa vào cửa sổ xe thượng ngủ, thẳng đến xe đỉnh, nàng chăn đơn trô đánh thức, liền thấy chính mình đã tới rồi một cái thực hẻo lánh chấn nhỏ. Nay càng như là cái hương chấn, đan sử không có làm An Điểm xuống xe, mang theo sắc mặt nghiêm túc lên cảnh sát vương đi cùng nơi này nhân viên công tác giao tiếp, thật lâu mới mang theo tư liệu trở về trong xe, lật xem hai hạ đưa cho An Điểm nói, đã cho chúng ta an bài trụ địa phương. Chúng ta hiện tại liền qua đi. Không phải ở chỗ này chảo cương thi sao? Không phải. Còn muốn hướng trong núi đi một chút. Cảnh sát vương cùng An Điểm nói, kia chỉ cương thi tuy rằng xuất hiện ở chỗ này quá, bất quá chính là tới ăn cơm. Mang theo cơm liền đi rồi. Ăn cơm a? An Điểm gật đầu. Bất quá không phải rất kỳ quái sao. Cương thi thế nhưng còn ăn cơm. Cảnh sát vương nhịn không được ha ha cười nói, nghe nói còn điểm tiểu kê hầm nấm. An Điểm yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Này vẫn là một con hiểu sinh hoạt cương. Còn biết ăn tiểu kê hầm nấm. Cũng không biết ăn cơm tiền có phải hay không từ hứa đại sư chỗ đó đoạt tới. Thảm vẫn là hứa đại sư thảm. Cương thi cũng là muốn ăn cơm. An Điểm con nể nếp nghiêm túc nói. Đan sử khỏe miệng run rẩy một chút. Bất quá đan sử ý tứ là, này cương thi cầm cơm trực tiếp đi rồi, hoài nghi hắn bên người có thể là có người sống, này cơm là cho người sống mua. Cảnh sát vương gật gật đầu, liền cùng đan sử nhỏ giọng nói, có thể hay không là phía trước mất tích nữ hải tử. Hắn liền cùng An Điểm nói. Chính là phía trước vấn an lao hứa tiếp cái kia khách hàng gia nữ hải tử. Kia hải tử hơn 20 tuổi, kết hôn phía trước hồi tổ trạch, mất tích ở núi lớn, trên đường có lưu lại kỳ quái dấu vết. Nhà bọn họ báo cảnh, có người đi xem qua, nói là tà ám mới có thể lưu lại dấu vết. Hắn đem sự tình cùng An Điểm nói, An Điểm cảm thấy nơi này tựa hồ có điểm quái quái, lại nói không nên lời chỗ nào quái, liền trước đặt ở bên cạnh hỏi, chúng ta đây hiện tại là đi trụ lữ quán sao? Không đi trụ lữ quán. Là đi lao hứa cái kia khách hàng trong nhà. Nhà bọn họ vội vã tìm hài tử, lại tới gần núi lớn, bởi vậy cùng chúng ta nhân viên công tác câu thông quá, nói là có thể cho chúng ta ở tại bọn họ nơi đó. Ly đến gần, ra vào còn có thể phương tiện chút. Chương 54 đệ 54 chương. Cảnh sát vương cảm thấy đan sử hôm nay đặc biệt trầm mặc, tựa hồ ở tự hỏi cái gì vấn đề, liền chủ động cùng không hiểu biết tình huống An Điểm nhiều lời hai câu. An Điểm một bên nghe, một bên từ đại túi sách lấy ra một hộp chanh cánh gà. Ngày đó cánh gà đánh giá đặc biệt, nếu là trước đây một con cứng đờ thời điểm, An Điểm đều sẽ không nhiều xem một cái, bởi vì nàng cảm thấy cánh gà không có gì ăn ngon. Không hai lượng thịt không nói, xương cốt lại tế lại mềm đều không thể nghiến răng. Bất quá Ngô Huy đặc biệt lợi hại, lại chọn lựa mua một ít tài liệu, ngày hôm sau liền làm ăn ngon chanh cánh gà, nói là chờ nàng trở lại cho nàng làm ra hổ cánh gà. An Điểm buổi sáng mới ăn một ngụm đã bị cánh gà chinh phục. Nếu không phải sợ dọa đến người, cương có thể ăn cánh gà không phun xương cốt. Nàng hít hít cái mũi nhỏ, đem ăn ngon cánh gà đưa cho cảnh sát vương một ít. Cảnh sát vương cười tủm tỉm mà tiếp nhận tới ăn mấy chỉ. Đan sử đem trên xe coca đưa cho An Điểm, làm nàng có thể ở trên xe ăn uống. Đan sử, ngài có phải hay không? Hãy đi trước nhìn xem. Đan sử bình tĩnh mà nói. An Điểm không quá minh bạch. Bất quá khi bọn hắn tới rồi hứa đại sư phía trước khách hàng trong nhà, vừa mới hiện tại cổng lớn. An Điểm liền lập tức liền minh bạch hứa đại sư lúc trước vì cái gì nói tổ trạch tà tính. Nay tổ trạch có một loại phi thường âm lãnh âm khí, đem toàn bộ tổ trạch bao phủ ở bên trong. Bên hai, còn tựa hồ truyền đến tê tê vi vi tiếng cười. Nữ nhân tiếng cười. Tiếng cười, như có như không tựa hồ còn có nữ nhân tiếng khóc. An Điểm nghe nghe, nhìn thoáng qua này tổ trạch không hé răng. Từ tổ trạch vội vàng nên ra tới một đôi trung niên phu thê, thoạt nhìn ăn mặc còn thực thể diện, phúc hậu, bảo dưỡng đến hảo, hẳn là không phải ở tại phụ cận người. Huống chi cái gọi là tổ trạch, đại khái cũng liền ngày lễ ngày Tết gì đó lại đây một chuyến. Đôi vợ chồng này vẻ mặt khuôn mặt u sầu còn có lo âu, thấy xe dừng lại liền phát lại đây khóc lóc chảo đàn sử tay nói, là đàn sử trường đi. Làm ơn ngài nhất định phải đem nhà của chúng ta viện viện tìm trở về a. Này, này đều phải kết hôn, như thế nào người tìm không ra đâu. Bọn họ tuy rằng khóc đến lợi hại, nhưng thoạt nhìn lại sợ hãi vô cùng, ánh mắt lập lòe, thường thường tả hữu khắp nơi nhìn xem, không giống như là lo lắng, càng như là ở sợ hãi. An Điểm nhịn không được nhìn nhiều đôi vợ chồng này vài lần, chính tránh ở đan sử sau lưng đương tiểu trong suốt, nơi xa, lại là một chiếc xe khai lại đây. Xe đình. Có người xuống xe. Là Phó Tổng. An Điểm kinh ngạc nhìn nên diện đi tới sắc mặt khó coi Phó Tổng. Phó Tổng nên diện thấy nàng, khoe miệng ẩn nấp mà run rẩy một chút. Thật không phải Phó Tổng ảo giác, mà là như thế nào sao hương đều có thể gặp được An Điểm. Đây là cái gì duyên phận? Người đi công tác chính là tới nơi này. Phó Tổng không thèm để ý mà nhìn kia chính khóc lóc hai vợ chồng liếc mắt một cái, đối đan sử gật gật đầu, liền đối An Điểm chậm rãi hỏi. Hắn sau lưng, tài xế một đầu mồ hôi lạnh mà lại đây, tựa hồ đã chịu kinh hách, An Điểm ngửi được nhàn nhạt âm lánh hơi thở, thực nhạy bén hỏi, là quỷ đánh tường sao? Bằng không, không thể giải thích Phó Tổng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phó Thiên Trạch ngân một tiếng. Hắn ngày hôm qua đi phụ cận một cái thôn xử lý một ít vấn đề. Muốn dựa vào phụ cận cảnh điểm xinh đẹp đem nơi đó khai phá thành du lịch thôn, chính mình kiếm tiền, cũng kéo phụ cận thôn dân quá thượng hảo nhật tử. Không nghĩ tới hôm nay trở về trên đường con đường kia như thế nào khai đều khai không xong, chờ rốt cuộc khai ra nơi đó, liền phát hiện chạy đến cái này chỉ có một tòa nhà lớn địa phương. Nơi này cách này cái thôn đã có rất xa một khoảng cách, bất quá cũng coi như là thôn phạm vi, Phó Thiên Trạch meo lại đôi mắt nhìn tòa nhà lớn. Tòa nhà này cổ hương cổ sắc. Dùng thương nhân khôn khéo ánh mắt tới xem, nhưng thật ra có thể bảo lưu lại tới, trở thành một cái điểm du lịch. Bất quá ngẫm lại vừa rồi quỷ đánh tường, vừa ra quỷ đánh tường liền đến tòa nhà này, Phó Tổng cảm thấy tòa nhà này có điểm tà tính. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy vẫn là đem này ngoạn ý vòng lên, đừng làm người tùy tiện lại đây đi lại. Nói một chút đi. Sao lại thế này? Đan sử không biết ngắn ngủn thời gian Phó Tổng đều đã đem tòa nhà này đánh giá một lần. Hắn ánh mắt lại chỉ dừng ở đôi vợ chồng này trên người. Nhìn bọn hắn chằm chằm đôi mắt nhẹ giọng hỏi, tòa nhà này toán khí lệ khí đều thực trọng, dưỡng lợi hại đồ vật. Các ngươi là làm ta chính mình tìm ra, vẫn là chính mình nói. Hắn là Mao Sơn phái tinh anh, cùng bình thường thiên sư ánh mắt đương nhiên không giống nhau. Như thế đại sư, mơ hồ cảm thấy tòa nhà này không thích hợp, lại phát hiện không được không đúng chỗ nào. Nhưng đan sử liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, tòa nhà này hướng đi, bố cục, còn có một ít phong thủy, đều làm tòa nhà này thành tuyệt hảo tụ âm nơi. Còn có hắn bên hông treo một cái màu bạc tiểu lục lạc, len ken không gió tự động, thanh thúy vang lên hai hạ. Đơn, đan sử, ta không rõ ngài đang nói cái gì. Tổ trạch có cái nữ quỷ. Này nữ quỷ có điểm hung. Bất quá giống như còn có khác. An Điểm tinh tế mà nghe nghe, liền nghiêm túc mà nói, còn có một con nữ quỷ. Hoan ma quỷ, cũng có chút hung, bất quá cũng còn hảo đi. Nàng ngửi được này tổ trạch có hai chỉ lệ quỷ, này đối trung niên phu thê tức khắc sắc mặt thay đổi. Đan sử lười đến vô nghĩa, trực tiếp đẩy ra tổ trạch trầm trọng đại môn. Đại khái là gần nhất này tổ trạch tới thiên sư không ít lệ quỷ đều không cảm thấy hiếm lạ, liền tính là bọn họ xông tới, An Điểm cũng chỉ ẩn ẩn nghe được một tiếng rất nhỏ nữ nhân đắc y âm lánh tiếng cười, làm người sởn tóc gáy. Nàng liền đi xem đan sử. Đan sử nhìn nàng một cái, xem nàng ánh mắt sáng ngời, lộ ra vài phần quan tâm. Có thể giải quyết sao? Có thể. Tiểu cô nương vang dội mà nói. Nàng như là được đến nhân mệnh. Xem đan sử không có ngăn trở chính mình, tức khắc nhanh chân liền vui sướng mà hướng tổ trạch mặt sau đại hoa viên đi chạy. Từ từ, các ngươi tưởng thấy bọn họ như vậy trực tiếp sấm đến mặt sau đi, thẳng đến hoa viên tường vây phía dưới một tảng lớn xi măng gạch phương hướng, trung niên phu thê tức khắc sắc mặt thay đổi, liền phải chạy tới ngăn trở. Cảnh sát Vương trầm khuôn mặt đi tới, một người một bàn tay đều cấp chế trụ, thoải mái mà xoắn này hai vợ chồng, liền thấy An Điểm đã cùng tiểu cẩu nhi giống nhau khắp nơi mừng rỡ. Nàng thực mau liền ngồi xổm một chỗ xi măng tới đường sỏi đá, ngồi xổm xem dưới chân đường sỏi đá. Nay đường sỏi đá thượng tất cả đều là thật nhỏ bén nhọn đá, lại là xi măng tới, thoạt nhìn cứng rắn thật sự. Bất quá nàng rõ ràng là nhìn ra cái gì, cảnh sát Vương nhìn thoáng qua, tuy rằng không cảm giác ra tới nơi đó có cái gì, lại vẫn là đối đan sử nhẹ giọng hỏi, đan sử, muốn hay không tìm đem cây búa tới đem lộ tạp. An Điểm một quyền nện ở đường sỏi đá thượng. Đá bùm bùm tung bay, bay bốn phương tám hướng. Cảnh sát vương trợn mắt há hốc mồm. Đan sử cúi đầu, xoa khỏe mắt. Bạo lực phá bỏ và di rời. Công tác báo cáo không biết nên như thế nào biên. Tổng không thể nói đường sỏi đá năm lâu thiếu tu sửa, bã đổ công trình đi. Hắn phiền muộn mà thở dài một hơi. Nhưng ở hắn trước mặt, tiểu cô nương đã vui sướng mà xốc lên trước mặt xi măng bản, không thèm để ý mà ném ở một bên. Một đôi nổi lên màu đen sát khí tuyết trắng móng vuốt nhỏ bay nhanh mà ở dưới bùn đất tung bay, bay nhanh vào hố. Thức mau, nàng bên người liền xuất hiện một cái đại đại hố đất. Nhưng chậm rãi, An Điểm trên mặt tươi cười phai nhạt đi xuống. Nàng ngừng tay, nhìn thật sâu bùn đất một phen nổi lên màu đen người cốt, nhấp nhấp khỏe miệng, tiểu tâm mà đem người này cốt kiên nhẫn hoàn chỉnh mà nhặt ra tới phóng tới một bên, lúc sau hùng hổ lại lần nữa bảo hố. Liền tại đây người cốt dưới lại đào trong chốc lát, nàng bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng nữ nhân thét chói thai. Một con âm lãnh tràn đầy trắng bệnh tay từ bùn đất đột nhiên dò ra, bùn đất quay cuồng, đảo mắt, một con cả người đỏ tươi nữ quỷ từ bùn đất tránh thoát ra tới. Nàng oán độc mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái. Sợ hãi mà tránh đi nàng nổi lên sát khí tay, xoay người liền phải rời đi. Hiển nhiên, này nữ quỷ có càng nhiều lý trí, mà không phải hung tính quá độ đón khó mà lên, khiêu chiến một chút An Điểm. An Điểm khỏe mắt nổi lên nhàn nhạt màu đỏ, duỗi tay liền phải đi bắt. Nhưng mà liền tại đây cả người huyết hồng nữ quỷ muốn chạy trốn ly nháy mắt, từ một góc, đột nhiên phát ra một đạo đồng dạng huyết hồng thân ảnh. Nay quỷ ảnh bổ nhào vào nữ quỷ trên lưng, hai chỉ quỷ ảnh ở An Điểm trước mặt quay cuồng ở bên nhau. Này! Lệ quỷ còn có thể đấu tranh nội bộ A. Cảnh sát vương hôm nay xem như bị mở rộng tầm mắt. Đầu tiên là nhà hắn An An tiểu muội muội tay không toái tảng đá lớn. Lại là hai chỉ nữ quỷ chính mình véo đi lên. Kia trung niên phu thê bị hắn thủ sẵn, nhìn kia hai chỉ như là thù địch giống nhau điên cuồng cho nhau cắn xé nữ quỷ run bần bật. Phó Thiên Trạch đứng ở đàn sử bên người. Hắn liền biết này tổ trạch có vấn đề. Bất quá hắn ánh mắt dừng ở An Điểm trên người. Tiểu cô nương ngồi xổm trên mặt đất tựa hồ ở bản ngón tay đầu, bị đoạt quỷ, tiểu bóng dáng mạc danh thê lương, nhưng thực mau, nàng tỉnh lại một ít, đột nhiên cũng phát tới, đi theo mặt sau xuất hiện quỷ ảnh cùng đi đánh phía trước nữ quỷ. Kia quỷ ảnh đang theo nữ quỷ tư đánh đến lợi hại, liền thấy một cái tiểu cô nương phát lại đây, không đợi quỷ ảnh phản ứng lại đây, cũng chỉ thấy hai chỉ tuyết trắng tay nhỏ. Xé rách thanh âm truyền đến, máu loang bắn tóe, nữ quỷ đầu lăn xuống trên mặt đất. Một con tiểu cô nương ngồi xổm trên mặt đất nghiêm túc đi sờ mất đi đầu nữ quỷ thân thể. Ngân Nguyên bảo. Này nữ quỷ có điểm đạo hạnh A. An Điểm tiểu tiểu thanh mà nói xong, đem không lớn, có thể che giấu chính mình vấn đề vết máu loang lổ Ngân Nguyên bảo thu hảo, liền đi xem kia góp chính mình đoạt quái quỷ ảnh. Này đồng dạng là một con nữ quỷ, tóc dài che kín mặt thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi đỏ như máu đôi mắt. Này đôi mắt chính ngơ ngác mà nhìn trên mặt đất kia trừng lớn đôi mắt vô thanh vô tức nữ quỷ đầu. Tựa hồ là ở kinh ngạc cái gì? An Điểm không nói hai lời, thuần thục mà lấy ra chói quỷ phù đem nữ quỷ thu hảo, lại nhìn này tóc dài nữ quỷ liếc mắt một cái. Nữ quỷ không tự chủ được mà nắm chặt quần áo của mình. Cương thi áp lực chính mình ngao ngoe rụt dịch tay, đừng làm chính mình trở nên càng thêm kỳ quái. Nhưng không nhìn xuống. Nàng ở nữ quỷ trên người sờ soạn một phen. Đan sử tiếp tục xoa khỏe mắt. Ngươi, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không ác ý. An Điểm một bên nói. Một bên nhìn vừa mới bảo ra hố đất. Cái hầm kia, chính ẩn lộ ra một người mặc màu đỏ quần áo nữ nhân thi thể. Đó là bị nàng xoay đầu nữ quỷ thi thể, bất quá nữ quỷ đã chết, kia thi thể thực mau cũng hóa thành xương khô. Nàng không có để ý nhiều cái này, mà là đối tóc dài nữ quỷ ngượng ngùng mà nói, trên người của ngươi không có mùi máu tươi nhi, không hại qua người, còn hành. Chính là oán khí có điểm đại. Tóc dài nữ quỷ trầm mặc mà hướng tổ trạch tường vây góc tường né tránh. Nàng cảm thấy chính mình yêu cầu quỷ thân bảo hộ. An Điểm túi thấp đầu xuống. Xác khủng, chính là không am hiểu câu thông. Đan sử đi qua đi, ở tóc dài nữ quỷ cảnh giác ánh mắt ngồi xổm xuống, cùng nàng thấp giọng nói một ít cái gì. Thức mau, kia nữ quỷ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, chỉ kia hai vợ chồng, lại chỉ bị An Điểm tiểu tâm đặt ở một bên kia phó xương cốt. Đan sử cũng không biết đều nghe được cái gì, nhìn nàng nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Nữ quỷ nhìn hắn. Huyết hồng trong ánh mắt chảy xuống nước mắt. Thấy chết mà không cứu, trợ trụ vi ngược, bọn họ đều sẽ đền tội. Đan sử cùng nàng bảo đảm nói. Kia đối phu thê nghe thế câu nói, tức khắc kinh hoàng lên. Đan sử ngươi không thể tin nàng chuyện ma quỷ A. Chương 55 đệ 55 chương. Hai vợ chồng lúc này còn kêu hoan, nhưng ở nhà bọn họ tổ trạch khai quật ra loại đồ vật này, nói chính mình vô tội có phải hay không có điểm lừa ngốc tử ý tứ. Dù sao trung niên phu thê còn liều mạng giải thích thời điểm, cảnh sát vương đã lưu loát mà tặng này hai cái mỗi người một bộ vàng bạc. Đương bị khảo trụ, này hai trung niên người khóc đến càng đáng thương. Đan sử đã ở tóc dài nữ quỷ bên người tiếp tục lắng nghe. Lẩm bẩm lạnh băng lời nói nhỏ nhẹ chung, hắn tựa hồ ở bên trong nghe được rất nhiều rất nhiều. Một lát, đương tóc dài nữ quỷ gục đầu xuống không hề phát ra tiếng, hắn nhẹ giọng thở dài một hơi, ở trên người cảnh phục đi tới kia phó đen nhánh hỗn độn hài cốt bên cạnh, đem hài cốt đều thu liệm ở cảnh phục, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, lúc sau mới tiếp đón một tiếng, mang theo đại gia đi ra ngoài. Hắn tạm thời không có động hố bị An Điềm Linh hạ đầu nữ quỷ lưu lại hết thảy. Tóc dài nữ quỷ vẫn luôn đều đi theo đan sử bên người, cũng là đi theo chính mình hài cốt bên cạnh, phiêu phiêu đáng đáng. Nhìn này phá lệ kinh tủng thần quái một màn, Phó Thiên Trạch biết nơi này hẳn là đã không có nguy hiểm, khiến cho tài xế hồi trên xe chờ đợi, miễn cho cuốn vào loại sự tình này kiện về sau phát sinh phiền toái. Bất quá hắn vẫn là đối rũ rũ đầu nhỏ An Điềm nhẹ giọng hỏi, này liền giải quyết. Giải quyết. An Điềm ngẫm lại vừa rồi tóc dài nữ quỷ nói những lời này đó, nhỏ giọng nói, này hai cái đều là đồng lõa. Đồng lõa. Phó Thiên Trạch nhíu mày. Nay tiểu tỷ tỷ rất thảm, hình như là bị người sống sờ sờ mà ném ở hố vùi lấp ở tổ trạch. An Điểm đương nhiên cũng nghe đến vừa rồi nữ quỷ nói những lời này đó, nhưng thật ra có thể lý giải đan sử vì cái gì tâm tình trầm trọng, cùng hắn thấp giọng nói, nơi này âm khí thực trọng, tiểu tỷ tỷ là bị người cố tình chôn ở chỗ này, vì dưỡng phía trước kia chỉ nữ quỷ. Nói lên tóc dài nữ quỷ vì cái gì biến thành oan ma quỷ, An Điểm ngẫm lại nàng nói những cái đó bị lấy máu sau ném ở hố, liền vì dùng nàng máu tươi đi tẩm bổ phía trước kia chỉ nữ quỷ, cuối cùng người xấu còn đem nàng vùi lấp ở nữ quỷ phía trên. Này như thế nào nghe đều là tà ma ngoại đạo. Đối với loại này tàn nhẫn độc các sự, An Điểm cảm thấy đặc biệt sinh khí, bất quá e sợ cho làm Phó Thiên Trạch nghe đến mấy cái này quái dọa người, cũng không muốn lại chọc tóc dài nữ quỷ vết sẹo, nàng không nói cái gì nữa. Nàng liên gần nói, đối nàng hạ sát thủ không phải đôi vợ chồng này. Bất quá lúc ấy nàng mau chết rất thời điểm đôi vợ chồng này cũng ở, trơ mắt mà nhìn nàng bị vùi lấp cũng không có cứu nàng. Cho nên, nàng đối này hai vợ chồng oán khí thực trọng. Bởi vì này hai vợ chồng thấy chết mà không cứu, hơn nữa, như vậy mười mấy năm qua vẫn luôn đều không có muốn đem khốn đốn ở tổ trạch hài cốt thu liễm, bởi vậy, tóc dài nữ quỷ trở thành lệ quỷ lúc sau vẫn luôn đều thực oán hận bọn họ. Phó Thiên Trạch xem An Điểm vẻ mặt tức giận cũng không có truy vấn, chỉ lấy ra tay khăn cho nàng sắt tay. Vừa rồi hự hự bà hố, thật là làm hắn mở rộng tầm mắt. Làm Phó Tổng nhịn không được nghĩ đến cất chứa ở chính mình phòng kia đem cuốn nhận dao gọt hoa quả. Móng vuốt nhỏ còn rất sắc bén. Nhưng nàng vẫn là cứu bọn họ nữ nhi. Nữ nhi. Phó Thiên Trạch vừa rồi nghe xong đôi câu vài lời, biết này hai vợ chồng nữ nhi mất tích, kinh ngạc hỏi, là nàng làm. Không phải. Nàng là cứu kia tiểu cô nương. Này lại không phải cái gì thiệp án cơ mật, An Điểm liền thành thật mà nói, này hai vợ chồng tuy rằng biết tổ trạch có đã từng bị người vùi vào tới lệ quỷ, chính là phía trước bị ta cấp xé kia nữ quỷ, bất quá bọn họ đặc biệt tự tin, cảm thấy nữ quỷ sẽ không thương tổn bọn họ. Này không phải nghe nói có người muốn khai phá này một mảnh làm ngắm cảnh trấn nhỏ sao, bọn họ liền lo lắng tổ trạch cũng bị nạp vào quy hoạch, đến lúc đó lại làm người đem bên trong hài cốt cấp đào ra bại lộ bọn họ, cho nên vội vàng mang theo nữ nhi lại đây hỏi thăm tình huống. Bọn họ thực tự tin, hoặc là chắc chắn tổ trạch nữ quỷ sẽ không thương tổn bọn họ. Chính là lại không có nghĩ đến, kia nữ quỷ mơ ước bọn họ nữ nhi tươi sống sinh mệnh lực. Tóc dài nữ quỷ tuy rằng so ra kém kia nữ quỷ cường hãn ngoan độc, nhiều năm như vậy đối kháng chung nhiều lần hạ phong, lại ở biết rõ kia nữ hài tử là này đối kẻ thù nữ nhi tình huống dưới, như cũ đỉnh thương tổn đem cái này nữ hài tử tiễn đi. Nàng oán hận thương tổn quá chính mình người. Lại không muốn bởi vì oán hận, liên lụy đến vô tội hài tử. Cho nên, ở phát hiện nữ quỷ muốn làm ác thời điểm, nàng đem kia nữ hài tử đưa đến nàng cho rằng an toàn địa phương. An toàn địa phương. Cái gọi là an toàn địa phương, chính là trong núi có một con hồng mao cương. Siêu hung. Nghe tiểu tỷ tỷ ý tứ, tuy rằng này cương ái ngủ, không thế nào lo chuyện bao đồng, bất quá kia nữ quỷ vẫn luôn đều thực sợ hai hắn. Nay tổ trạch hai chỉ nữ quỷ, vô luận thiện ác, đều sợ hãi phá lệ hung hoành hồng mao cương. Đúng là bởi vì như vậy, tóc dài nữ quỷ trực tiếp đem nữ hải tử ném đến hồng mao cương ngủ kia đỉnh núi huyệt mộ bên ngoài. Bất quá đại khái là bởi vì nàng bộ dáng thoạt nhìn cũng thực khủng bố, kia nữ hải tử thực sợ hãi nàng, cho nên lâu như vậy tới nay. Hẳn là cũng là tránh ở hồng mao cương thế lực trong phạm vi không dám đi ra ngoài. An Điểm liền yên lặng mà tự hỏi một chút đáng thương hứa đại sư. Vì tìm người, thật sự vất vả. Hắn không tìm lầm, kia nữ hải đích xác ở trong núi. Chính là trong núi đầu còn có chỉ hồng mao cương. kia hiện tại làm sao bây giờ? Đan sử tới, này hết thể đều sẽ tốt. Đan sử là thực người chính trực, An Điểm cảm thấy có chính nghĩa cảnh sát ở, hết thể đều sẽ không lo lắng. Một bên cùng Phó Thiên Trạch nói như vậy, một bên hai người đi ra ngoài. Nhưng mới đi đến bên ngoài, cảnh sát Vương mới đem kia khóc sức mướt hai vợ chồng cấp nhét vào xe cảnh sát chuẩn bị mang đi, liền thấy rất xa trong núi một cây đại thụ hạ, ẩn ẩn lộ ra một người cao lớn thân ảnh. Không đợi cảnh sát Vương quay đầu, kia thân ảnh chậm rãi, từng bước một mà đi ra, mang theo vô biên sát khí còn có táo bạo. Một trương dữ tợn thô ráp tràn đầy hồng mao đại mặt, hai viên răng nanh dữ tợn mà thử qua bên môi, đỏ như máu đôi mắt giống như dã thú giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm. Hồng mao cương. Đan sử nhìn này thân cao ít nhất 2 mét, cao lớn thô tráng, tràn ngập lực lượng cảm còn có uy hiếp cảm cương thi, đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Không xong. Là tưởng quải thượng mao sơn cảm giác. Đan sử. Nhìn đến đan sử ánh mắt đọng lại ở kia từng bước một mang theo sát khí đi tới cương thi trên người, cảnh sát Vương lộ ra lại tới nữa biểu tình. Lại tới nữa, lại tới nữa. Đại khái là xuất thân mao sơn phái đệ tử đều có bệnh nghề nghiệp. Mỗi lần nhìn đến tân cương thi, đều sẽ bị hấp dẫn đến đôi mắt đều sẽ không động. Đan sử lại tái phát cương thi chung tình chứng. Nay tật xấu sợ là không thể hảo. Nhưng đây chính là ở cương thi chung đều có thể nói hung hoành hồng mao cương. Cảnh sát Vương cách khá xa một chút, ngoài tầm tay với, liền thấy kia hồng mao cương đỏ như máu đôi mắt hung tính tất lộ, đằng đằng sát khí thực mau liền vọt tới đan sử trước mặt, duỗi tay liền phải trước cấp một cái tát. Kia một khắc, ở đây thấy quá Hứa đại sư thảm trạng người đều ở trong lòng lộp bộ một tiếng, e sợ cho đối cương thi khó tránh khỏi hứng thú càng nhiều một ít đan sử chịu khổ cương thi độc thủ. Nhưng mà liền ở như vậy kinh hoàng thời điểm, một cái mảnh khảnh tiểu thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở bọn họ trung gian, nhảy dựng lên, lăng không một chân, đá vào hồng mao cương trên bụng. Cao lớn hung mãnh hồng mao cương bay ngược đi ra ngoài, đánh vào nơi xà cây cối thượng. Đại thụ rắc một tiếng, đổ. Cảnh sát Vương khiếp sợ mà nhìn nhà mình An. An Điểm gãi gãi đầu nhỏ, bay nhanh mà chạy tới, thuần thục mà sờ soạng cương thi một phen. Cương thi trầm mặc. Phó Thiên Trạch xa xa mà nhìn đến, cũng trầm mặc. An. Đan sử rốt cuộc hoàn hồn, đi qua đi đem hồng khuôn mặt nhỏ cấp hồng mao cương xin lỗi tiểu cô nương che giấu ở sau người. Kia chỉ cao lớn thô ráp, thoạt nhìn cường tráng hữu lực cương thi nâng lên đỏ như máu mắt, hồng mao đại mặt. Uy khuất. Trong miệng của hắn phát ra trầm thấp phảng phất uy hiếp nước nở, nhưng nhìn ở đan sử sau lưng tham đầu tham nao tiểu cô nương, cương thi trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, lại nhịn không được nhìn nhiều An Điểm miệng nhỏ hai mắt. Liền. Này tiểu cương thi răng nanh đâu? Có thể cảm nhận được đây là chính mình đồng loại hồng mao cương mê hoặc. Quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, thật là ngượng ngùng. Đan sử đối cương thi càng khoan dung chút, húng chi hắn phía trước nghiên cứu quá hồng mao cương tư liệu, tuy rằng nháo ra không ít chuyện, bất quá lại không có tạo thành giết chóc. Hiện tại này cương thi trên người cũng chỉ có sát khí, không có huyết tinh lệ khí. Đối với như vậy không hại người cương thi, đan sử đều thực ôn hòa, nhìn cường tráng cương thi liền tính sở dựa ngồi ở thụ bên như cũ phá lệ cao lớn, mang cho người áp lực cực lớn. Hắn dừng một chút, mang theo vài phần cười như không cười mà nói, bất quá gặp được chính là có duyên. Xem tình huống của ngươi, nhật tử quá đến không phải thực giàu có. Cương thi trên người ăn mặc đã rách tung tóe, chỉ có thể ngăn trở bộ vị mấu chốt phá quần áo. Hồng mao cương oai đầu to, hoang mang mà nhìn cái này làm chính mình mơ hồ cảm giác được nguy hiểm nam nhân. Làm ta ám, chẳng lẽ còn muốn ăn mặc tây trang dày ra sao? Đương nhiên, chuyện này chúng ta từ từ nói chuyện. Hiện tại quan trọng nhất chính là, ta muốn hỏi một chút, mấy ngày này, có phải hay không có cái tuổi trẻ nữ hài tử bị ngươi bảo vệ lại tới? Đan sử quan trọng nhất sự không ngoài chính là tìm được mất tích nữ hài tử. Nghe đến đó, hồng mao cương cảnh giác mà nhìn hắn, liền thấy đan sử từ trong lòng ngực móc ra cảnh sát chứng cho hắn xem. Hồng mao cương nỗ lực mà nhìn hai mắt, trầm mặc. Không biết chữ A. Ta là cảnh sát, chính là tới tìm kia nữ hài tử, bảo hộ an toàn của nàng. Ngươi hẳn là cũng biết kia tổ trạch tình huống đi. Hồng mao cương đột nhiên càng thêm cảnh giác, phát ra nặng nề thanh âm. Mao sơn phái người. Đan sử đột nhiên nhíu mày. Kia hồng mao cương lại đem ánh mắt dừng ở đan sử bên hông, màu bạc sáng lấp lánh tiểu lục lạc thượng, lại xem đan sử, lộ ra uy hiếp bộ dáng. Ngươi nói, đã từng có đeo loại này lục lạc người tìm được quá ngươi, cướp đi ngươi một ngón tay. Kia ngón tay bị đút cho tổ trạch nữ quỷ. Đan sử thon dài tay không khỏi dừng ở chính mình bên hông kia xinh đẹp chuông bạc thượng, sắc mặt âm tình bất định. Hắn sắc mặt không thế nào đẹp, nhưng An Điểm nhưng thật ra có thể lý giải đan sử vì cái gì sẽ lộ ra như vậy sắc mặt. Đó là bởi vì, loại này màu bạc lục lạc là Mao Sơn phái chuyên trúc pháp khí, trừ bỏ Mao Sơn phái đệ tử, Mao Sơn phái ở ngoài người, trừ phi cùng Mao Sơn phái quan hệ đặc biệt hảo, bằng không rất ít sẽ có người bắt được. Nhưng sao có thể? Mao Sơn phái đệ tử là không có khả năng làm ra loại này thương tổn vô tội cương thi sự. Càng không thể sẽ thương tổn người thường, thậm chí dưỡng quỷ. Sau đó đâu? Đan sử liền đối Hồng Mao Cương hỏi. Nhìn đến hắn không có đối chính mình động thủ, còn thực khắc chế mà vấn đề, Hồng Mao Cương trong cổ họng lăn ra càng nhiều trầm thấp gào giống. Ngươi nhớ rõ trên người hắn có hai viên chuông bạc, hai viên đều vỡ vụn, còn không vang. Kia không có khả năng là Mao Sơn phái đệ tử. Đan sử nghe đến đó, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mao Sơn phái đệ tử chuông bạc một lần chỉ treo một viên, chỉ cần rách nát liền sẽ lập tức thay cho. Treo hai viên hư rớt, như thế nào nghe tới, như là đã báo hỏng vứt bỏ, bị người nhặt đi. Bị người nhặt đi báo hỏng chuông bạc lại bị đĩnh đạc treo ở bên hông tới săn thú cương thi, như vậy nghe, này đều như là có người muốn vu oan giá họa cho Mao Sơn phái a. Mao Sơn phái cái gì đều có thể nhẫn, chính là không thể chịu đựng bị cương thi hiểu lầm. Chúng ta Mao Sơn phái đối cương thi luôn luôn hữu hảo thân thiện, đây là có người ở vu oan giá họa. Đan sử, hữu hảo. Chương 56 đệ 56 chương. Đan sử chém đinh chặt sắt. An Điểm nghe xong trong chốc lát, cảm thấy không chính mình chuyện gì, liền tránh ở đan sử phía sau chuyển động đầu nhỏ. Đan sử cùng Hồng Mao Cương tiếp tục tán gẫu. Hắn thoạt nhìn rõ ràng là thành khẩn người. Hơn nữa, ở cương thi rõ ràng không phải đối thủ của hắn dưới tình huống, cũng không có làm ra thương tổn hành vi. Bởi vậy, cảm nhận được này phân hữu hảo, thực mau, Hồng Mao Cương đứng dậy rời đi, không bao lâu trở về, mang về tới một cái nơm nớp lo sợ tuổi trẻ nữ hải tử. Này nữ hải tử rõ ràng thực tin cậy Hồng Mao Cương, một bước vừa quay đầu lại mà bị cảnh sát Vương cấp đưa vào trong xe, thấy bị khảo lên cha mẹ, nàng sửng sốt trong chốc lát, thoạt nhìn rất khổ sở. Nàng cũng không có cuồng loạn mà khóc nháo la lối khóc lóc yêu cầu thả người, mà là nghe xong cảnh sát Vương một ít lời nói, lộ ra ấy nấy biểu tình, đi ra xe, cấp an tĩnh mà phiêu phù ở nơi đó tóc dài nữ quỷ không lưng, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn có, thực xin lỗi. Nàng không phải không yêu chính mình ba mẹ, chính là cũng biết, bọn họ đối tóc dài nữ quỷ làm thực đáng sợ sự. Như vậy sai sự, không có khả năng dùng vô cùng đơn giản một câu tha thứ tới bóc quá. Nhưng ít nhất, nàng tưởng đem chính mình cảm tạ cùng ấy nấy truyền đạt cho nàng. Tóc dài nữ quỷ không hề răng, như cũ không tiếng động mà đứng ở tại chỗ, không thèm để ý. Cứu người, là không muốn vô tội sinh mệnh bị thương tổn. Lại không đại biểu nàng đối này người một nhà, bao gồm cái này nữ hải tử có hảo cảm. Nữ hải tử lại nghiêm túc mà cho nàng cong lưng. Sau đó về tới trong xe. Phó Thiên Trạch không có nhiều để ý tới nơi này sự. Hắn chuyên chú ở An Điểm trên người, xem An Điểm cũng đi tới Hồng Mao Cương bên người. Cùng đan sử bất đồng, tựa hồ là bởi vì ly biệt người xa nguyên nhân, tiểu cô nương không cần lo lắng dị trạng bị người phát hiện, giờ phút này trong cổ họng cũng lăn ra từng tiếng nặng nề thanh âm, cùng Hồng Mao Cương ngươi tới ta đi trong chốc lát. Đương nghe nói này cương thi bởi vì trên người không có tiền, còn lo lắng tránh ở chính mình bên người nữ hài tử bị tổ trạch nữ quỷ thương tổn, đi đoạt lấy mấy cái thiên sư tiền bao chạy đến trấn trên đi mua cơm, An Điểm trầm mặc. Phá án. Hôm nay cũng là vì vận khí không hảo chịu khổ thổ phỉ Hứa đại sư cảm thấy bi thương một ngày. Hiện tại như vậy làm. Phó Thiên Trạch không nghĩ tới chính mình muốn khai phá một ít phụ cận sản nghiệp, liền phát sinh như vậy sự. Ngẫm lại nếu không phải gặp đan sử đoàn người, chính mình hôm nay chỉ sợ hội ngộ thượng rất nguy hiểm sự. Vừa rồi nghe cảnh sát Vương cùng tóc dài nữ quỷ câu thông quá. Hắn cùng tài xế xe quỷ đâm tường, trực tiếp xuất hiện ở tổ trạch. Đây là tổ trạch nữ quỷ đã nhịn không được muốn bắt đầu giết chóc, chuyên môn đem trên đường người sống dẫn tới tổ trạch thủ đoạn. Hắn du mắt. Ta trở về nhìn xem. An Điểm xem đan sử cùng Hồng Mao Cương nói được chính hoan, xoay người liền hồi tổ trạch. Phó Thiên Trạch bồi nàng cùng nhau vào này tổ trạch, ít nhất không cần ở bên ngoài ngốc đứng. Có lẽ là bởi vì giải quyết nữ quỷ nguyên nhân. Này tổ trạch tuy rằng vẫn là âm mèo mèo, bất quá lại thiếu vài phần quỷ dị cùng nguy hiểm cảm. An Điểm trực tiếp đi hậu hoa viên hố đất, nhìn thoáng qua đã bị cảnh sát Vương vừa mới tất cả đều thu liễm đi rồi, vô luận là nào chỉ nữ quỷ hài cốt đều sạch sẽ hố đất. Nàng ngồi xổm xuống trong chốc lát, đột nhiên tuyết trắng tay nhỏ đâm vào màu đen bùn đất, chậm rãi nặn ra một cây màu đen cứng rắn ngón tay. Cương thi ngón tay. Hồng Mao Cương chưa nói lời nói dối. Hắn đích xác có một bàn tay chỉ bị cướp đi, còn bị đút cho kia chỉ tà ác nữ quỷ. Nữ quỷ tiêu hóa không được cường hãn cương thi ngón tay, bởi vậy, ngón tay cho tới bây giờ vẫn là hoàn chỉnh. Chính là mất đi cương thi thi độc. An Điểm nhìn hai mắt, cầm chuẩn bị còn cấp Hồng Mao Cương. Phó Thiên Trạch lấy ra khăn tay, làm An Điểm đem dơ hề hề cương thi ngón tay thu nơi tay khăn thượng. An Điểm chớp chớp mắt, quay đầu nhỏ xem hắn. Phó Tổng. Nàng còn ngồi xổm hố đất bên cạnh, nhìn Phó Thiên Trạch trong chốc lát, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Phó Thiên Trạch lại lấy ra một khắc khối khăn tay, cấp này tiểu cô nương lau tay, lãnh đạm hỏi. Ngươi, ta là nói ngươi. Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao? Nàng kỳ kỳ quái quái, hơn nữa, vừa rồi còn một chân phi đá nhẹ nhàng đá bay thật không tốt chọc Hồng Mao Cương. An Điểm trong lòng có điểm chột dạ, nhưng Phó Thiên Trạch lại lãnh đạm mà nói, không có. Hắn lạnh lùng như thế, tựa hồ cũng đối. Hắn vì cái phải đối nàng cảm thấy hứng thú. An Điểm cảm thấy chính mình có điểm tự mình đa tình, lại thấy tóc đen nam nhân đã cho nàng lau tay, đem khăn tay thu hồi, nhàn nhạt mà nói, ta biết ngươi là An Điểm liền cũng đủ. Nàng xác có rất nhiều không khỏe cảm, thậm chí cùng bình thường thiên sư bất đồng, rất quái dị. Nhưng kia lại như thế nào? Nàng là An Điểm, chính mình nhận thức cái kia An Điểm, vậy cái gì đều không cần hỏi nhiều. Nàng tưởng che giấu chính mình bí mật, hắn cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Mỗi người đều có bí mật. Hắn sẽ không đối chính mình coi trọng người dò hỏi tới cùng. An Điểm ngây ngẩn cả người, ngồi xổm nơi đó, nhìn so với chính mình cao lớn rất nhiều, khom lưng liền đem chính mình bao phủ ở bóng ma hạ nam nhân. Nàng lại nhịn không được lộ ra tươi cười. So khiết đảm, chột dạ tươi cười hoàn toàn bất đồng, càng thêm vui sướng chân thành tươi cười. Phó Tổng, ngươi thật tốt. Nàng lấy lòng mà nói. Phó Thiên Trạch ánh mắt dừng ở nàng khó được lại một lần sán lạn cười mà thử ra hai viên bén nhọn răng nanh thượng. Hắn dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt, đương không nhìn thấy. Kia chỉ cương thi hắn tách ra đề tài. Gặp được đan sử, cũng là tiểu cô nương đột nhiên cười không nổi, thở dài một hơi, cùng Phó Thiên Trạch cùng nhau từ tổ trạch đi ra. Bởi vì muốn đưa còn cương thi ngón tay, nàng cùng Phó Thiên Trạch cùng nhau đi đến Hồng Mao Cương bên người, liền thấy này cường tráng hung mãnh cương thi lại một lần ngồi xổm ngồi ở dưới tàng cây. Hắn thật lớn một con, đỏ như máu đôi mắt ngốc ngốc mà nhìn đối chính mình văn nhã mỉm cười, trong miệng ba hoa trích trẻ cảnh phục cảnh sát. Ở tại sơn động mặt sau huyệt mộ trung sao. Cái gì? Tấm ván gỗ quan tài. Còn có phá động. Thật là gian khổ. Ngao ngao. Hắn nói cư trú điều kiện kỳ thật còn hành. Cương thi không đều như vậy sinh hoạt sao. An Điểm nhỏ giọng cùng Phó Thiên Trạch phiên dịch. Đại khái là phát hiện Phó Tổng đối nàng thái độ trước nay đều không phải nàng cỡ nào kỳ quái hoài nghi nàng. Mà là nàng lại kỳ quái một chút cũng không quan hệ, chỉ cần là An Điểm là được, cương thi liền không như vậy nghẹn chứ. Huống chi, thời buổi này nhi đương thiên sư, kia ai không đều đến nhiều học một hai môn ngoại ngữ a? Cương thi ngôn ngữ nhiều đơn giản, đan sử cũng sẽ. An Điểm liền thấy đan sử cười đến càng thêm ôn hòa, kia tươi cười làm cương sởn tóc gáy, nghe trầm thấp thanh âm nhẹ giọng nói, hơn nữa, còn không phải tụ âm nơi, không có có thể tu luyện hung thần chi khí. Ngao ngao ngao, kia có thể làm sao? An Điểm tiếp tục phiên dịch. Phó Thiên Trạch túi đầu, xoa khỏe mắt. Hắn bên thai nghe tiểu cô nương khắc phục xã khủng cho hắn đưa ngoại ngữ phiên dịch, đau đầu. Luôn là cảm giác gặp được An Điểm về sau, chính mình nhân sinh càng thêm ma huyễn. Ta để cử Mao Sơn phái cương thi động. Chính tông tụ âm nơi, chỉ cần nhập chú cương thi động, lập tức đưa ngươi đồng theo quan tài, khắc hoa, chú ý. Ở Hồng Mao Cương choáng váng ánh mắt, đan sử ho khan hai tiếng, tiếp tục an lợi Mao Sơn phái cương thi động, nhẹ giọng nói. Ấn nguyệt phát tiền lương, tích cóp hạ tiền, tùy tâm sở dục thăng cấp quan tài. Cương thi động có vong tuyến, không ra khỏi cửa, hưởng thụ siêu đại lưu lượng, vô luận trò chơi vẫn là xem kịch, tuyệt không tạp đốn. Hồng Mao Cương chấn kinh rồi. Hiển nhiên, vừa mới từ trong quan tài bò ra tới cương hoàn toàn không biết, hiện đại cương đều như vậy hưởng thụ. Ngao ngao ngao ngao, ngao. Phúc lợi tốt như vậy sao? An Điểm lơm lớp lo sợ mà phiên dịch. Nàng dùng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn đầu góc choáng váng. Thiệp thế chưa thâm liền gặp đạo hạnh cao thâm đan sử đáng thương Hồng Mao Cương. Phó Tổng tiếp tục xoa khỏe mắt. Liền. Hiện tại liền cương thi đều phải quá hiện đại hóa sinh sống sao. Hơn nữa đan sử dùng ma quỷ nói nhỏ giống nhau thanh âm đối tuy rằng cường tráng hung thần nhưng rõ ràng thuần phát Hồng Mao Cương nhẹ nhàng mà nói, còn có thể phối trí tư cứng đờ và đổ xuống tử. Long trọng đề cử Mao Sơn phái đệ tử, nhiệt tình, thành khẩn, thành thật, cần lao, không chỉ có bồi chơi bồi liêu, còn có thể vì ngươi làm quần áo. Bồi ngươi phơi Hồng Mao. Cả đời cộng sự, trong lòng chỉ có ngươi. Đúng rồi, ngươi nhìn xem này đó hài tử, thích cái nào, quay đầu lại cùng ta nói. Hắn móc ra di động, thuần thục mà hoa tới rồi đồ kho, cấp nhịn không được tò mò thăm dò đi xem thế nhưng còn nguyện ý bồi cương phơi Mao Cương thi xem kỳ hạ ưu tú đệ tử. Từng trương tuổi trẻ ánh mặt trời, lộ ra tuyết trắng hàm răng tươi cười sán lạn người trẻ tuổi ảnh chụp, làm Hồng Mao Cương chấn kinh rồi. Ngao ngao. Hắn rầm rì hai tiếng. An Điểm lần này không phiên dịch, yên lặng mà hướng Phó Thiên Trạch sau lưng né tránh. Phó Tổng theo bản năng bảo vệ nàng, lại cảm thấy này hành động tựa hồ có điểm kỳ quái, quay đầu lại rũ mắt, xem tiểu cô nương sợ hãi mà nhìn thoáng qua đan sử. Nàng ánh mắt, còn có một loại môi hở răng lạnh sợ hãi. Đừng sợ, ta còn ở. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt mà nói. An Điểm vội vàng gật gật đầu, tiểu tiểu thanh mà nói, thật là hôm qua tái hiện A. Lúc trước, đan sử cũng là như vậy lửa. Mời nàng tới. Bất quá hiển nhiên Hồng Mao Cương so An Điểm thuần phát nhiều. Tóm lại, khi bọn hắn hồi trình thời điểm, xe cảnh sát liền nhiều một con Hồng Mao Cương thi. Nay cương tráng thật lớn cương thi chiếm cứ xe cảnh sát không gian thật lớn, cảnh sát vương không thể không lại từ trấn trên liên lạc một chiếc xe cảnh sát đem tổ trạch bắt giữ trung niên phu thê đều cấp đơn độc vận chuyển. An Điểm thấy không gian không lớn, liền đi hỏi Phó Thiên Trạch. Chờ biết Phó Thiên Trạch cũng muốn trở về, nàng liền đi theo Phó Tổng xe cùng nhau về nhà. Trên đường, An Điểm cảm thấy quái ngượng ngùng. Bởi vì nàng nghe Phó Thiên Trạch nói, khai phá chỗ đó chính là Phó Thị Tập đoàn. Tổ trạch tuy rằng đã không quỷ, lại vẫn là sẽ làm người cảm thấy không thế nào ánh mặt trời. Ta sẽ đơn độc cách ly kia phiến địa phương, sẽ không làm người lại qua đi. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt mà nói. Tuy rằng một cái thoạt nhìn rất có lịch sử cảm tổ trạch là cái bán điểm, bất quá Phó Thiên Trạch cũng chuẩn bị làm này tổ trạch từ đây không cần tái xuất hiện ở những người khác trước mặt. Liên cùng An Điểm nói như vậy. Kia tổ trạch phong thủy còn có kiến trúc tạo thành, làm tổ trạch biến thành một khối tụ âm nơi. Nghe tới liền không phải thực đứng đắn tổ trạch. Tuy rằng hắn là thương nhân, bất quá cũng không phải cái gì tiền đều đi kiếm. Kia tổ trạch không thế nào đáng tin cậy, hắn quay đầu lại nhìn xem có thể hay không mua tới, trực tiếp hủy đi. Sau đó đem miếng đất kia vây lên không hề làm người đề cập. Kia Phó Tổng sẽ tổn thất rất nhiều đi. An Điểm bất an hỏi. Phó Thị Tập đoàn tổn thất đến khởi. Phó Tổng một mở miệng, chính là lão kẻ có tiền. Không kém tiền, chính là như vậy tùy tâm sử dụng. An Điểm dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn hắn. Đó là sùng bái lương tâm thương nhân ánh mắt. Phó Tổng cong cong khoe miệng, cảm thấy tâm tình cũng không tệ lắm. Bất quá này phân không tồi, ở hắn đưa An Điểm về nhà. Mới ngồi ở sofa xem tiểu cô nương bận bận rộn rộn cho chính mình đổ nước, liền thấy trong nhà nàng trên vách tường, đột nhiên chui ra một cái ăn mặc ở nhà phục thanh tú người trẻ tuổi. Đột nhiên từ vách tường đi ra, giống như là xuyến môn giống nhau. Kinh tủng lại cổ quái. An An đã trở lại. Ăn mặc ở nhà phục còn bộ tạp dề người trẻ tuổi tươi cười đầy mặt, cho ngươi đánh dưa hấu nước, ướp lạnh. Chương 57 đệ 57 chương. Phó Thiên Trạch liền meo lại đôi mắt nhìn Ngô Uy. Cái này có một đôi mắt đỏ ra hỏa. Hơn nữa, vừa mới Ngô Huy đây là từ cách vách xuyên tường lại đây. Nghĩ như thế nào cảm thấy cổ quái. Cách vách vị kia tiểu thư thoái tô, hiện tại bị ta thuê xuống dưới, rốt cuộc An An là nữ hài tử, ta cùng An An ở cùng một chỗ không tốt lắm, cũng không có phương tiện. Đến có tư nhân không gian đúng hay không? Ngô Huy một bên bộ tạp dề cấp An Điểm hiền huệ mà làm dưa hấu sa băng, thuận tiện đem mang theo khí lạnh sa băng đặt ở An Điểm cùng Phó Thiên Trạch trước mặt. Nhìn tiểu cô nương trợn tròn đôi mắt ngơ ngác mà nhìn chính mình, hắn cười nói, hơn nữa, An An không thói quen bên người có người đúng không? Hắn tuy rằng vừa tới, bất quá cũng nhận thấy được An Điểm không thích bên người có những người khác ở. Hắn ở An Điểm trong nhà trụ thời điểm, chẳng sợ cách vách tường cùng cửa phòng, còn là có thể cảm giác được An Điểm cái loại này nói không nên lời ngủ không yên hơi thở. Bởi vì này, vừa lúc thấy cách vách tiểu giang không hề thuê nhà, Nô Huy liền ở hôm nay đi cục cảnh sát làm cuối cùng một lần ghi chép lúc sau. Làm ơn cục cảnh sát cho chính mình thuê hạ này căn hộ. Hắn danh nghĩa vẫn là có một chút tài phú, vừa lúc lấy tới thuê nhà. Lẫn nhau trở thành hàng xóm, có tư nhân không gian, còn có thể cùng An Điểm ở cùng một chỗ, này không phải đặc biệt được chứ. Thuận tiện, Nô Huy liền cùng An Điểm hội báo công tác nói, đã cho ngươi khai thông tài chính tài khoản, quay đầu lại ta giúp ngươi thao tác, lúc sau ta sẽ đem tiền lời kỹ càng tỉ mỉ mà cho ngươi xem. Hắn ở cách vách liền máy tính đều đã chuẩn bị tốt, tùy thời thượng cương. Bởi vì tiểu giang rời đi đến vội vàng, hôm nay vội một ngày chuyển nhà sự, có một ít vật phẩm liền lưu tại cái kia trong nhà, bởi vậy Ngô Huy còn ở cách vách rửa sạch rất rưởi. Bất quá này cũng sẽ không chậm trễ hắn cấp An Điểm nấu cơm. An Điểm hôm nay vội cả ngày, hiện tại về tới trong thành đã khuya. Bên ngoài thiên đều hắc hắc. Bởi vì trời tối, An Điểm liền lưu Phó Thiên Trạch ở nhà ăn cơm. Trường ngung chính là tà ám Ngô Huy. Ngô Huy đối Phó Tổng lộ ra một cái thân cận tươi cười. Rốt cuộc là An An mang về tới nam nhân. Hắn cảm thấy đến lộ hai tay, làm Phó Tổng cảm nhận được chính mình nhiệt tình cùng chiếu cô An Điểm bản lĩnh, đi phòng bếp vội vàng nấu cơm đi. Phó Thiên Trạch khỏe miệng run rẩy mà nhìn phiếm nhàn nhạt hồng quang, cầm sáng như tuyết bếp đao ở phòng bếp cười tủm tỉm sắt rau người trẻ tuổi, cảm thấy chỗ nào đều không đúng. Hắn vừa rồi là xuyên tường lại đây. Hảo gia hỏa. Ta ám nhóm đương hàng xóm, xuyến môn đều không cần mở cửa như vậy tôn công, trực tiếp xuyên tường lại đây hô động sao? Bằng không đâu. Lệ quỷ nhóm không đều hẳn là làm xuyên tường chuyện này sao? Gõ cửa mới hiếm thấy. Ngươi nói rất đúng. Là ta đại kinh tiểu quái. Phó Thiên Trạch yên lặng ở trong lòng kiểm điểm một chút không kiến thức chính mình. An Điểm chớp chớp mắt, bởi vì cùng Phó Thiên Trạch cảm giác quan hệ càng thân cận, nàng ngượng ngùng mà cấp Phó Tổng ăn xa băng giải nhiệt khí, một bên nói lời cảm tạ nói, còn phải cảm ơn Phó Tổng đưa ta trở về. Phó Thiên Trạch vốn dĩ muốn mang nàng hồi Phó ra ăn cơm. Bất quá An Điểm nhìn thời gian, hiện tại đều đã 10 giờ nhiều, Phó ra hẳn là đã sắp nghỉ ngơi, chính mình qua đi khó tránh khỏi quấy rầy, liền không có đáp ứng. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân để cho người khác trong nhà bận bận rộn rộn. Nàng vốn đang tưởng đáp một đoạn miễn phí đêm khuya xe buýt trở về, ai biết Phó Thiên Trạch không đáp ứng. Mặc kệ nói như thế nào, thỉnh Phó Tổng ăn bữa cơm là hẳn là, hơn nữa nàng đối bằng hữu luôn luôn không keo kiệt. Tuy rằng hôm nay nàng nhớ rõ đem trong nhà đèn cấp mở ra, bất quá ngẩng đầu nhìn nhìn trên đỉnh đầu minh minh diệt diệt, lập loè không chừng, ở nửa đêm càng thêm tối nghĩa ánh đèn, nói không nên lời, bất quá chính là có một loại kinh tủng cảm giác. Đương tối tăm lập loè ánh đèn hạ, một người cứng đờ một tà ám ngồi ở cùng nhau, vây quanh cũ xưa bàn ăn ở dưới đèn sắc mặt bình tĩnh mà ăn cơm, An Điểm liền cảm thấy, hình ảnh này vẫn là đặc biệt cổ quái. Phó Thiên Trạch mặc kệ cái này, nhìn hai mắt trên bàn đồ ăn, lại nhìn Ngô Huy liếc mắt một cái. Này tiểu hỏa nhi thật đúng là sẽ nấu cơm. Chay mặn phối hợp, sắc hương vị đều đầy đủ. Làm không tồi. Hắn ăn hai khẩu nói. Ngô Huy liền cười. An Điểm rũ đầu nhỏ, không rên một tiếng mà ăn cơm. Một chút đều không có vô cùng náo nhiệt làm trên bàn không khí bốc cháy lên tới y tứ. Chờ ăn cơm xong, lại đều uống lên một chén Ngô Huy đưa lên tới hoa quế đậu xanh trẻ, nhìn Ngô Huy hồi cách vách đi nghỉ ngơi, này tà ám sinh hoạt còn đặc biệt quy luật, Phó Thiên Trạch không có chậm trễ nữa thời gian, cáo tử rời đi. An Điểm đưa hắn tới cửa, thấy Phó Thiên Trạch muốn ra cửa, do dự trong chốc lát, liền nói với hắn nói, Phó Tổng chú ý nghỉ ngơi. Cái gì? Ngươi hôm nay vội một ngày, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nàng nhận thức Phó Tổng trong trí nhớ, luôn là nhìn thấy hắn ở vội. Tuy rằng An Điểm không tốt lời nói, bất quá quan tâm nói vẫn là sẽ nói vài câu. Ít nhất, nàng cũng đến chú ý nhà mình khách hàng thân thể khỏe mạnh tới. Phó Thiên Trạch trầm mặc trong chốc lát không nói chuyện. Hắn giơ tay sờ sờ An Điểm đầu nhỏ, đi rồi. Thấy hắn đi rồi, An Điểm liền về phòng tử, tham lam mà trước đem chính mình vật bồi táng đều lau lau sạch sẽ, lại đều vớt ve hai lần, cảm thụ một chút vật bồi táng tại bên người hạnh phúc. Thuận tiện nhịn không được nhớ tới ban ngày đan sử dụng hoặc hồng mao cương thời điểm hứa hẹn khắc hoa đồng thau quan tài. Nàng một chút đều không hâm mộ. Đồng thau quan tài lại hảo, kia cũng không có trầm hương một quan tài tới quý giá quý trọng. Lại còn có khắc hoa. Thời buổi này nhi, có điểm thân phận cương có được quan tài đều là điệu thấp nội liễm hình. Làm An Điểm nói, trầm hương một quan tài xuất hắc, không cần khắc hoa, liền thoạt nhìn điệu thấp cao cấp thượng cấp bậc. Thâm trầm mỹ. Khắc hoa. Hoa lệ. Cương Thi ngồi ở đen tuyền trong phòng, bắt bẻ một chút hồng mao cương thẩm mỹ. Nàng kiên quyết không thừa nhận đây là ở hâm mộ. Bất quá cũng không biết hồng mao cương về sau sẽ với ai thân cận. Trở thành cộng sự. Nàng tự hỏi cả đêm, lại trộm nửa đêm đi ra ngoài, tưởng trên đường gặp được cái tà ám gì. Bất quá hôm nay thành thị là đặc biệt an toàn thành thị, An Điểm gì gì không gặp được. Chờ đến sắc trời sắp sáng lên tới, nàng thất vọng mà trở về nhà đi ngủ. Bởi vì đan sử vội vàng dàn xếp hồng mao cương. Lại muốn vội vàng thẩm vấn kia tổ trạch trung niên phu thê, còn có các loại bận rộn sự, lúc sau mấy ngày cũng không có người gọi điện thoại cấp An Điểm muốn nàng đi công tác, Cương Thi khó được ở nhà ngủ vài thiên, ngủ đến độ chẳng phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Nếu không phải di động tiếng chuông điên cuồng mà vang lên, An Điểm còn có thể tiếp tục ngủ. Làm Cương Thi, không ngủ được sao được. Ngươi hảo. Bởi vì điện thoại quá thường xuyên, An Điểm liền chuyển được điện thoại. Vốn tưởng rằng là gần nhất nhận thức người. Nhưng không nghĩ tới chuyển được điện thoại. Thế nhưng là cao trung trường học đánh tới. Nàng giấy báo trúng tuyển đại học gửi qua bưu điện tới rồi từ trước cao trung. Thi đậu sao? An Điểm đã sớm biết chính mình có thể thi đậu chính mình ái mộ đại học, nghe được cao trung chủ nhiệm lớp cùng chính mình chúc mừng, thuận tiện làm chính mình hồi trường học đi lấy thư thông báo trúng tuyển, nàng cứng đờ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vui vẻ tươi cười. Tuy rằng từ cao trung thời điểm chính là một cái trầm mặc nội hướng hài tử, sẽ không nói rất nhiều thảo hỉ nói, nhưng An Điểm thành tích hảo, lại ngoan ngoãn. Các lão sư đều thực thích nàng. Bởi vậy, nghe tới nàng vui vẻ thanh âm, chủ nhiệm lớp cũng vì nàng cao hứng, bất quá vẫn là cùng nàng đề ra một câu nói, đúng rồi, ngày hôm qua còn có nói là người nhà của ngươi cấp trường học gọi điện thoại, hỏi có hay không ngươi thư thông báo trúng tuyển. Ta nói có, bọn họ nói làm chúng ta gửi qua bưu điện cho bọn hắn. Người nhà, nói là An Thị Điền Sản Tổng Tài. Chủ nhiệm lớp là cái nghiêm túc phụ trách người. Tuy rằng lúc trước An Điểm đọc sách tốt nghiệp kia đoạn thời gian, đều nào huyên náo nói An Điểm tìm được rồi người nhà, ba mẹ là kẻ có tiền, là điền sản công ty lão bản, mà lần này An Thị Điển Sản điện thoại nghe tới cũng xác thật là An Điểm cha mẹ, bất quá chủ nhiệm lớp vẫn là không có đáp ứng đem thư thông báo chúng tuyển giao cho bọn họ, mà là trước cấp An Điểm đánh một chiếc điện thoại xác định một chút chuyện này. Chủ nhiệm lớp thanh âm hòa ái dễ gần. An Điểm ngồi ở hắc ám trong phòng, khỏe mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt hồng quang. An gia, thế nhưng còn cùng nàng không thuận theo không buông tha a. Gọi điện thoại cho nàng từ trước cao trung muốn nàng thư thông báo trúng tuyển, nghe tới liền tới giả không tốt. Bất quá. Cương Thi trầm mặc trong chốc lát. An gia tư tưởng có phải hay không còn dừng lại ở mười mấy năm trước, cái gọi là nắm giữ nhân gia thư thông báo trúng tuyển liền nắm giữ nhân gia vận mệnh thượng cổ thời điểm. Hiện tại đều cả nước nghệ vực, cao giáo bên trong đối chính mình trúng tuyển đến học sinh đều có ký lục. Liền tính lấy không được giấy chất thư thông báo trúng tuyển, nhưng nàng cũng có thể đi trường học thuyết minh tình huống đi. Trong lòng vì An Tổng Phu Thê lắc lắc đầu, cảm thấy này hai không quá hành. Nàng đối vì cái gì này hai vợ chồng muốn chính mình thư thông báo trúng tuyển không có hứng thú, khá vậy càng thêm cảm kích chủ nhiệm lớp đối chính mình giữ gìn. Lao sư đều là nhất nghiêm túc phụ trách chức nghiệp. Liên tính là người nhà, ở không có được đến An Điểm bản nhân đồng ý thời điểm, bọn họ cũng sẽ không vì đồ bất việc, hoặc là không đắc tội người, liền đem An Điểm quan trọng đồ vật giao cho người khác. Cảm ơn ngài, ta đây trở về lấy đi. An Điểm ngoan ngoãn mà nói. Ngươi tùy thời có thể tới lấy. An Điểm, chúc mừng ngươi. Chủ nhiệm lớp buông điện thoại, cùng An Điểm ước định thời gian, vào lúc này gian phía trước đều có thể giúp nàng bảo quản thư thông báo trúng tuyển. An Điểm buông điện thoại, liền thấy chính mình di động thượng mấy ngày nay có rất nhiều tin tức, tỉ như phó giảng Trác Nguyệt, còn có Mao Sơn Phái, còn có cục cảnh sát mấy cái cảnh sát. Nàng lại nhìn mặt khác tin tức, liền thấy nàng ca lại cho nàng đã phát mấy chương hình ảnh. Đen tuyển trong không gian, một cái tóc đen bóng dáng ở nơi đó. Đang xem bà gặp gỡ mẹ. Đây là ở cùng chính mình truyền lại này phim truyền hình đẹp ý tứ. An Điểm cảm thấy hứng thú mà đem này phim truyền hình cấp nhớ kỹ, lại xoạch xoạch chạy đến phòng khách trên giá, cấp phó tổng đưa cho chính mình kia một bộ idol ký tên đĩa nhạc bắt lấy tới, suy nghĩ một chút chính mình vừa lúc hồi cao trung lấy thư thông báo trúng tuyển, thuận tiện cho nàng ca đem đĩa nhạc đưa qua đi. Chờ đem này trương hình ảnh gửi đi qua đi, tức khắc được đến nàng ca các loại nóng bỏng đáp lại, mãn bình hoa hoa, chờ mong, cảm ơn. An Điểm hồi lâu cảm thấy, nàng ca đại khái lại muốn hưng phấn đến ngủ không yên. Nàng liên cùng nàng ca chia sẻ một chút chính mình bắt được lý tưởng giấy báo trúng tuyển đại học sự. Nàng ca nửa ngày không đáp lại. Một lát, một con liên hệ người trung bạch mao cương cho nàng gửi tin tức, nói nàng ca hồi trong quan tài ngủ đi. Vốn dĩ từ cấp idol đánh cổn về sau nên đi hảo hảo ngủ, nhưng bởi vì An Điểm thư thông báo trúng tuyển vẫn luôn không có tin tức, nàng ca chịu đựng. Hiện tại xác định nàng thi đậu đại học, nàng ca liền nhịn không được buồn ngủ đi ngủ. Nay một ngủ, An Điểm bản ngón tay đầu tính, ít nhất đến hơn 10 ngày. Làm Cương Thi đều không phải thích hàn huyên tính cách, An Điểm thu hảo di động, trong khoảng thời gian ngắn càng nhiều điện thoại đánh tiến vào, thì khí dương dương Trác Nguyệt thỉnh nàng đi Trác gia ăn cơm. Tuy rằng đối Trác Thái Thái có điểm đánh sợ, bất quá Trác gia vẫn luôn đều đối chính mình không tồi, An Điểm đáp ứng rồi, thu thập một chút liền đi Trác gia. Trác Thái Thái nên ra tới. Chương 58 đệ 58 chương. Trác Thái Thái vẫn là như vậy suy nhược. Tinh tế thức tha, ăn mặc eo nhỏ váy, vòng eo đều phảng phất nhẹ nhàng đụng vào đều sẽ bẻ gãy. Cương Thi chột dạ mà rụt rụt chính mình móng vuốt nhỏ. Nàng lo lắng dùng sức chạm vào một chút, là có thể bẻ gãy Trác Thái Thái vòng eo. Như vậy mỹ lệ đơn bạc mỹ nhân, An Điểm trong lòng đều nhịn không được tưởng chịu mến đối nàng. Mau tiến bảo. Nhìn đến An Điểm lễ phép mà cùng chính mình vẫn an, Trác Thái Thái lộ ra tươi cười. An Điểm cứng đờ mà bị nhu nhược người sống ôm vào Trác ra. Người sống mềm mại ấm áp xúc cảm cùng độ ấm, làm nàng phá lệ không được tự nhiên. Bất quá giống như lý giải An Điểm loại cảm giác này, thực mau, Trác Thái Thái liền buông ra tay, đưa nàng đi Trác ra mặt sau hoa viên. Trong hoa viên ngồi mấy cái tuổi trẻ hài tử, đều là An Điểm nhận thức, An Điểm vừa thấy, là phó giản cùng thạch lỗi này đối bạn tốt, một bên Trác Nguyệt chính dùng sức hướng chính mình vây tay. Nhiệt tình đến làm Cương tưởng xoay người đào tẩu. Nàng dưới lòng bàn chân dừng một chút, liền nghe thấy Trác Thái Thái nhu nhu nhược nhược mà nói. Bên ngoài như vậy phơi, không cần ở bên ngoài ngồi, nóng quá nha. Mau trở lại mát mẻ một chút đi. Hiện tại là buổi chiều 3 giờ, ánh mặt trời chói mắt, An Điểm không quá thói quen cái này ánh mặt trời sáng lạn cảm giác, bất quá kỳ thật đều có thể khắc phục. Bất quá nếu Trác Thái Thái nói bên ngoài thiên quá nhiệt, kia An Điểm liền không hé răng. Ta mẹ nói rất đúng. Bên ngoài là đặc biệt nhiệt. Trác Nguyệt cảm thấy phó giản cùng thạch lỗi có tật xấu. Như vậy nhiệt thiên, ngồi ở bên ngoài phơi nắng. Đây là tưởng phơi thành vịt nướng A. Nhiều phơi nắng. Phó giản cùng thạch lỗi đều cứng đờ mà cười. Hai vị này đều gặp quỷ thấy đã tê dần, hiện tại mỗi ngày xùy tụ dương phủ, đỉnh thái dương bạo phơi. An Điểm trầm mặc. Nàng cảm thấy này nhị vị nếu là tiếp tục như vậy làm, dương khí không dương khí nói không tốt, khả năng đến trước chung cái thử. An An, ta đầu vai hỏa thế nào? Thạch Lôi sẽ nhỏ giọng cùng nàng hỏi. Còn hành. Tuy rằng vẫn là có điểm hư, bất quá cũng không sai biệt lắm là người thường trình độ. Thấy Thạch Lôi yên tâm, An Điểm ngồi ở mát lạnh, ánh mặt trời sẽ không chói mắt trong một góc, Phùng Trác Nguyệt đưa cho chính mình đồ ngọt, liền nghe Trác Nguyệt cùng nàng vui sướng mà nói, chúng ta đều bắt được thư thông báo trúng tuyển, cho nên cho ngươi gọi điện thoại. An An, chờ thêm mấy ngày, chúng ta đi xem tương lai trường học thế nào. Bọn họ mấy cái đều cùng An Điểm thi đậu cùng sở đại học, cho nên, nếu muốn đi dạo đại học, đương nhiên cũng muốn kêu lên An Điểm. An Điểm tuy rằng cảm động như vậy thời khắc nghĩ nàng, tuyệt đối sẽ không quên nàng kia phân hữu nghị, bất quá vẫn là huyền cự nói, ta liền trước không đi. Nàng là một con xã khủng trạch. Kỳ thật mỗi ngày đều chỉ nghĩ ở chính mình đen tuyền trong phòng ngủ. Nếu không phải cương sinh vất vả, còn muốn kiếm tiền tích cóp quan tài, nàng thật sự không nghĩ ở bên ngoài bôn ba. Hơn nữa, vẫn là thật nhiều người cùng nhau hành động. Cái loại này quần tụ cảm giác, làm nàng cảm giác đặc biệt khẩn trương. Kia chúng ta cũng về sau lại nói. Trác Nguyệt liền nói, không cần băn khoăn ta. Không phải băn khoăn ngươi. Trác Nguyệt liền cùng An Điểm nhỏ giọng nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ đi. Đại trời nóng ra cửa một thân hãn, ở nhà thổi điều hòa nhiều hạnh phúc ca. Đây chính là Phúc Thiên, ra cửa một chuyến liền nhiệt đến làm người chịu không nổi, cũng liền Phó Giản cùng Thạch Lỗi luôn là kêu to muốn dương khí mới đỉnh Thái Dương ra cửa. Nàng sờ sờ chính mình tích bạch mu bàn tay cùng An Điểm lòng còn sợ hãi mà nói, hiện tại Thái Dương lợi hại như vậy, chống nắng cũng không tất tất cả đều chống đỡ được. Muốn ta nói, nên trở về sau mát mẻ lại ra cửa. An Điểm nhận đồng địa điểm đầu nhỏ. Hôm nay xác thật thực nhiệt. Cái này thời kỳ, nhà nàng những cái đó đạo hạnh thiện một chút cương đều nên xúc ở địa cung không ra. Đúng rồi, ta ca phía trước cùng ta nói, ngươi đi ta đụng phải quỷ kia siêu thị, còn giúp ta báo thủ. Trác Nguyệt nghe Phó Thiên Trạch cùng chính mình nói lên, nói là An Điểm đem kia siêu thị cấp phong bế, nhịn không được lộ ra tươi cười, vô An Điểm bả vai nhỏ giọng nói, làm tốt lắm. Nàng như vậy cao hứng, An Điểm bài trừ cứng đờ tươi cười, nhút nhát sợ sệt mà nói, cũng không phải vì ngươi. Xinh đẹp trắng non tiểu cô nương gian nan mà nói, liền, chính là này siêu thị còn rất giàu có. Nàng rũ xuống đầu nhỏ, không ôm công. Đi phong tỏa siêu thị thời điểm, nàng sắc không nghĩ tới Trác Nguyệt. Hiện tại cũng không nghĩ giả giả mà lừa gạt nàng. Trác Nguyệt nhìn nàng cười. Ta liền thích ngươi nói thật bộ dáng. Không có chuyên môn nói tốt nghe nói, thực thẳng thắn thành khẩn, nhưng đối nàng cũng là thiệt tình. Đúng rồi, Diệp Tử làm ta cùng ngươi nói lời cảm tạ. Gần nhất không nhìn thấy nàng cùng ngươi ở bên nhau. Diệp Tử cùng Trác Nguyệt cao trung thời điểm quan hệ hẳn là thực hảo, bằng không, cũng không có khả năng hơn phân nửa đêm hai người cùng nhau vào siêu thị. Bất quá An Điểm cùng Trác Nguyệt chạm mặt này vài lần đều không có gặp được Diệp Tử. Trác Nguyệt liền cùng nàng nói, nàng mãi bị bệnh, nàng về nhà đi chiếu cố lao nhân đi. Hơn nữa nàng thở dài một hơi nói, nàng khảo nàng mãi ra kia trong thành thị sư phạm trường học. Diệp Tử không có cùng nàng khảo một cái trường học. Không chỉ có là bởi vì thành tích nguyên nhân, cũng là muốn trở lại lao nhân bên người, về sau đối lao nhân có cái chiếu cố. An Điểm sửng sốt một chút, nghĩ đến Trác Nguyệt cùng chính mình nói lên Diệp Tử ba mẹ từng người tái hôn ai cũng mặc kệ nàng, đem nàng ném cho nàng ra ra ngoại ngoại sự. Quay đầu lại ngươi cho nàng gửi qua bưu điện hai chương đùa bình an đi. Ha! Hy vọng lão nhân sống lâu trăm tuổi, an hưởng lúc tuổi già. An Điểm nhược nhược mà nói. Tôn lão ái ấu sao? Nàng nói được thực bình thường. Trác Nguyệt lại ngơ ngẩn mà nhìn nàng trong chốc lát. Ngươi như vậy mềm lòng, người khác nói cái gì liền tin tưởng cái gì, ta thật lo lắng ngươi. Trác Nguyệt thở dài, cảm thấy chính mình cùng An Điểm một cái đại học thật sự là quá tốt, còn có thể giúp đỡ chiếu cố nàng. Bằng không? Liên nàng như vậy một bộ mềm lòng lại dễ tin bộ dáng về sau nhưng làm sao bây giờ a? Như vậy nộn nộn một con, nhà ai đại dã lang thấy không nghĩ đi lên trực tiếp ngao ô một ngụm. Nàng bồi An Điểm nói lặng lẽ lời nói, thuận tiện đem gần nhất bắt quái nói cho An Điểm nghe, một bên xem Thạch Lôi, một bên vui sướng khi người gặp họa mà nói, đúng rồi, Thạch Lôi hắn ba phía trước còn tưởng phục hôn, nghĩ đến nhưng Mỹ. Thạch gia bắt quái vừa qua khỏi đi không lâu, hơn nữa nhào đến lợi hại, đại gia ký ức hay còn mới mẻ. An Điểm ngẫm lại quỵt nợ Thạch Lao Thái, tức khắc dựng lên lỗ thai, muốn vui sướng khi người gặp họa. Nàng tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng lỗ thai cao cao dựng thẳng lên. Thạch Lôi ha hả cười hai tiếng, cũng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Thật là đại hiếu tử. Hắn ba lúc trước cùng mẹ nó ly hôn thời điểm tuy rằng ngoài miệng nói luyến tiếc, hối hận, phát hiện vẫn là lao bà hài tử đối hắn thiệt tình, lời hay nói tẫn, nhưng ly hôn ly đến nhưng thông khoái. Một phương diện là Thạch Lao Thái nhảy cao điểm kêu to ly, cùng nàng ly. Lại tìm tuổi trẻ, một bên ở Thạch ba ba trong mắt, mang theo đùa hộ mệnh ném xuống hắn tránh ra, đối hắn chết sống hoàn toàn mặc kệ. Thạch mụ mụ cũng thực nhưng khí. Hắn quyết định cho nàng một cái giao hấn, làm nàng biết, chính mình không phải sẽ bị ly hôn hai chữ uy hiếp. Chẳng sợ Thạch Lao Thái làm hắn cảm giác được đến từ mẹ ruột bối thứ, hồi ức đến thê tử cùng nhi tử hảo, nhưng hắn cũng không có thoái nhượng. Rốt cuộc ở Thạch Ba Ba trong mắt, có tiền có sự nghiệp trung niên nam nhân, có thể so mang theo nhi tử rời đi ra trung niên nữ tính lựa chọn nhiều hơn. Chẳng sợ Thạch Mụ Mụ cũng là thành công nhân sĩ, nhưng nàng đã người đến trung niên, còn mang theo một cái đã vào đại học nhi tử, còn có thể tìm được cùng hắn giống nhau ưu tú nam nhân sao. Nhưng hắn lại bất đồng. Hắn sự nghiệp thành công, vẫn là nam nhân hoàng kim tuổi, nghĩ muốn cái gì dạng ưu tú nữ tính tìm không thấy. Cho nên, Thạch Ba Ba nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy không cần lo lắng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chờ thật sự ly hôn về sau hắn liền trợn tròn mắt. Chẳng sợ hắn cùng Thạch Lao Thái mẫu tử tâm sinh khúc mắc, nhưng kia rốt cuộc là hắn lao nương, hắn bị thương tâm cũng đến tha thứ, thuận tiện liền đem đệ đệ một nhà nhận được chính mình bên người. Hào gia hỏa. Như vậy toàn gia cùng hắn ở cùng một chỗ, nhưng phàm là ưu tú chút nữ tính, kia cũng không thể coi trọng hắn a. Ở phát hiện chính mình thành hôn nhân thị trường thượng hàng đế, Thạch Ba Ba lại một lần phát hiện, chính mình thành lao nương cùng đệ đệ một nhà máy ATM. Bọn họ cái gì đều không làm, cả ngày ở nhà ngủ ngon, ăn xài phung phí mà tiêu tiền, hoàn toàn không đem hắn vất vả đương hồi sự. Cả nhà chỉ có hắn một người đi làm. Hắn là cả nhà máy ATM. Đương lại một lần bị đệ đệ đánh dù sao ngươi có tiền cờ hiệu hoa rất một tuyệt bút tiền, Thạch Ba Ba cảm thấy chịu không nổi, hắn nhịn không được nghĩ đến đã từng gia đình ấm áp muốn quay đầu lại, liền tìm tiến lên thê. Ta mẹ làm hắn lăn. Ta cũng nói với hắn, ta sẽ không làm ta mẹ cùng hắn phục hôn. Thạch Lỗi từ gặp qua quỷ, hiện tại luôn là một bộ đại hiếu tử bộ dáng. An Điểm liền cảm thấy, như vậy khá tốt. Chính là lo lắng hắn dây dưa A-Z. Sợ cái gì, ta mẹ nó công ty cửa bảo an nhớ rõ hắn mặt. Thấy hắn liền kéo đi. Nếu không phải mẹ nó hiện tại chuyên chú làm sự nghiệp, Thạch Lỗi đều tưởng khuyên hắn mụ mụ, không bằng bàn lại cái luyến ái, đem chồng trước hoàn toàn quên mất tính. Bọn họ ở An Điểm nửa điểm cũng không xen mồm. Liên yên lặng dựng lỗ thai nghe không khí lại thảo luận một chút Thạch Ba Ba hiện tại chua xót sinh hoạt. Người trẻ tuổi ngồi ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt mà nói chuyện, thật là sinh động mà vui sướng. Phó Thiên Trạch đi vào phòng khách thời điểm thấy như vậy một màn, hoành liếc mắt một cái không nói chuyện. Lại đây tiếp tiểu giản A. Chắc thái thái phủng một đại phủng mới mẻ xinh đẹp hoa lại đây, cười nói. Phó Thiên Trạch có lệ gật gật đầu. Ta vừa rồi nghe An An nói nàng cũng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Nghe nói qua hai ngày phải về trước kia cao chúng lấy. Chắc thái thái liền phùng hoa cùng này quá mức nghiêm túc cao lớn chất nhi nhược nhược mà nói, nhưng nàng trước kia cao chung rất xa, một người về nhà quá làm người lo lắng, giao thông cũng không tiện lợi. Nàng lời còn chưa dứt, Phó Thiên Trạch liền đã hiểu, tuy rằng mơ hồ phát hiện chắc thái thái đối An Điểm hảo cảm rất lớn, bất quá này cũng không phải cái gì việc khó, gật đầu nói, ta mang nàng trở về lấy. Ta là nói, ngươi phái cái xe là được. Chắc thái thái ở phó tổng sắc bén dưới ánh mắt cười một chút, bất quá e sợ cho làm hắn thật sự tức giận, vội vàng nói, đương nhiên, vẫn là ngươi tự mình đưa nàng đi càng làm cho người yên tâm. Cảm ơn. Phó Thiên Trạch nhịn nhẫn. Chắc tổng đối hắn cô tuyệt đối là chân ái. Người bình thường chịu không nổi nữ nhân này. Còn có chuyện gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Không có. Ngươi bất quá đi sao? Chắc thái thái ưu nhãm mà đem đế cắm hoa đến bình hoa hỏi. Ta ở bọn họ không được tự nhiên. Hắn là người trưởng thành, vừa xuất hiện ở bọn họ trường hợp, bọn họ liền sẽ không như vậy tự tại. Phó Thiên Trạch không có quấy rầy bọn họ ý tứ, ngồi ở bên này phòng khách, nghe thanh xuân rào rạt người trẻ tuổi vui sướng cười nói, vốn là có chút ồn ào ầm ĩ, nhưng không thể hiểu được, hắn lại rõ ràng mà có thể từ này đó cười vui phân biệt ra một cái tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt thanh âm. Giam ba câu, không phải thư cái nói chuyện, đến hơn nửa ngày mới có thể nghe được nàng nói một câu, nhưng mỗi một lần, hắn đều có thể chuẩn xác mà nghe được. Thật là kỳ quái. Phó Thiên Trạch túi đầu, uống lên một ly trà, nhíu nhíu mày. Hắn tựa hồ. Đối cái này tiểu cô nương chú ý có điểm quá nhiều. Chương 59 đệ 59 chương. Phó Thiên Trạch bưng chén trà tay dừng một chút. Hắn đứng dậy, xa xa mà nhìn người trẻ tuổi phương hướng liếc mắt một cái. Một viên nũng nịu tiểu cô nương xúc ở sofa nhất góc, cơ hồ dung nhập sau lưng bóng ma. Rõ ràng là nhất ẩn nấp địa phương. Hắn lại ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nàng. Liên ở Phó Thiên Trạch trầm ngâm thời điểm, kia tiểu cô nương tựa hồ nhận thấy được tầm mắt tò mò mà nhìn qua, nhìn đến là Phó Thiên Trạch, nàng khuôn mặt nhỏ run rẩy một chút, cuối cùng dễ rủa ra một cái cứng đờ, buôn bán rồi lại vài phần thân mật tươi cười. Này tươi cười. Phó Tổng chậm rãi thu hồi ánh mắt, chưa nói cái gì. Nhưng thật ra chắc thái thái một bộ vẻ mặt nghiêm túc mà cắm hoa, trắng như tuyết lỗ thai dựng thẳng lên tới, hơn nửa ngày, không có nghe được cái gì, tinh tế mẫn cảm chắc thái thái hồng hốc mắt, nhỏ giọng nói, không biết chủ động nam nhân, ghét nhất. Nàng hít hít cái mũi, ôm bình hoa tránh ra. Phó Thiên Trạch cảm thấy nàng giống như bệnh tình càng nghiêm trọng. Liền thái quá. Hắn ngồi ở phòng khách, hơn nửa ngày không có người để ý đến hắn. Nhưng thật ra chắc tổng đúng giờ tan tầm về nhà, thấy hắn ở, liền cùng hắn cùng đi thư phòng nói sinh ý. Thương trưởng người trên, cả ngày bận bận rộn rộn, chờ An Điểm mau đến ăn cơm thời điểm mới thấy hai vị này xuống lầu, liền nghe thấy chắc tổng khách sáo mà nói lên sinh ý thượng sự, cho các ngươi lợi lâu. Hắn cùng Phó Thiên Trạch thương lượng chính là về trấn nhỏ thượng phong cảnh trấn nhỏ khai phá vấn đề. Bởi vì Phó Thiên Trạch lần này đụng phải khủng bố sự kiện, nếu không phải đụng phải đàn sử đoàn người, cũng không biết là tình huống như thế nào, chắc tổng làm hợp tác khai phá người đương nhiên muốn kỹ càng tỉ mỉ mà đánh giá. Phó Thiên Trạch đối An Điểm hơi hơi gật gật đầu. Chúc mừng ngươi thi đậu lý tưởng đại học. Không có gì. Mọi người đều thi đậu. An Điểm ngượng ngùng mà nói. Nàng rũ rũ đầu nhỏ. Ngươi ngày nào đó đi lãnh thư thông báo trúng tuyển. Quá hai ngày. Nàng tưởng lại cấp đan sử gọi điện thoại. Nếu là không có gì sự nói liền đi lãnh thư thông báo trúng tuyển. Thuận tiện liền hồi địa cung nhìn xem. Đến lúc đó cho ta điện thoại. Ta đưa ngươi qua đi. Kia quá phiền toái. Ta chính mình ngồi xe liền có thể. Làm đường dài ô tô nói, cũng chính là nửa ngày thời gian liền có thể tới từ trước sinh hoạt học tập địa phương. An Điểm cảm thấy phó tổng này vừa thấy liền trăm công ngàn việc, tan tầm về nhà đều phải ở thư phòng thảo luận thương nghiệp kế hoạch, như vậy vội, đưa chính mình một chuyến vẫn là thực phiền toái. Phó Thiên Trạch lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Hắn cùng An Điểm ước định hảo thời gian, An Điểm cũng không có lại không biết tốt xấu mà cự tuyệt. Nhưng thật ra cấp đan sử gọi điện thoại, lần này, đan sử không có làm nàng tới cục cảnh sát. Mà là trực tiếp tới trong nhà nàng. Đương thấy sắc mặt có chút khó coi đan sử, An Điểm vội vàng từ tủ lạnh lấy ra ướp lạnh dưa hấu nước cho hắn. Nô Huy thành thành thật thật mà trở về chính mình cho thuê phòng. Đan sử nhìn Nô Huy biến mất ở cách vách bóng dáng liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt. Hắn đối với ngươi thế nào? Rất tinh tế a. Toàn năng nhân tài Nô Huy, liền tính tâm tình không tốt lắm, đan sử bưng ngọt thanh ngon miệng dưa hấu nước cũng nhịn không được mơ ước một chút. Đúng vậy. Nô Huy nhưng hảo. Cho ta nấu cơm, cho ta quản lý tài sản, trả lại cho ta thu thập phòng ở. Hơn nữa, Nô Huy còn biết khoảng cách cảm, ngày thường sẽ không luôn là quấn lấy nàng xuất hiện ở nàng trước mặt. An Điểm cảm thấy loại này ở chung hình thức không tồi, bất quá xem đan sử kia sắc mặt, nàng trong lòng có điểm kỳ quái. Mới vừa quải chỉ hồng mao cương trở về núi, không nên là như thế này một bộ không cao hứng bộ dáng. Kia chỉ hồng mao đại ca, đưa về cương thi động. Đan sử thật sâu mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái. Trên thế giới này, khó nhất làm cương thi chính là An Điểm. Hắn quả thực đối nàng vô kế khả thi. An Điểm cúi đầu, ngừng thở, coi như không nghe thấy. Vậy ngươi, lúc này sự, ta phát hiện một ít vấn đề. Đan sử ngậm thuốc lá có điểm bực bội, lại không có ở An Điểm trước mặt điểm yên, ngậm, lãnh đạm mà nói, gần nhất vài lần sự kiện, kỳ thật đều có chút vấn đề. Hắn anh tuấn mặt lạnh lãnh, An Điểm nghi hoặc hỏi, cái gì vấn đề? Không đều là tà ám sao? Có thể có cái gì vấn đề? Nhưng thật ra đan sử không chuẩn bị cùng nàng cất giấu, nhìn An Điểm đôi mắt nhẹ giọng nói, đều là ở dưỡng thi. Dưỡng thi. An Điểm hít hà một hơi. Hoặc là có thể là đoạt xá. Đan sử tiếp tục nói. An Điểm hút không ra khí lạnh. Bởi vì này nghe tới liền rất tà ác. Nàng không có ngôn ngữ tới hình dung này đó, liền yên lặng địa điểm điểm đầu nhỏ, chờ đan sử tiếp tục nói. Ít nhất, đừng làm cho nàng kia cằn cỗi đầu nhỏ nhi đi nghĩ nhiều phương diện vấn đề. Con rối kia sự kiện. Đề cập lệ quỷ xâm chiếm thân thể. Hồng tờ giấy, chết mà sống lại. Còn có Ngô Huy án tử. Xâm lấn người sống thân thể, cướp đi bọn họ thân thể tu hú chiếm tổ, sau đó sử dụng bọn họ thân phận. Đương nhiên, đích xác có lệ quỷ cũng sẽ làm loại sự tình này, bất quá sẽ không như vậy thường xuyên. Làm lệ quỷ, càng thích hại nhân tính mệnh, mà không phải đoạt xá. Kia đối lệ quỷ tới nói không có ý tứ. Đan sử đem tà ám đều cấp nghiên cứu đến thấu thấu, thấy An Điểm không hề răng, liền tiếp tục nói. Chính là phía trước ngươi đăng báo vứt đi trường học kia chỉ nữ quỷ, còn có gần nhất lần này nữ quỷ, lại càng như là ở dưỡng thi. Dùng âm khí còn có máu tươi dưỡng thi, ngẫm lại tóc dài nữ quỷ cùng chính mình nói qua tao ngộ, đan sử nheo lại đôi mắt chậm rãi nói, làm chuyện này người, càng để ý chính là nữ quỷ sát chết, tựa hồ là muốn tẩm bổ nữ quỷ sát chết đạt thành cái gì mục đích. Đan sử nói là người làm. An Điểm đột nhiên kinh ngạc hỏi. Ngươi nhớ rõ Hồng Mao Cương nói, có người đã từng tập kích qua hắn, cướp đi hắn một ngón tay. Người kia bên hông có hai viên rách nát chuông bạc. Đúng vậy. Ta hoài nghi dưỡng thi chuyện này, cùng người này có quan hệ. Đan sử chậm rãi nói, Hơn nữa, tóc dài nữ quỷ cùng ta nói rồi, kia nữ quỷ ở chôn ở dưới nền đất thời điểm, ngực bị đâm vào một cây cương thi ngón tay, lúc ấy xuống mồ thời điểm thi độc rõ ràng khuyết tán, có hóa cương dấu hiệu. Nhưng bởi vì nàng bị ném ở kia nữ quỷ trên người, máu tươi tầm bổ, lại bị chôn ở tụ âm nơi, bởi vậy kia nữ quỷ hóa cương dấu hiệu chậm rãi tan, vẫn luôn là tươi sống phảng phất sống sờ sờ người sống diện mạo. Nếu không phải An Điểm trực tiếp tay xé nữ quỷ, làm mất đi nữ quỷ kia khối thân thể hoàn toàn hóa thành xương khô, như vậy bọn họ nhìn thấy bổn hẳn là một cái tuy rằng bị mai táng mười mấy năm, cũng như cũ tươi sống sát chết. Đan sử cảm thấy chuyện này phá lệ yêu cầu chú ý. Bất quá, này đó sự kiện vẫn là có điểm loạn, có nói không rõ địa phương. Về hắn nói qua vấn đề đều còn chỉ là suy đoán, không thể hoàn toàn hạ cái này kết luận. An Điểm chần chờ một chút. Làm sao vậy? Bị ta xe xuống kia nữ quỷ. Giống như không quá có thể bám vào người ở nàng sát chết thượng. Vì cái gì nói như vậy? Chính là một loại cảm giác. Người coi như là tà ám đặc có cảm giác đi. Dù sao chính là như vậy. An Điểm cảm thấy đây là cương thi bản năng cảm giác, nói không rõ. Đan Sử lại rất tin tưởng nàng, như suy tư gì mà tự hỏi một lát. Kia người này rốt cuộc muốn làm gì? 12 năm trước. Cái này án tử phát sinh ở 12 năm trước, tóc dài nữ quỷ nhớ rõ rành mạch. Đan Sử có thể cảm giác được nơi này cất giấu cái gì không quá mỹ diệu sự tình. Bất quá thấy An Điểm ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ ngồi chờ chính mình, một chút không có đánh gây chính mình ý nghĩ ý tứ, hắn ánh mắt nhu hòa vài phần, không hề nói này đó quá trầm trọng nói, cười cười đem trong tay dẫn theo một cái màu đen túi cho nàng nói, cho ngươi mang điểm đồ ăn vặt. An Điểm cùng hắn đi công tác vội như vậy một vòng, hắn liền không có làm An Điểm tới đi làm, còn thuận tay cho nàng cầm điểm ăn. Nặng chịu túi. An Điểm mở ra, lộ ra một đống huyết túi. Nàng mắt sáng rực lên, dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn Đan Sử. Cảm ơn. Nàng chạy nhanh đem huyết túi đặt ở tủ lạnh, nghĩ, hướng tủ lạnh bên trong tắc tắc. Tuy rằng rất ít có người tới nhà nàng xuyên môn, bất quá làm người thấy huyết túi liền không tốt lắm.